Ngài đã từng vinh quang, sẽ tại thời đại này tái hiện huy hoàng. Hứa Đức Diệu kích động hô to, toàn thân nở rộ vạn trượng quan mang, giống như là kiêu dương giống như rơi xuống, đâm trong dãy núi tất cả mọi người mở mắt không ra, cuồn cuộn uy thế càng là kinh nhiếp lấy bọn hắn thần hồn. Hoa sen vàng nở rộ bầu trời, mãnh liệt oanh minh, nhấc lên trùng điệp kim quang chiều cường, giống như là trùng điệp biển động va chạm hố to. Ầm ầm. Hố to mãnh liệt oanh minh, phạm vi sát na khuyết tán, mảng lớn núi cao trầm luân, vô số vết nứt lan tràn, càng mạnh bụi mù cường quang ngập trời mà lên. Hứa Đức Diệu tự tin tiện tay một kích, liền có thể phá vỡ phía dưới mộ táng. Dù cho là Phật đạo thủy tổ, mai táng vô tận tuế nguyệt đằng sau, cũng rất chống cự hắn thánh uy. Nhưng mà, Phật quang tăng vọt, rọi khắp nơi thiên địa, Phật âm ủ ủ, chấn động càn khôn. Dãy núi khắp nơi mấy vạn người sợ hãi quỳ xuống đất, cảm nhận được không cách nào nói rõ uy áp. Ngay cả Khương Nghị đều nắm lấy Hướng Vãn Tỉnh cấp tốc rút lui hơn 10 dặm, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Phật đà hình ảnh sát na rõ ràng, to như thiên nhạc, uy thế như biển. Hắn một tay cúi đầu, thiên uy hạo đãng, trong chốc lát xua tán đi Hứa Đức Diệu thế công. Hứa Đức Diệu hơi biến sắc mặt, phía dưới này năng lượng làm sao so vực sâu còn mạnh hơn. Nhưng càng như vậy, hắn càng phát ra sao động. Phía dưới, nhất định là Phật Đà thủy tổ. Phật Đà, đã tội. Hứa Đức Diệu huyết tế bảo liên, thi triển lắng động cái thứ nhất đại đạo chi bí. Nhân giới sát quyền. Hứa Đức Diệu một cánh tay vung lên, mãnh liệt một kích, thất phẩm bảo liên gào thét xoay tròn, dơ lên ngập trời cường quang. Trong chốc lát, cường quang lao nhanh, giống như ngàn quân hoành không, lại như vạn dân gầm thét. Một cái kinh khủng nắm đấm vàng mang theo thương sinh sát nghiệm, cuồn cuộn trời cao, đánh phía hố to. Hố to ầm ầm oanh minh, Phật quang tăng vọt mấy lần. Phật đà ảnh hưởng một tay một chỉ, ngưng tụ một cái Phật luân, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng thật giống như chân chính Phật đà kim luân hiện thế, bao quanh kinh khủng Phật uy, tỏa ra hồng hoàng chi khí, nên kích nhân giới sát quyền. Kịch liệt oanh minh sát na nổ tung, hơn phân nửa thượng thương cổ thành đều tại lay động, kinh dị lấy vô số ánh mắt. Ngay cả thượng thương cổ thành bên ngoài lo lắng chờ đợi các phương cường tộc đều rõ ràng đã nhận ra bên trong thần bí ba động. Hứa Đức Diệu rung động, nơi này năng lượng làm sao so vượt sâu càng mạnh. Nhưng là, Hứa Đức Diệu lại lần nữa khống chế thất phẩm đài sen, trùng thiên cường quang trùng kích tầng mây, nhấc lên mãnh liệt vòng xoáy, cùng đài sen xa xa tương đối. Đạo thứ hai đại đạo chi bí, treo trên bầu trời kiếm. Tầng mây vòng xoáy thôn nạp thiên điệu tinh hoa, thất phẩm đài sen phóng thích vô thượng kim quang. Một thanh cử kiếm tại vô tận cường quang trung thành hình, treo cao thiên cung, quang mang vô biên, phảng phất thương thiên bội kiếm, muốn thẩm phán chúng sinh, chém chết yêu ma. Ầm ầm. Huyền Thiên, Trảm Phật Đà. Hứa Đức Diệu cuồng hống như sấm, khống chế treo trên bầu trời cử kiếm mãnh liệt bạo kích, to như cự phòng, mũi kiếm đâm rách không gian, thẳng hướng Phật Đà. Phật Đà nở rộ vô tận Phật quang, Phật ngự ủ ủ, vạn Phật tụ định, càng phát ra to lớn. Một tiếng vang thật lớn, trong hố sâu đánh ra đầy trời Phật trưởng. Đại tự tại, vạn Phật trưởng. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo kích, dẫn bạo trời cao, vạn đạo Phật trưởng ngưng tụ không tan, liên miên bất tuyệt, vậy mà sinh sinh vỡ nát treo trên bầu trời kiếm, sau đó đánh phía Hứa Đức Diệu. Hứa Đức Diệu mặt lộ kinh sợ, vội vàng khép kín đài sen tiến hành thủ hộ. Ầm ầm. Vạn Phật bạo kích, Phật uy cuồn cuộn, vô tận Phật quang bao phủ đài sen. Thất phẩm đài sen giống như là biển lớn thuyền con, kịch liệt chập trùng, tiếp tục tháo chạy, thẳng tới ngoài trăm dặm. Phía dưới sơn lâm đều bị liên lụy, núi cao sụp đổ, cánh rừng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cuồng phong đuổi mù tàn phá bừa bãi không dứt. Đại lượng cường giả bị vô tình tung bay. Ngoài trăm dặm, đài sen nở rộ, Hứa Đức Diệu từ bên trong hiện thân, sắc mặt tái nhợt, khí tức lộn xộn, khó có thể tin nhìn qua phương xa Phật Đà. Cái kia thật là Phật Đà thủy tổ sao? Tại sao có thể có cường đại như vậy chiến ý? Phật Đà thủy tổ không phải phổ độ chúng sinh sao? Phủ đuổi vô tận tuế nguyệt lại còn giữ chiến tranh chấp niệm. Hứa Đức Diệu sâu đề khẩu khí, đáy mắt bắn ra chiến ý. Đầu tiên là vực sâu, lại là Phật Đà, liên tiếp phát hiện hai cái bảo tàng, vậy mà một cái đều không phá nổi. Hắn cảm giác mình đã bị nhục nhã. Nếu như tin tức truyền ra, hắn chắc chắn lọt vào thiên hạ cười nhạo, cũng sẽ để chí tôn kim thành hổ thẹn. Hứa Đức Diệu một tiếng bạo hống, không chê thất phẩm đài sen thẳng hướng Phật Đà. Hỗn loạn trong núi rừng, mọi người nhao nhao nhìn ra xa bầu trời. Đánh như thế nào đi lên? Chí tôn kim thành thành chủ vậy mà cùng vô tận 5 tháng trước đây nhân tộc chí tôn đánh nhau. Người sống, đại chiến người chết. Mọi người rung động, càng cảm nhận được một cô ác hàn. Vậy thì thật là Phật Đà thủy tổ sao? Tại sao có thể có mãnh liệt như vậy chiến ý, còn có thực lực mạnh như vậy? Phía dưới mai táng đến cùng là ai? Từ vực sâu nơi đó chạy tới mọi người cũng kinh ngạc, mặc dù Hứa Đức Diệu tại vực sâu nơi đó huyên náo hoành động, nhưng đều là Hứa Đức Diệu tại tấn công mạnh, phía dưới tại chống cự. nơi này vậy mà lên chiến tranh. Đem tin tức truyền đi. Các phương hoàng đạo cường giả lập tức làm ra an bài, lần này khả năng thật bừng tỉnh tuyệt thế bảo tàng. Giống tổ kỳ lân, thái võ nhân hoàng loại kia tiên tổ giống như tồn tại, một đám niết bàn cảnh liền có thể công phá, tòa này Phật đà mộ vậy mà cùng thánh linh đánh nhau. Phía dưới khẳng định chôn giấu lấy đại bí mật. Coi như không phải Phật đà thủy tổ, cũng là tương quan bảo vật, hơn nữa còn khả năng có những vật khác. Là lạ. Khương Nghị rơi xuống trong núi sâu, ngưng mi cảm thụ được địa tầng bạo động. Hắn là muốn nói chuyện Phật đà mộ vị trí, cảm thụ chút còn sót lại năng lượng, thế nhưng là theo ý thức xâm nhập dò xét, dần dần cảm giác được một loại không cách nào nói rõ. Tà ác. Tại mênh ngông trong không gian ý thức, trừ rộng rãi đại địa mẫu khí, lấp lóe địa mạch tài nguyên khoáng sản, nơi xa mãnh liệt Phật quang, còn có chỗ càng sâu bóng ma. Sư phụ, ngài nói có hay không một loại khả năng? Nơi đó chính là Phật Đà Thủy Tổ lưu lại xá lợi tử. Nhưng không phải ngủ say, mà là tại trấn áp cái gì? Khương Nghị tra xét rõ ràng, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì mỗi lần Phật quang mãnh liệt phóng thích, năng lượng cuồn cuộn, địa tầng chỗ sâu bóng ma đều sẽ xuất hiện dị dạng sao động. Nếu như cần Phật Đà Thủy Tổ trấn áp, cái kia nhất định là trí tà trí ác yêu ma. Đan Hoàng xuyên thấu qua Khương Nghị, ngắm nhìn cường thế Phật Đà, cái này cùng hắn sức tưởng tượng phổ độ chúng sinh từ bi hình tượng hoàn toàn khác biệt. Cái gì yêu ma không có khả năng trực tiếp giết, mà là cần trấn áp. Đó là trăm vạn năm trước bí mật, cùng chúng ta không quan hệ. Nhưng vấn đề là vật kia còn có hay không uy hiếp. Hứa Đức Diệu càng đánh càng hăng, đại đạo chi bí tiếp tục tấn công mạnh, cả kinh vô số cường giả hốt hoảng chạy trốn, sợ bị tác động đến. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo cường giả thì gian nan lưu tại phía trước, tận mắt chứng kiến lấy hiếm thấy người Phật đại chiến. Càng là mãnh liệt, càng là có thể xác định phía dưới mai táng chính là Phật Đà Thủy Tổ. Nhưng là, người Phật đại chiến cũng không có mong muốn như thế tiếp tục quá lâu, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Phật Đà phản kích đột nhiên chợt hạ xuống. Giống như là còn sót lại năng lượng tại ngắn ngủi buộc phát đằng sau tiêu hao hầu như không còn. Ầm ầm. Thôi Thiên trưởng. Hứa Đức Diệu tóc dài loạn vũ, giống như thiên nhân, phát ra hùng hậu gào thét. Kim quang vô biên, thao thao bất tuyệt, ngưng tụ thành bàn tay màu vàng nóng, lớn như trời núi, đường vân rõ ràng. Thất phẩm đài sen gào thét xoay tròn, dâng lên đầy trời cánh hoa, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên rót vào bàn tay màu vàng nóng. Mỗi một đạo cánh hoa trùng kích, đều giống như rót vào một cỗ năng lượng. Ngàn vạn cánh hoa tiếp tục bạo kích, bàn tay màu vàng nóng kịch liệt lắc lư, tràn ngập ra thuốc thiên liệt lực lượng cường đại. Cuồng lực cuồn cuộn, đống nhiên hướng về phía trước đánh ra đi. Thôi Thiên trưởng, đại đạo chi bí bên trong lực chi bí, bộc phát uy thế có thể vật lộn thiên long, phá hủy thương khung. Phật Đà nhấc lên Phật trưởng ngăn cản, nhưng còn sót lại năng lượng còn thừa không có mấy, nhìn như cường thịnh Phật quang vừa mới ngăn cản liền ầm vang sụp đổ. Thôi Thiên trưởng sở hướng vô địch, tuy tiện băng diệt Phật Đà hình ảnh. Hứa Đức Diệu khống chế đài sen, nhấc lên đầy trời cánh hoa, gào thét lên đánh phía hố sâu. Hố sâu hoành minh, giang giác giòn vang, giống như là vỡ nát thần bí cấm chế. Chương 1084, Thượng Thương bạo động, yêu ma luận vũ, bà. Ai dám tiến về phía trước một bước, giết không tha. Hứa Đức Diệu hướng dãy núi gầm thét, lưu lại thất phẩm đài sen uy hiếp nhảy lùi lại bên dưới hố to, kích động giết đi vào. Ai? Hàng ngàn hàng vạn thở dài tại trong núi rừng quanh quẩn, mọi người tiếc nuối vừa bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hứa Đức Diệu bảo làm Phật Đà trí bảo. Nhưng là, tiếng thở dài còn không có rơi xuống, sâu dưới lòng đất đột nhiên truyền đến quái dị trầm đục. Tựa như là nơi cực sâu địa tầng tách ra, thanh âm lột ngạt đến cực điểm, khiến cho lòng người hoảng. Ngay sau đó, trầm đục liên tiếp truyền đến, dãy núi khắp nơi đều tùy theo chấn động. Bầu không khí cấp tốc an tĩnh, trong không khí phiêu đãng để cho người ta bất an khí tức. Vô luận là cao ngạo thiên tài, hay là các nơi tán tu, vô luận là thanh niên tuấn kiệt, hay là lịch duyệt phong phú lao giả, đều cảm nhận được không cách nào nói rõ khẩn trương. Khương Nghị xếp bằng ở trong núi sâu, ý thức cùng đại địa chi mẫu liên hệ, cảm thụ được địa tầng bên trong dung chuyển. Đây không phải là Hứa Đức Diệu tại tấn công mạnh phong ấn, mà là vùng bóng ma kia tại tấn công mạnh phong ấn. Phía dưới đồ vật còn sống. Khương Nghị âm thầm đề khí, cấp tốc đứng dậy, mang theo hướng vãn tình hướng nơi xa rút lui, tránh ra thật xa nơi này. Cùng lúc đó, giết độ sâu trong hố Hứa Đức Diệu cũng cảm nhận được bất an mãnh liệt. Bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn không phải một ngôi miếu cổ, mà là một mảnh. Bọn chúng mai táng vô tận tuế nguyệt, nhưng vẫn là tràn ngập thần thánh Phật quang, liên tiếp thành mênh mông quang hải, bao phủ thâm thúy địa tầng. Mỗi tòa miếu thờ đều phong cách cổ xưa thê lương, khắc đầy cổ lao Phật ấn, mỗi tòa miếu thờ bên trong đều ngồi một tôn cổ Phật, chỉ còn khô lâu, lại dáng vẻ trang nghiêm. Trung ương trong ngôi miếu thờ kia, lơ lửng một viên xá lợi, nở rộ Phật uy cổ lão mà mênh mông. Ầm ầm. Miếu thờ xen lẫn màn ánh sáng phía dưới, không ngừng truyền đến mãnh liệt va chạm, mỗi một âm thanh đều kích thích miếu thờ cổ Phật bọn họ thiện sướng, mỗi một âm thanh đều kích ra miếu thở Phật uy. Hứa Đức Diệu đống nhiên minh bạch, Phật Đà không phải hao hết năng lượng, mà là rút về năng lượng tại chấn áp xuống mặt vật gì đó. Nơi này không phải Phật Đà thủy tổ mộ táng. Nơi này là nơi phong ấn. Phía dưới chấn áp một loại nào đó đáng sợ yêu ma. Vâng! Vâng! Mãnh liệt va chạm càng ngày càng mãnh liệt, ba tòa miếu thờ đồng thời sụp đổ. Một cỗ hắc vụ phun ra ngoài, ăn mòn chung quanh miếu thờ, dung chuyển lấy phong ấn. Thiện sướng bắt đầu gấp rút, quanh quần địa tầng, chấn nhiếp thần hồn. Tất cả miếu thờ cổ Phật vậy mà đều bắt đầu thiêu đốt chính mình, Phật quang ngập trời, thiện sướng to lớn. Vô tận Phật quang thao thao bất tuyệt, giống như là như đại dương kịch liệt cuồn cuộn, bên trong có ngàn vạn Phật ảnh chiếm cứ, có vô tận Phật tử cầu nguyện. Rung động một màn, để Hứa Đức Diệu cảm nhận được bất an mãnh liệt. Phật Đà xá lợi dâng lên, chấn áp đến miếu thờ sụp đổ địa phương, muốn chữa trị phong ấn. Giống. Một cái đại thủ màu đen ló ra, chụp tới xá lợi, hình dạng giống như là nhân thủ, nhưng quá lớn, ngón tay liền có dài mười mấy mét, đen bóng mà xâm nhiên. Phốc phốc. Đại thủ bắt lấy xá lợi, lại kêu thảm bung ra, thần thánh Phật quang đối với yêu ma mà nói không thể nghi ngờ là chí mạng tổn thương. Nhưng là phía dưới đại yêu hiển nhiên không cam lòng, rốt cục muốn thoát khốn, kiềm chế lửa giận bắt đầu điên cuồng phát tiết. Hứa Đức Diệu chau mày, phía dưới này đến cùng chấn áp cái gì, xem ra còn giống như có ý thức. Ầm ầm. Ầm ầm. Mãnh liệt va chạm càng ngày càng mãnh liệt, thật Phật quang kịch liệt sôi trào. Ông, ma, ni, bá, mê, hồng. Thiện sướng gấp rút to lớn, đinh thai nhức óc. Kịch liệt đối kháng, rung động lòng người. Hứa Đức Diệu đống nhiên xuất thủ, hiệp trợ Phật Đà trấn áp yêu ma. Không phải hắn nhận lấy cảm động, mà là phía dưới đồ vật quá mạnh, hắn chỉ sợ ép không được, chỉ có thể mượn nhờ Phật Đà lực lượng hung hăng tiêu hao. Đạt được Hứa Đức Diệu vị này tươi sống thánh linh trợ giúp, phong ấn cấp tốc vững chắc. Phía dưới yêu ma rẽ rủa cũng bắt đầu yếu bớt, nhưng là, không đợi Hứa Đức Diệu thở phào, phía dưới đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt đến cực hạn va chạm. Trung kích rộng lớn phong ấn. Hứa Đức Diệu thốt nhiên biến sắc, phía dưới không chỉ một. Cái này mẹ nó là cái gì địa phương? Yêu ma lao ngục sao? Giang giác. Ầm ầm. Cổ Phật vỡ vụn, đốt thành cho bụi, miếu thờ băng liệt, liên miên đổ sụp. Ngàn vạn thiện sướng đột nhiên cao vút, lại tràn ngập vô tận bi thương cùng đau thương. Theo miếu thờ phạm vi lớn sụp đổ, Phật quang cấp tốc cảm đạm, phía dưới tình cảnh để Hứa Đức Diệu càng thêm rung động. Bởi vì dưới phong ấn, còn có phong ấn. Một mảnh mênh mông như biển sao thái cực bát quái đồ trận, tám cái quái vị lơ lửng tám cái thần binh, nở rộ hào quang lóa mắt. Nhưng là, tám cái thần binh đã mục nát không chịu nổi, bát quái đồ trận thừa nhận yêu ma vô tận tuế nguyệt tan mòn, cũng đã tàn phá bừa bộn. Giờ này khắc này, từng đoàn huyết khí, từng mảnh ma vật, chính chiếm cứ tại bát quái đồ trận chỗ tổn hại. Giống như là phủ đuổi vô tận tuế nguyệt yêu ma, tại lúc này hoàn toàn thức tỉnh. Cái này mẹ nó nơi quái quỷ gì? Hứa Đức Diệu hít vào khí lạnh, quả quyết bay lên không, chụp tới Phật Đà thủy tổ xá lợi. Phong ấn muốn nát, nếu như trễ xuất thủ, Phật Đà xá lợi chắc là phải bị yêu ma lửa giận hủy đi, hoặc là chiếm thành của mình. Cũng như thế, còn không bằng chính hắn cầm xuống. Hứa Đức Diệu toàn thân vờn quanh thủy triều màu vàng, đối cứng xá lợi Phật khí. Ầm ầm. Phật Đà xá lợi ngay tại hỗn loạn Phật quang bên trong chìm nổi, hiển hóa ra Phật Đà hư ảnh càng ngày càng mơ hồ, căn bản gánh không được Hứa Đức Diệu tập kích. Phật Đà thủy tổ, đắc tội. Hứa Đức Diệu một phát bắt được xá lợi, toàn thân kim quang chồng chất hướng về phía trước cuồn cuộn, ngưng tụ liên miên cánh hoa, tầng tầng bao khỏa. Một mảnh, hai mảnh, mười mảnh, 20 phiến, 100 phiến, 1000 phiến. A. Hứa Đức Diệu điên cuồng phóng thích linh lực, gần như thiêu đốt huyết khí. Tại trong thời gian rất ngắn phóng thích 10 vạn 8 ngàn đạo hoa cánh, tầng tầng lớp lớp, tiếp tục cấp chế, triệt để cầm giữ hư nhược xá lợi, phong ấn Phật khí. Phật Đà xá lợi bị nhốt, chấn áp yêu ma cuối cùng bình chướng triệt để sụp đổ. Thần thánh Phật quang mãnh liệt nở rộ đằng sau, toàn bộ ảm đạm, ngàn vạn cổ Phật di hải nhao nhao đốt sạch, khắp đầy Phật ấn miếu thờ sụp đổ thành bụi. Từng tiếng Phật ngữ phiêu đãng. Thê lương, bất đắc dĩ. Giống. Manh thu gào thét, quần ma kêu gào, phía dưới hắc ám toàn diện bộc phát. Hứa Đức Diệu khống chế Phật Đà xá lợi tốc độ cao nhất rút lui, nhưng khi hắn túi đầu xem tiếp đi thời điểm, lại kinh hãi phát hiện thái cực bát quái đồ phía dưới, còn có mặt khác phong ấn. Bọn chúng ngay tại liên tiếp nở rộ quang hoa, phóng thích sau cùng dư uy. Có yên diệt chi lực cuồn cuộn, y đồ hủy diệt bọn chúng. Có tinh không chi môn rộng mở, cưỡng ép xé rách bọn hắn đi vào không gian thần bí. Càng có bất hủ nhân tộc chiến hồn phát ra sau cùng hò hét, cùng dã chém giết. Dưới phong ấn, hay là phong ấn? Nơi này đến cùng là địa phương nào? Là cái gì có thể làm cho tượng trưng cho nhân tộc đồ đằng thượng thương cổ thành chỉ có thể tầng tầng chấn áp, mà khó mà đem nó hủy diệt? Là cái gì có thể tại trấn áp vô tận tuế nguyệt đằng sau, còn có thể cường thế thức tỉnh, tách ra huy thế như thế? Giống, giống giống, yêu ma tề khiếu, hắc ám đại bạo động. Hứa Đức Diệu mang theo Phật Đà Xá Lợi xông ra hố sâu, sau một khắc, bóng tối vô tận lực lượng liền xô ra địa tầng, thẳng tới vạn trượng thiên cung. Thượng thương bình chướng kịch liệt lắc lư, hắc ám thủy triều dọc theo bình chướng hướng bốn phương tám hướng lao nhanh, 10 dặm, 100 dặm, ngàn dặm. Trốn ở trong dãy núi, đám người mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên bầu trời mãnh liệt đến nóng nảy hắc ám thủy triều. Không phải Phật Đà thủy tổ sao? Những yêu ma này chi khí là chuyện gì xảy ra? Hắc ám xâm nhập, bao phủ trời cao, để thê lương thượng thương cổ thành rất nhanh lâm vào hắc ám. Giống. Một đầu toàn thân treo đầy thịt nát rách dưới cự long trước hết nhất phá tan địa tầng, nó hình thể cực đại, đầy người đâm, chuẩn bị thông thiên, tương tự địa long, lại càng thêm phong long dài, tứ chi trắng kiện, lợi chảo có thể so với đầu, nhất là viên kia đầu rồng, vậy mà cực kỳ giống tổ long đầu. Hồng hoang man long. Vô số người hít vào khí lạnh, hốt hoảng chạy trốn. Giống. Hồng hoang man long toàn thân thịt thối, hài cốt tung tùm, tràn ngập quần quận huyết khí, lưu chuyển lên cường đại long khí, dữ dội cùng dã, đạp tan đại địa, phá hủy núi cao, hướng phía xa xa người sống bổ nhào đi qua. Ngay sau đó, 9 cái đầu cự mãng, lớn như trời trụ ma viên, có dương cánh che trời bằng điểu, tương tự nhân loại lại toàn thân vảy đen mở rộng cốt rực ma vật. Bọn chúng toàn bộ rách mướp, khiến cho người buồn nôn, càng lòng sinh sợ hãi. Thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, rốt cục lại thấy ánh mặt trời, bọn chúng cũng bắt đầu điên cuồng phát tiết, hận không thể phá hủy thượng thương cổ thành, thôn phệ nơi này tất cả. Khương Nghị Nhiếp tại uy thế, cũng cấp tốc rời đi. Chương 1085, một sợi ú ảnh kia. Khi yêu ma hoành hành, hoắc loạn dãy núi, Phật Đà Xá Lợi trấn áp vực sâu lại dần dần bình tĩnh. Nhưng mà, trong bóng đêm dày đặc như mực, lại truyền ra khàn khàn nói nhỏ. Phật Đà, ta đã nói với ngươi, thế gian này mạnh nhất vũ khí là thời gian. Năm tháng giang giặc, tuyên cổ trăm vạn năm. Không ai bì nổi ngươi, chết rồi, bất hủ thượng thương cổ thành, sập, hiện tại ngay cả phong ấn đều hao hết sau cùng năng lượng. Ta, vẫn tồn tại. Không có các ngươi những này hồng hoang chí tôn, ta nhìn thế giới này còn có ai có thể trấn áp ta. Trong bóng tối, yếu ớt huỳnh quang đang lóe lên, một cái gầy như que tuổi nam tử hư nhược nhìn lên sụp đổ vực sâu. Nó màu da tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, trên đầu đỉnh lấy hai cái sừng nhọn, cũng là ảm đạm không ánh sáng, phía sau hai cái cánh chim sớm đã tàn lụi. Nó khô nước khỏe miệng chậm rãi cong lên, lộ ra sắc nhọn răng nanh, tà khí lâm nhiên. Ầm ầm. Nó tàn lùi hai cánh khe khẽ rung lên, hắc ám sụp đổ, hư không vặn mèo, đã mất đi cấm chế lao ngục đã không cách nào trấn áp nó. Nó dễ như trở bàn tay rạch ra không gian, rời đi cái trấn này ép nó trăm vạn năm lao ngục. Tại nó sau khi rời đi không lâu, một mảnh tinh hồng huyết hồ bên trong dần dần hiện lên một tòa tượng đá, thoạt nhìn là một cái tuyệt mỹ hoàn mỹ nữ tử mỹ lệ. Pho tượng quấn đầy xiềng xích bò đầy lít nha lít nhít huyết văn, quỷ dị tà ác. Nhưng là cấm chế tiêu tán về sau, xiềng xích huyết văn mở đi quan mang, nương theo lấy thanh thúy tiếng tạch tạch, xiềng xích từ từ vỡ vụn, rơi vào huyết hồ bên trong. Pho tượng cũng bắt đầu rạn nứt, pha tạp hòn đá rơi xuống, lộ ra từng mảnh khô quắt làn da. Chỉ chốc lát sau, một cái hốc mắt hám sâu, khô gầy như giống như thây khô nữ tử, từ từ bảy biện ra tới. Nàng đầu ngón tay hơi động một chút, người cứng ngắc phát ra khô khốc khớp xương tiếng ma sát, từ từ mở ra một đôi mị hoặc chúng sinh con mắt. Rõ ràng khô gầy khô quắt, tóc đều tan mất, nhưng ở nàng mở mắt một khắc này, phảng phất tươi đẹp trong nhân thế. Nàng phảng phất đẹp nhất tinh linh, lại như thần đỉnh tiên ba, mỹ lệ vô hạ, huyền chuyển động lòng người. Tĩnh mịch trong bóng tối, một sợi u ảnh bay tới, đứng tại huyết hồ một bên, thấy không rõ bộ dáng, chỉ có một đôi âm trầm con mắt như minh hỏa nhảy lên. Thật thiên tính nữ tử môi khô khốc khinh động, phát ra khàn khàn nói nhỏ, nàng xương cổ đầu răng rắc giòn vang, từ từ ngẩng đầu lên, nhìn phía hố sâu. Phong ấn sập, tại chúng ta tiêu vong trước đó, chúng ta chịu đựng qua Phật Đà, gánh vác tuế nguyệt. Hiện tại, chúng ta tự do. U ảnh thanh âm trống rông trầm thấp, không có chút nào gợn sóng. Tự do? Cỡ nào mỹ diệu tử? Nữ tử khẽ nói, lui ra trên người hòn đá, túi đầu nhìn xem mặt hồ cái bóng bóng dáng. Mặt hồ hiện ra gợn sóng, nở rộ yếu ớt hồng quang, phản chiếu lấy nàng thảm không nỡ nhìn dung nhan cùng hình thể. Trăm vạn năm sau tự do, kiếm không dễ, chân quý đi. Ta khát vọng tự do là tại ta thời đại, hiện tại đưa ta tự do lại có ý nghĩa gì? Làm quân chúng, đương nhiên không có ý nghĩa, nhưng làm thế giới này chủ nhân liền có ý nghĩa, tựa như đã từng chúng ta. Ngươi còn muốn tiếp tục? Nữ nhân nâng lên khô quắt tầm mắt, nhìn về hướng ú ảnh. Bọn hắn đều đã chết, ai còn có thể kiềm chế chúng ta? Không làm chủ nhân, còn không bằng chết ở chỗ này. Ú ảnh bên trong ú quang tản ra, biến mất tại trong bóng tối. Theo ưu ảnh biến mất, bên ngoài nóng nảy yêu ma đột nhiên giống như là đã mất đi hồn phách, ầm vang ngã xuống đất, ngay cả khung xương đều tản ra. Bạo loạn rừng rậm cấp tốc lâm vào an tĩnh, bốn chỗ phi nước đại đám người lần lượt dừng lại đều kinh hồn khó định. Có người cả gan đụng đầy đất xương cốt, lại không phản ứng chút nào. Trước đó nhìn xem còn có thịt nát, còn có hồn phách, làm sao đột nhiên đều khô quắt rồi. Sau cùng hồi quang phản chiếu sao? Chẳng lẽ bọn chúng đã sớm chết, chỉ là bị một loại lực lượng thần bí nào đó thao túng? Bọn chúng có phải hay không là hấp dẫn lực chú ý ngụy trang, trong hố sâu đồ vật dùng để xua tan chúng ta? Thứ gì có thể thao túng nhiều như vậy yêu ma? Dương Dậm thoáng an tĩnh về sau, cấp tốc sao động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên sông về hố sâu. Bây giờ có thể xác định nơi đó không phải Phật Đà Thủy Tổ mộ, mà là Phật Đà Thủy Tổ đang trấn áp vật gì đó. Những này giết ra tới yêu ma rất có thể là chôn cùng, chết không biết bao nhiêu năm. Chân chính trí bảo, hẳn là còn ở phía dưới. Bọn hắn sao động, khí thế dâng cao, tranh nhau chen lấn sông vào hố sâu. Nhưng là còn có rất nhiều tán tu nhào về phía đầy đất tản mát di cốt. Đây chính là thượng thương cổ thành trấn áp yêu ma à, đều là mấy trăm ngàn trên trăm vạn năm trước, cũng chính là yêu ma bên trong lão tổ tông. Mà lại đều là phi thường như bức mặt hàng, nếu không đều không tư cách trấn áp. Dạng này di cốt đương nhiên đều là bảo vật chân quý. Dung hợp, luyện dược, nấu canh, chờ một chút. Công dụng quá lớn. Trong rừng rậm trước đó còn bầu không khí sợ hãi, cấp tốc trở nên khô nóng đứng lên. Đây đất đều là lão tổ tông A. Quá kích thích. Quá làm cho người ta phấn khởi. Thượng thương cổ thành rốt cục đối bọn hắn những tán tu này khẳng khái một lần. Cứ như vậy, hơn mấy ngàn vạn người nhào về phía hố sâu, còn có mấy ngàn người thì điên cuồng cướp đoạt di cốt. Khương Nghị không có hướng trong hố sâu chạy, mà là hoành hành rừng rậm trắng trận cướp đoạt di cốt. Ỷ vào giết ra tới hung danh, những nơi đi qua, không người dám ngăn cản, nhao nhao rút lui. Khương Nghị rất nhanh liền siêu tập đến Hồng Hoang Man Long, Thiên Bằng, Thái Thản Cự Viên, ba cái Hồng Hoang đời đời tuyệt thế manh thú. Mặc dù đều mục nát rách rưới, đầu khớp xương liền chút cốt tủy cũng bị mất, xem xét chính là chết không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng Khương Nghị tin tưởng vẫn là có thể từ bên trong ép chút dầu đi ra. Chỉ cần một chút xíu, chính là tuyệt đối cơ duyên. Dù sao, đều là lao tổ tông A. Khương Nghị. Trong rừng rậm bóng người lắc lư, hiện lên hình quạt lao vùn vụt mà tới, đối mặt Khương Nghị. Khương Nghị đứng tại voi ma mút di cốt bên trên, nhìn xem vây tới đám người, ánh mắt có chút run lên, Xích Thiên Thần Triều. Khương Nghị, hạnh ngộ, ta là Xích Thiên Thần Triều Đại Hoàng Tử. Đại Hoàng Tử mái tóc đen suôn dài như thác nước, khí chất xuất chúng, như thiên tử lâm thế giống như vai hùng phi phạm. Long hành hổ bộ giống như có cô bá vương chi khí lưu chuyển. Là đặc biệt nhất chính là hắn trời sinh tam đồng, phân biệt hiện ra xanh, đỏ, đen ba loại nhan sắc. Tam đồng lưu chuyển, tà ý nghiêm nghị, khiếp người tâm hồn. Đây là Xích Thiên Thần Triều chí tôn Linh Văn Cửu Thiên Huyền Hỏa dấu hiệu đặc biệt. Dựa theo thần triều tàn khốc quý củ, chỉ có chân chính trời sinh tam đồng người mới có thể được tôn là hoàng tử. Đại hoàng tử, Chu Thiên Chính. Hướng Vãn Tình nhận ra nam tử trước mặt, đây là Xích Thiên Thần Triều 13 con. Lại là vị thứ nhất trời sinh tam đồng người, dựa theo quy củ định là Xích Thiên Thần Triều Đại Hoàng Tử. Ta nhìn ngươi có chút quen mắt. Đại Hoàng Tử bên người công chúa đánh giá nghiêng nước nghiêng thành hướng Vãn Tình, nàng mang theo mạng che mặt, thấy không rõ chân dung, nhưng là thông qua thon dài mỹ lệ thân thể cũng nhìn có thể suy đoán ra, đây là một vị mỹ diệu giai nhân. Chúng ta chưa thấy qua. Hướng Vãn Tình lắc đầu. Chúng ta đi. Khương Nghị không nguyện ý cùng Xích Thiên Thần Triều người liên hệ, thu hồi voi ma mút di cốt liền muốn rời khỏi. Dừng lại. Đại hoàng tử chung quanh vương hầu tử đệ nhau nhau gầm thét, thật ngông cuồng, ngay cả bọn hắn đại hoàng tử đều không để vào mắt. Muốn cướp đồ vật, trực tiếp động thủ, đừng nói nhảm, ta hầu hạ. Chuyện khác, không bàn nữa. Khương Nghị thả người nhảy lên cây làm, hướng về phía trước xê dịch. Đại hoàng tử ngăn lại muốn đuổi theo đám người, cất giọng nói, ngươi là không muốn nói, vẫn là không dám đàm luận, nếu như ngay cả đối mặt dũng khí đều không có, ta cần phải đối với ngươi thất vọng. Khương Nghị đứng tại ngoài trăm thước trên chạc cây. Chậm rãi quay đầu, ta nghe ngươi giống như trong lời nói có hàm ý. Đại hoàng tử nói, ta may mắn làm bạn qua thần tôn 3 năm, ngươi hẳn còn nhớ hắn đi. Thần tôn. Thần triều đám người ngạc nhiên nhìn xem đại hoàng tử, bọn họ cũng đều biết đại hoàng tử từng chiếm được thần tôn chỉ đạo, đó là vô thượng vinh quang. Nhưng là, Khương Nghị còn nhớ rõ lời này là có ý gì. Lại liên tưởng đại hoàng tử trước đó nói những cái kia không giải thích được, bọn hắn nhao nhao tiếp cận Khương Nghị, càng hiếu kỳ Khương Nghị thân phận. Khương Nghị tại trên trạc cây trầm mặc rất một hồi, nhếch miệng cười một tiếng, lao tặc, còn sống đâu? Làm càn. Thần triều đám người thốt nhiên biến sắc, cao giọng giận dữ mắng mỏ. Chương 1086, náo động lớn. Đại hoàng tử trong đôi mắt con ngươi xoay chậm chậm, nhìn chằm chằm Khương Nghị. Xác định, thật là hắn. Đã từng Thương Huyền chi chủ, Phần Thiên Thần Hoàng. Thân thể không việc gì, chỉ là thường xuyên nhắc tới ngươi. Đại hoàng tử mặc dù đoán được, cũng có chuẩn bị, thật là khi xác định một khắc này, tâm tình vẫn là vô cùng phức tạp. Thần tôn giảng thuật những cố sự kia trong đầu một lần nữa sẽ qua, rõ ràng hơn, càng cương liệt, nam tử trước mắt hình tượng, càng là cùng vị tuyệt thế thiên kiêu kia vô địch chiến thần dung hợp. Khương Nghị cười lạnh, để cho ta đoán xem, hắn nhắc tới trong lời nói chỉ sợ không thể thiếu tai họa hai chữ đi. Đại hoàng tử bình phục tâm tình, tam đồng ánh mắt lãnh tuấn tả ý, hắn biết ngươi sẽ trở về. Hắn không phải biết ta sẽ trở về, hắn là e ngại ta sẽ trở về. Ngươi có thể nói cho lão tặc, ta trở về, hắn an tâm ngủ ngon giấc, chờ chết. Khương Nghị trong lời nói tàn nhẫn, để thần triều đám người lên cơn giận dữ, hôn đả này vậy mà luôn mồm đang gây hấn với trong lòng bọn họ trí cao vô thượng thần tôn. Nhưng là, nghe Khương Nghị cùng hoàng tử đối thoại, bọn hắn phẫn nộ bên trong càng có mấy phần sợ hãi, tên điên này đến cùng là ai? Đại hoàng tử thờ ơ, nói, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta đi gặp hắn, ta có thể dùng Xích Thiên Thần Triều danh nghĩa bảo hộ ngươi rời đi Thượng Thương cổ thành. Khương Nghị thật cười, vị này đại hoàng tử, ta không biết ngươi nghe lão tặc này nói cái gì cố sự, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, nếu như ngươi thật như thế công nhiên đem ta mang về, gặp mặt chuyện thứ nhất, chính là hắn tự tay đập chết ngươi. Không nên quá làm càn. Hiện tại đã không phải là thời đại của ngươi, ngươi đã từng huy hoàng thế tất sẽ trở thành ngươi kiếp này gánh vác. Một đời trước, ngươi có thể hợp tung liên hoành, nghịch thế quật khởi, là bởi vì không ai có thể dự đoán tiềm lực của ngươi. Nhưng một thế này, thân phận của ngươi bại lộ ngày đó, thiên hạ cửu châu thập tam hải đều đem tiếp cận ngươi. Ngươi muốn lần nữa tới qua, tuyệt đối không thể. Mà ngươi tại Thượng Thương cổ thành phong túng, nhất định ngươi cách bại lộ ngày đó, không xa. Ta nếu bắt đầu săn giết các ngươi, liền không có chuẩn bị giấu giếm nữa. Ngươi chuẩn bị bại lộ. Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ. Chuyện của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến xử lý. Trở về nói cho lão tặc này, hắn giết nữ nhân ta huyết tế chiến kỳ vào cái ngày đó, ta cùng Xích Thiên đã không có nửa điểm quan hệ. Kiếp trước thủ, không thể báo, kiếp này lại đến, gấp 10 lần hoàn trả. Khương Nghị lanh tuấn trên gương mặt hiện lên dữ tợn, mang theo hướng vãn tình rời đi. Điện hạ, hắn đến cùng là ai? Thần triều người đều không bình tĩnh, cái gì kiếp trước, cái gì bại lộ, còn liên lụy đến thần tôn, cái này Khương Nghị đến cùng lai lịch gì? Một người không nên trở về. Đại hoàng tử trong mắt đồng mâu xoay chậm chậm, nói, các ngươi lưu tại nơi này tiếp tục tầm bảo, ta nên rời đi. Ngài muốn đi đâu? Công chúa đều gấp, liền không thể nói rõ ràng sao. Tấu bẩm thần tôn, hắn trở về. Mang theo đã từng cựu hận, trở về. Đại hoàng tử cự tuyệt bọn hắn làm bạn, cấp tốc rời đi. Hàng ngàn hàng vạn người tràn vào hố sâu, kích động khẩn trương tìm kiếm lấy bảo vật, nhưng là phía dưới hắc ám tĩnh mịch, trống rỗng không có cái gì. Rất nhiều người chưa từ bỏ ý định, lặp đi lặp lại tìm kiếm, nhưng vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Rơi vào đường cùng, bọn hắn chỉ có thể rời đi, đi ra bên ngoài cướp đoạt những manh thú kia di cốt. Giờ này khắc này, Hứa Đức Diệu đã không lo được vực sâu, mang theo Phật Đà Xá Lợi thẳng đến tây bộ cửa thành. Nếu Phật Đà mộ táng là bị bên ngoài va chạm đánh thức, như vậy các phương cường tộc khẳng định chính tụ tập tại đông bộ, hiện tại đúng là hắn thoát đi cơ hội tốt. Bằng không đợi tin tức truyền ra, bên ngoài cường tộc chắc chắn vòng vây bốn tòa cửa thành. Hứa Đức Diệu không lo được gần nấp hành tung, xôi trào kim viêm, chấn động không gian, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thượng Thương cổ thành bên ngoài, các phương cường tộc cũng không có tụ tập tại đông bộ chờ đợi tin tức, mà là tại phát giác được trong tường thành mặt dị thường vang động sau liền bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới tây bộ, nam bộ, cùng bắc bộ cửa thành. Bọn hắn đều có thể đoán được trong tường thành mặt bị đánh thức bảo vật không phải bình thường, nếu như là cùng loại với linh lung tâm bảo vật như vậy, Hứa Đức Diệu rất có thể sẽ không lại ở lại bên trong tìm kiếm những bảo vật khác, mà là trực tiếp rời đi Thượng Thương cổ thành, trốn về tây bộ Tân Hải. Ầm ầm, cường quang dâng lên, năng lượng cuồn cuộn, Hứa Đức Diệu giống như là đầu manh thu giống như xông ra tây bộ cửa thành. Ngoài cửa thành chiếm cứ manh thú biển người hốt hoảng tránh né, sợ bị vật lộn. Hứa Đức Diệu nhìn chung quanh, xác định không có uy hiếp về sau, cấp tốc bay lên không, thẳng đến tây bộ. Đó là Hứa Đức Diệu sao? Nhanh như vậy liền đi ra, chẳng lẽ là được cái gì bảo vật? Bên trong chỉ có hắn là thánh nhân, chờ lâu mấy ngày a? Các ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, có phải hay không có chút bối rối? Chẳng lẽ là đạt được bảo vật đặc thù, không cần thiết ở lại bên trong rồi? Bảo vật gì có thể làm cho hắn nhanh như vậy từ bỏ Thượng Thương cổ thành? Dãy núi bạo động, biển người thú triều nhao nhao ngẩng đầu, đưa mắt nhìn hắn biến mất tại thiên không. Hơn 2 giờ về sau, từ đông bộ vòng qua tới Cửu Lê thần cung, Vạn Đạo thần giáo, Đại La Thiên, chờ một chút thế lực rốt cục đến tây bộ. Nhưng là không chờ bọn hắn triển khai trận thế chặn đường, liền được Hứa Đức Diệu đã rời đi trước thời hạn tin tức. Hứa Đức Diệu có thể như vậy quả quyết rời đi, khẳng định là đạt được đại bảo bối. Bọn hắn đều không lo được lưu lại tìm hiểu tình hình, nhao nhao khởi hành, đuổi bắt Hứa Đức Diệu. Sau đó không lâu, trong tường thành tin tức cũng truyền ra. Thượng Thương cổ thành kinh hiện yêu ma địa lao, do Phật Đà thủy tổ trấn áp. Địa lao công phá về sau, đại lượng yêu ma xông ra hắc ám, điên cuồng săn mồi người sống, sau mười mấy phút toàn bộ tán thành khung xương. Yêu ma hư hư thực thực bị một loại năng lượng thần bí nào đó khống chế. Hứa Đức Diệu rất có thể cướp đi Phật Đà thủy tổ xá lợi tử, còn có trong địa lao một ít bảo vật. Tin tức cấp tốc quanh động ngoài thành sơn lâm, gây nên sóng to gió lớn. Phật Đà thủy tổ a, đây chính là đã từng nhân tộc chí tôn, Phật đạo người sáng lập. Không có người không rõ ràng Phật Đà thủy tổ xá lợi tử giá trị, đây tuyệt đối là có thể so với linh lung tâm đồ vật. Mà lại, cần Phật Đà thủy tổ xá lợi tử trấn áp đồ vật, không phải một loại nào đó yêu ma lão tổ, chính là cực đoan tà ác vũ khí. Giá trị bên trên rất có thể so với Phật Đà thủy tổ xá lợi. Cho nên nói, Hứa Đức Diệu vậy mà cuốn đi hai kiện đế binh. Tất cả mọi người điên rồi. Bởi vì Thượng Thương cổ thành liên tiếp xuất hiện bảo vật, và năm trước linh lung tâm sự kiện bị chuyện xưa nhắc lại, rất nhiều người còn đùa giỡn chờ đợi lại có cùng loại đế binh xuất hiện, không nghĩ tới thật đúng là xuất hiện. Hay là nhân tộc chí tôn Phật Đà thủy tổ xá lợi tử, cùng cần dùng nó trấn áp yêu ma tà vật. Cái này còn chịu nổi sao? Thiên hạ sẽ đại loạn a. Hứa Đức Diệu chưa từng nghe qua linh lung tâm sự kiện sao? Lúc ấy thiên hạ hoành động, quân hùng cùng nổi lên, ngay cả hoàng đạo đều diệt hai cái, hắn hiện tại độc bá hai kiện đế binh, quả thực là tự chịu diệt vong. Hắn đương nhiên biết nguy hiểm, nhưng bảo bối như vậy mặc cho ai lấy đến trong tay sẽ không liều chết thủ hộ, vung tay đánh cược một lần. Quá dụ dỗ, ai cũng gánh không được a, Hứa Đức Diệu khẳng định là muốn liều mạng một cái. Chỉ là hạ tràng. Ai? Sợ rằng sẽ rất thảm a. Chí tôn kim thành truyền thừa đã lâu, trận pháp cường đại, nếu như đem hai kiện đế binh đều hòa tan vào, nói không chừng thật có thể kháng trụ các phương vây công. Đây cũng là Hứa Đức Diệu kế hoạch đi. Ta ngược lại thật ra cảm giác Hứa Đức Diệu có khả năng lưu lại một cái, dùng để trấn thủ chí tôn kim thành, chống cự vây công. Mặt khác lại phái người liên hệ Phật đạo thế lực, dùng xá lợi tử cầu xin bọn hắn liên thủ. A, thật là có khả năng a, nếu như xác định là Phật Đà thủy tổ xá lợi tử, thiên hạ Phật đạo đều đem tụ tập thương huyền. Đây chính là một cỗ lực lượng kinh khủng. Đừng nghĩ đến đơn giản như vậy, Hứa Đức Diệu có thể hay không trốn về Tây Bộ đều là cái biến số, trong tay đến cùng cầm bảo vật gì, cũng không ai biết. Ta có dự cảm, Thương Huyền Tây Bộ sẽ lâm vào hỗn loạn. Đâu chỉ Tây Bộ, nếu như các phương ngăn cản Hứa Đức Diệu, cướp đi bảo vật, vô cùng có khả năng nhấc lên toàn Thương Huyền, thậm chí khắp thiên hạ hỗn chiến. Mọi người kích động, sao động, nghị luận ầm ĩ, không nghĩ tới sinh thời vậy mà có thể gặp được dạng này hành động sự kiện. Nhưng không phải tất cả mọi người tại kích động, tỉ như Thái Cổ Thần Miếu. Bọn hắn đại trưởng lão đã lao ra đuổi bắt Hứa Đức Diệu, lại bị các trưởng lão khác hô trở về. Chương 1087, cuồng phong đột nhiên nổi lên. Xin mời đại trưởng lão giáng tội. Hoàng trưởng lão rách mướp nằm trên mặt đất, đã hấp hối. Là Khương Nghị làm. Đại trưởng lão ôm hôn mê hình phù đồ, chấn kinh càng phẫn nộ. Tạ Ninh bọn người quỳ xuống một mảnh, chi tiết giải thích chuyện đã xảy ra. Không khí ngột ngạt, trong cánh rừng yên tĩnh như chết. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, lông mày đều muốn vặn thành u cục. Một cái dã man sinh trưởng tiểu tử điên vậy mà liên tục hai lần trọng thương hình phù đồ, cuối cùng còn kém chút giết. Ngay cả hình phù đồ đời thứ nhất chiến khu rèn đúc ma thường, đều bị Khương Nghị cướp đi. Đại trưởng lão quá rõ ràng hình phù đồ thực lực, niết bàn cảnh nhất trọng thiên thực lực săn giết nhị trọng thiên đều dễ như trở bàn tay, liền xem như nhận thượng thương cổ thành áp chế, đặc biệt thực lực đủ để quét ngang bên trong tất cả mọi người. Thế nhưng là, làm sao lại rơi vào kết cục như thế? Nếu như nói là mặt khác hoàng đạo đỉnh cấp thiên tài, miễn cương còn có thể lý giải, nhưng Khương Nghị. Khương Nghị rất có thể là đạt được một ít truyền thừa thần bí, hắn có thể mai táng sơn hà, có thể tiếp dẫn thiên uy, thậm chí có thể không gian vật mẹo. Mà lại Tạ Ninh rất cao ngạo, nhưng lại không thể không thừa nhận Khương Nghị bày ra thực lực rất cường đại, đã mạnh đến để hắn đều sinh ra kính sợ. Mà lại cái gì? Ngươi chừng nào thì cũng học do dự. Ta hoài nghi Khương Nghị có thân phận khác, mà lại chỉ có Thái Tuế biết. Có ý tứ gì? Thái Tuế hô Khương Nghị lão bằng hữu, còn nhiều lần nâng lên kiếp trước. Hắn tiến thượng thương cổ thành không phải vì Diệp Trục Thiên báo thủ, mà là muốn bắt sống Khương Nghị. Tạ Ninh lúc ấy đứng tại chiến trường phía trước, nghe được rất nhiều ngoại nhân không nghe thấy đối thoại. Kiếp trước lão bằng hữu. Đại trưởng lão đang muốn túi đầu nhìn về phía hình phù đồ, hình phù đồ vừa vặn mở mắt. Thái Tuế. Các trưởng lão liền vội vàng hành lễ. Hình phù đồ thân thể hư nhược đang nhanh chóng khôi phục. Da thịt tái tạo, hài cốt khép lại, tinh khí thần đều đang thức tỉnh. Ai đem ta đưa ra tới? Xin mời Thái Tuế chỗ tội. Hoàng trưởng lão hư nhược nói nhỏ. Ta còn không có luân lạc tới chạy trối chết tình trạng. Hình phù đồ ánh mắt hung ác. Hoàng trưởng lão gian nan lật người lại, nằm dạp trên mặt đất không dám nhiều lời. Đại trưởng lão nói, ngài thương thế nghiêm trọng, bọn hắn không dám mạo hiểm. Phật tượng này bên trong bảo vật đâu? Hình phù đồ sắc mặt âm trầm dọa người, nếu như không phải tôn Phật ảnh này, hắn làm sao lại rơi xuống tình trạng như thế? Bảo vật xuất thế, là Phật Đà Thủy Tổ Xá Lợi Tử, phía dưới trấn áp rất nhiều yêu ma. Xác định là Phật Đà Xá Lợi rồi. Cơ bản có thể xác định, mà trong địa lao rất có thể còn có những bảo vật khác, đều bị Hứa Đức Diệu cuốn đi, hắn đã trốn hướng Tây Bộ, các phương đều đi đổi bắt. Các ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Chúng ta lo lắng an toàn của ngài. Ta. Hừ, thiên hạ này có thể chân chính giết ta người, còn chưa ra đời đâu. Hình phù đồ vặn vẹo cái cổ, hoạt động bả vai, phát ra thanh thúy khớp xương tiếng ma sát, hoàng trưởng lao theo ta tiến thượng thương cổ thành, các ngươi bận bịu các ngươi. Thái tuế. Ngài cùng Khương Nghị đại trưởng lão ra hiệu các trưởng lao tranh thủ thời gian ngăn lại. Ta sẽ đích thân bắt hắn lại. Hình phù đồ cảm giác được biệt khuất. Lần đầu tiên là không có nhìn thẳng vào, thứ hai là thụ Phật đà ảnh hưởng, nhưng sẽ không còn có lần thứ ba, hắn muốn cùng Khương Nghị đến một trận chân chính chém giết. Thái tuế, bắt Khương Nghị không tại cái này nhất thời, ngài nếu không chờ một lát mấy ngày, ta sắp xếp người trở về đem ngài mặt khác ma thương mời đến. Đại trưởng lao biết hình phù đồ tính tình, không còn dám trực tiếp ngăn cản. Chỉ có thể huyền chuyển kéo dài. Ta kích phát thần nguyên, Khương Nghị thua không nghi ngờ. Hình phù đồ quay đầu nhìn bên cạnh rách mướp hoàng trưởng lão, lạnh lùng nói, còn có thể sống sao? Có thể sống liền cùng ta đi vào. Còn có khổng sướng, đuổi theo. Đại trưởng lão đưa cho hoàng trưởng lão một viên chân quý đan dược, thấp giọng nói, cho ta đem thái tuế hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra. Hoàng trưởng lão hư nhược khống chế không gian năng lượng, nâng chính mình đuổi theo hình phù đồ. Khổng sướng sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là kiên trì đi theo. Các trưởng lão khác nhìn xem đại trưởng lão, nói, chúng ta là đuổi Hứa Đức Diệu, hay là... Đại trưởng lão trầm mặc một lát, nói, trước hết để cho bọn hắn cướp, chúng ta tiến thượng thương cổ thành. Ngài cũng đi vào. Các trưởng lão khuôn mặt có chút động. Ta không thể để cho thái tuế lại có ngoài ý muốn. Đại trưởng lão muốn nhìn cái kia Khương Nghị đến cùng có năng lực gì, lại có cái gì thân phận đặc thù. Vạn đạo thần giáo. Lưu trưởng lão bị Khương qua truy sát 1.300 dặm, chật vật trốn ra cửa thành. Không chỉ có tóc thai bù xù, liền ý y phục đều lam lũ như tên ăn mày. Nếu như không phải Khương Qua khinh thường tại tập kích điêu lánh nguyệt bọn người, Lưu trưởng lão rất có thể bởi vì mệt mỏi chống đỡ mà chết ở bên trong. Lưu trưởng lão, ngươi làm sao? Vạn đạo thần giáo lưu thủ phía ngoài người mạnh nhất chỉ còn Tam trưởng lão, nhìn thấy máu thịt be bét Lưu trưởng lão cùng kinh hồn khó định điêu lánh nguyệt bọn người, sắc mặt đại biến, mau chóng tới nghênh đón. Bị cho cắn. Lưu trưởng lão thở hổn hển. Triệu ra đan dược bó lớn hướng trong miệng nhét. Chó. Khương Nghị nuôi con chó, lại nhiều lần ngăn cản ta. Một con chó là có thể đem ngươi cắn thành dạng này. Tam trưởng lão sắc mặt không ngờ, khó trách trong tường thành luôn có tên điên khiêu chiến hoàng đạo quyền uy, trừ tinh thần không bình thường bên ngoài, hoàng đạo trưởng lão bất tranh khí cũng là nguyên nhân. Hắn cũng không phải bình thường chó, hắn là thiên cương lôi hỏa, mà lại. Được rồi, không nói hắn, đại trưởng lão đâu, ta có việc muốn bẩm báo. Đại trưởng lão đuổi Hứa Đức Diệu đi. Có chuyện gì không có khả năng nói với ta. Ta nhìn thấy Hướng Văn Tỉnh. Người thấy người nào? Nói cho ta rõ. Hướng Văn Tỉnh, chính là Hướng Văn Tỉnh. Nàng còn sống, mà lại cùng ở bên người Khương Nghị, hai người còn rất thân mật. Ý của ngươi là nàng giả chết. Tam trưởng lão sắc mặt đại biến, nữ nhân này điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết chính mình muốn tế hiến chính là ai? Nàng không chỉ có giả chết, còn cùng Khương Nghị bỏ trốn. Lưu trưởng lão sắc mặt khó coi. Sỉ nhục a sỉ nhục, đây quả thực là vạn đạo thần giáo sỉ nhục. Bọn hắn dùng để hướng đế quân tế hiến nữ nhân, vậy mà lừa bịp thần giáo, còn cùng cái đứa nhà quê bỏ trốn, đây quả thực là đang đánh thần giáo mặt, càng làm cho đế quân hổ thẹn. Tam trưởng lão toàn thân nổi lên hàn ý, nổi giận nói, ngươi đúng là ngu xuẩn, ngươi ra ngoài làm gì, cho ta bắt ta. Lưu trưởng lão tức giận nói, ta muốn bắt, nhưng Khương Nghị nuôi con chó kia quá hung ác, ta lại dẫn lãnh nguyệt bọn hắn, ta bắt không được. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm. Lãnh Nguyệt, các ngươi đều ở lại bên ngoài. Lưu trưởng lão, ngươi theo ta đi vào. Ngài muốn đích thân đi vào. Nếu không muốn như nào? Chuyện này nhất định phải điệu thấp xử lý, tuyệt đối không có khả năng lộ ra, nếu để cho đế quân hổ thẹn, ai cũng đừng nghĩ tốt. Tam trưởng lão chờ một lát, ngọc phủ cho ngươi. Ai dung hợp nó, ai liền có thể không nhận thượng thương áp chế. Có thể lặp lại lợi dụng. Phải là, ta là vừa vặn phát hiện. Các ngươi đều lưu tại đây, chính ta đi vào. Tam trưởng lão năm qua ngọc phù, tự mình tiến vào thượng thương cổ thành, hắn là bán thánh cảnh giới, tiến vào nơi đó chính là vô địch tồn tại. Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn đưa mắt nhìn Tam trưởng lão đi vào, nhẹ nhàng thở ra, đầy cõi lòng chờ mong, Tam trưởng lão tự mình xuất thủ, hẳn là sẽ không lại có ngoài ý muốn. Khương Nghị, nhìn ngươi chạy đi đâu? Nhưng là, ngắn ngủi nửa ngày sau, liên tục hai trận sự kiện oanh động Nam Bộ, ngay sau đó chuyển đến mặt khác chỗ cửa thành. Thánh địa Tổ Sơn người canh giữ Giang Lâm, không để ý thượng thương cấm chế, xuất số lớn Tổ Sơn trưởng lão tiến vào thượng thương cổ thành. Hơn 1.000 vị sĩ thiên giới cường giả giết tiến thượng thương cổ thành, khí thế hùng hổ, thánh uy cuồn cuộn. Trải qua nhiều mặt phân biệt, trong đội ngũ phát hiện Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc tất cả vương hầu, còn có ẩn lui lão vương bọn họ. Nhưng không có người nhận ra dẫn đội lão nhân là ai, hư hư thực thực sĩ thiên giới lão tổ tông. Tại loại này thời kỳ đặc thù, Tổ Sơn người canh giữ không để ý cấm chế tiến vào thượng thương cổ thành, khẳng định là có đặc thù mục đích, mà sĩ thiên giới cường thế giáng lâm, càng có khả năng cùng Khương Nghị có quan hệ. Mọi người nhao nhao suy đoán, chẳng lẽ sĩ thiên giới muốn bảo vệ Khương Nghị rời đi sao? Lấy Khương Nghị tại thượng thương cổ thành phạm vào ngập trời tội ác, sĩ thiên giới nếu quả như thật muốn bảo đảm hắn, liền có khả năng gây nên chiến tranh. Tin tức càng truyền càng nóng liệt, đem các phương lực chú ý một lần nữa kéo về đến thượng thương cổ thành. Rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo người lưu thủ bọn họ nhao nhao mạo hiểm tiến vào thượng thương cổ thành, muốn nhìn một chút sĩ thiên giới, thánh địa Tổ Sơn mục đích. Chương 1088, liền rất đột nhiên, một Khương Nghị trong rừng rậm phi nước đại, cướp đoạt mới yêu ma di cốt. Mặc dù có xích thiên thần triều khúc nhạc dạo ngắn, nhưng hắn không có để ý, mà là đắm chìm tại trong sự kích động. Không chỉ là bởi vì khắp nơi trên đất bảo vật, mà là bởi vì Phật Đà sự kiện đưa tới hoành động. Lúc trước hắn mặc dù đang mong đợi Hứa Đức Diệu sẽ mang theo bảo bối lao ra, hấp dẫn lực chú ý, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện Phật Đà Thủy Tổ Xá Lợi Tử, cái kia nhất định là có thể so với Linh Lung Tâm bảo vật. Khương Nghị không cần phải bên ngoài nhìn, liền có thể đoán được Hứa Đức Diệu thuận lợi mang đi hơn phân nửa thánh linh. Đợi thêm nửa tháng tả hữu, Hứa Đức Diệu trốn về Chí Tôn Kim Thành, nơi đó liền sẽ biến thành chiến tranh vòng xoáy, hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều thế lực. Đến lúc đó, Tiểu Vô Hối không sai biệt lắm liền có thể rời đi thượng thương cổ thành. Thao thiết di cốt. Đồ tốt ta. Khương Nghị giết lùi một đám người, lại cướp được một đống di cốt, từ chắp vá hình dáng đến xem, lại là thao thiết di cốt. Thao thiết thánh pháp rất lâu vô dụng, bởi vì uy lực đã không thỏa mãn được yêu cầu của hắn. Hiện tại vừa vặn, nói không chừng liền có thể từ nơi này thao thiết lao tổ tông di cốt bên trong nghiên cứu ra chút gì. Ta mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Xích Thiên Thần Triều quan hệ thế nào? Hướng Vãn Tình có thể rõ ràng cảm giác Khương Nghị tại gặp song Xích Thiên Thần Triều sau tâm tình không giống với lúc trước, nhưng lúc đó bầu không khí rõ ràng rất khẩn trương a. Đừng nghĩ nhiều, không quan hệ. Khương Nghị đem khung xương thu hết tiến thanh đồng tháp, tràn đầy phấn khởi chạy ra. Các ngươi lúc ấy nói lời cũng không giống như là không có quan hệ bộ dáng. Hướng Vãn Tình là thật hiếu kỳ, cái gì kiếp trước, cái gì tế cờ, hắn còn cùng Xích Thiên Thần Tôn từng có ân oán. Chính là đời trước thời điểm, ta sinh ra ở Xích Thiên Thần Triều, về sau rời đi. Lại về sau, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta lại hợp tác. Nhưng cuối cùng lại bởi vì một ít nguyên nhân, quyết liệt. Khương Nghị giữa khu rừng tung hoành xê dịch, rất tùy ý nói. Hắn nói tùy ý, Hướng Vãn Tình lại mộng, ý của ngươi là, ngươi thật sự là chuyển thế tới. Đúng vậy a. Khương Nghị thoáng dừng lại, ngưng thần cảm thụ về sau, đi phía trái phía trước thoát ra ngoài. Cái này sao có thể? Hướng Vãn Tình theo sát đi qua. Thiên hạ sự tình tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một hai cái ngoài ý muốn. Ta chính là cái kia ngoài ý muốn. Ngươi kiếp trước là làm cái gì? Tiểu thương. Buôn bán cái gì? Chiến tranh. Hướng Vãn Tình rất im lặng, lắc đầu, tiếp tục đuổi theo. Ngươi đời trước sống ở thời kỳ nào? 1.000 năm trước đi, thật đáng tiếc, không có thể sống quá lâu. Khương Nghị tốc độ đột nhiên tăng tốc, thẳng đến phía trước sân cốc. 1.000 năm. Hướng Vãn Tình cố gắng nghĩ lại lấy ngàn năm trước lịch sử, hay là cùng Xích Thiên Thần Triều có quan hệ, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại. Vẫn là không có cái gì đáng đến lưu ý sự tình. Phía trước trong sân cốc, hai nhóm người đang điên cuồng chém giết, cướp đoạt một viên giữ tợn xương đầu. Khương Nghị mới vừa xuất hiện, song phương cấp tốc dừng lại, mặt mũi trắng bệnh. Đó là cái gì xương đầu? Khương Nghị khe như mày, nhìn xem giống như là cái đầu người, nhưng lớn có chút quá mức. Không biết. Đám người chăm miệng một lời, thần sắc khẩn trương. Các ngươi phân ra thắng bại sao? Còn không có. Đừng đánh nữa, cho ta đi. Đám người biểu lộ thống khổ, miệng núp ních, chăm miệng một lời, không cho. Khương Nghị cười nói, các ngươi đánh vất vả, đều muốn náo ra nhân mạng, ta phát thiện tâm, thay các ngươi giải quyết. Một tên tráng hán vẻ mặt đưa đám nói, đại ca à, ngài đều đoạt nhiều như vậy bà bối, cho chúng ta chừa chút đi. Chúng ta cũng không dễ dàng a. Những người khác liên tục gật đầu, không dễ dàng a. Tráng hán bưng lấy hai tay, cầu khẩn nói, xin thương xót đi, ngài đều ăn nhiều như vậy thịt, để cho chúng ta gặm gặm xương cốt đi. Các ngươi tiếp tục, coi như ta chưa từng tới. Khương Nghị lắc đầu, mang theo Hướng Vãn Tình rời đi. Hai nhóm người thở phào, xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, ngay sau đó ngao âm thanh giết tới cùng một chỗ. Khương Nghị bốn chỗ càn quét, không tiếp tục đụng những tán tu kia, chỉ muốn ăn cướp những cái kia hoàng tộc hoàng đạo, kết quả không có đụng phải. Chúng ta đến trong hố sâu đi xem một chút. Khương Nghị cảm giác không sai biệt lắm. Bảo vật hẳn là bị Hứa Đức Diệu cướp đi đi. Hướng Vãn Tình tươi đẹp động lòng người đôi mắt từ đầu đến cuối không có rời đi Khương Nghị, càng là ở chung, càng là quan sát, càng cảm giác Khương Nghị thần bí. Trước đó cảm giác hắn không sợ hoàng tộc hoàng đạo là tính cách kiệt ngạo, là muốn cưỡng ép nghịch thiên, muốn cải biến vận mệnh. Nhưng bây giờ cảm giác hắn là thật không sợ, không có nhiều như vậy lý do, hắn là thật không quan tâm. Lại nghĩ tới hắn cùng Xích Thiên hoàng tử nói chuyện, nàng càng hiếu kỳ Khương Nghị kiếp trước thân phận. Đến cùng là kiếp trước dạng gì độ cao, để hắn đời này không sợ hoàng quyền. Ta không muốn bảo vật, ta chính là dưới sự hiếu kỳ mặt trấn áp cái gì. Khương Nghị bỗng nhiên nên tiếp Hướng Vãn Tình cặp kia mê chết người con mắt, đừng tổng nhìn ta chằm chằm nhìn, ta không có phức tạp như vậy, cũng không phải cố ý giấu giếm thân phận, ta là sợ ta nói ra dọa lùi ngươi. Hướng Vãn Tình nở nụ cười, mặc dù mang tới một tầng xa, nhưng là loại kia dụ hoặc cùng tươi đẹp hay là lập tức thấu tới, chuyện của ta đều không có dọa lùi ngươi, ngươi sự tình còn có thể dọa lùi ta. Nói nghe một chút, ta nhìn có bao nhiêu đáng sợ. Ta đem ngươi giữ ở bên người là không có hảo ý, trước ở chung, làm sâu sắc bên dưới tình cảm sẽ nói cho ngươi biết, đến lúc đó ngươi liền sẽ không chạy. Ta nhìn ngươi thế nào không giống không có hảo ý bộ dáng. Hướng Vãn Tình yêu kiều cười, những cái kia nhìn nàng nam nhân cái nào không phải ánh mắt tà ác, duy chỉ có Khương Nghị, ánh mắt kia đều giống như xem nàng như huynh đệ. Ngươi không thể tướng mạo, ta à, giấu sâu. Khương Nghị đi vào hố sâu thời điểm, phía dưới đã không ai. Trước đó hơn mấy ngàn vạn người khí thế hung hăng xông đi vào, kết quả cái gì đều không có tìm tới, cũng không nguyện ý lãng phí thời gian, đều đi ra bên ngoài đoạt xương cốt đi. Khương Nghị từ từ chìm xuống, cẩn thận cảm thụ được địa tầng ở giữa tham dự vào năng lượng. Nơi này đã từng bố trí pháp trận. Tầng này cũng có. Tầng này giống như cũng thế. Khương Nghị càng là hướng xuống, thần sắc càng là chấn kinh, địa tầng bên trong trừ miếu thờ luyện thành trấn áp ngoài cấm chế, hướng xuống lại còn có rất nhiều. Phật Đà Xá Lợi là sau cùng cấm chế, cũng là trọng yếu nhất, nhưng phía dưới những này khẳng định cũng không đơn giản. Nơi này đến cùng trấn áp qua cái gì? Là bị Hứa Đức Diệu mang đi, hay là chính mình rời đi? Hướng Vãn Tình phóng thích ánh trăng, xua tan hắc ám. Ánh trăng như nước, chiếu ánh nàng như là mỹ diệu tiên tử, vũ mị cùng thánh khiết va chạm, loại kia kỳ diệu mỹ cảm đơn giản có thể hòa tan bất luận cái gì sắt thép nam nhân. Chính mình rời đi. Khương Nghị trong lòng khẽ động. Đúng vậy à? Yêu ma hoành hành, rất có thể là hấp dẫn lực chú ý, nói rõ một chút mặt đồ vật hẳn là còn có ý thức. Bọn hắn đi tới chỗ sâu nhất, nơi này hắc ám tĩnh mịch, đưa tay khó gặp năm ngón tay, mà lại hoàn toàn hoang lương. Dưới đất là đất khô cằn, không có chút điểm thổ nguyên lực, không khí khô cạn, cũng không có mảy may tự nhiên chi lực. Không biết là đã từng bị kéo ra, vẫn là bị bên trong yêu ma hao hết. Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình linh lực ngưng tụ hai mắt, cực lực nhìn thấu hắc ám, nhưng phạm vi nhiều nhất không hơn 100 mét. Nhưng mà, bọn hắn ai cũng không có chú ý tới, sâu trong bóng tối trên thổ địa hoang vu chính tuôn ra một mảnh tinh hồng huyết trì. Một cái khô cạn mệt mỏi nữ nhân trồi lên nửa người, tập trung vào xa xa Khương Nghị. Nàng rõ ràng tương tự thây khô, dữ tợn đáng sợ, nhưng này ánh mắt bên trong phảng phất có đầy trời lạc hà, có trăm hoa đua nở, có linh sơn tiên buộc. Thế gian chuyện tốt đẹp nhất đều tại trong cặp mắt kia lưu chuyển, để cho người ta mê ly, say mê. Chu Tước, rốt cục đợi đến cái ra dáng người. Nữ tử thì thào khe nói, gian nan đi ra huyết trì, khô quắc như xương cốt ngón chân dẫm tại lơ lỏng đất khô cằn bên trên, một bước một cái sâu dấu. Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình ngay tại cẩn thận dò xét, nhưng là cha tới cha lui, bây giờ không có cha được bất luận cái gì có sinh mệnh hoặc là có năng lượng đồ vật. Thật giống như trừ trước đó chạy đi yêu ma, nơi này thật không còn có cái gì nữa. Chương 1089, liền rất đột nhiên, 2. Thượng thương cổ thành mai táng trăm vạn năm, thứ gì còn có thể bảo trụ ý thức. Sống đến bây giờ, ngươi nói, nó có khả năng hay không, so đã từng Phật Đà Thủy Tổ đều cường đại hơn. Hướng Vãn Tình không phải xem thường những yêu ma kia, mặc dù đều là lao tổ tông cấp bậc, đã từng khẳng định là hùng bá bá chủ một phương, nhưng là cần Phật Đà Thủy Tổ dùng xá lợi chân áp, còn bố trí 9 tầng phong ấn, khẳng định có tà ác hơn càng quỷ dị đồ vật. Thật có khả năng. Ai, Hứa Đức Diệu đây là tự chịu diệt vong ai những thứ kia bất kể có phải hay không là hắn mang đi, tại trong mắt người khác. Chính là hắn mang đi. Khương Nghị lắc đầu khe nói, thay Chí Tôn Kim Thành mặc nghiệm. Một cái Phật Đà Thủy Tổ Xá Lợi liền có thể để hắn đứng tại trên sinh tử giới tuyến, nếu như lại có càng đáng sợ đế binh, Thương Huyền tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều có thể sẽ giống ác lang một dạng bổ nhào đi qua. Bất quá dạng này càng tốt hơn, một cái Xá Lợi một cái tà vật, đủ để dẫn bạo Thương Huyền cục diện, đến lúc đó các phương hỗn chiến, cũng không có quá nhiều tinh lực để ý tới hắn uy hiếp này. Thật đúng là trời không tuyệt đường người a. Vậy mà bất chi bất giác gặp dạng này tốt đẹp tình thế. Hướng Vãn Tình phân tích nói, nếu như Hứa Đức Diệu có hai kiện, rất có thể sẽ chủ động dâng ra một kiện, tỉ như Phật Đà Xá Lợi. Đây cũng là cái biện pháp, lấy Phật Đà Thủy Tổ Xá Lợi lực hiệu triệu, Chí Tôn Kim Thành rất có thể cùng Khương Nghị đang khi nói chuyện đột nhiên giật mình đến thứ gì tại ở gần, không chần chờ chút nào, đống nhiên quay người, tàn đao tới tay, sát ý bắn ra. Nhưng mà, ngay tại hắn xoay người trong chốc lát, một đôi tinh hồng con mắt đập vào mi mắt. Cũng chính là giờ khắc này, ý thức hắn hơi rung nhẹ, cảnh tượng trước mắt vậy mà phát sinh quỷ bí biến hóa, giống như đột nhiên đặt mình vào tại Mỹ Diệu yên tĩnh trong sân cốc. Phồn hoa như gấm, nước suối chảy nhỏ giọt, lá xanh xanh biếc như nước tẩy đồng dạng, thải điệp nhẹ nhàng phất phới. Hán, hoàng hốt, trầm luân. Hướng Vãn Tình giật mình đến cái gì, cũng quay người nhìn sang, tại nồng đậm trong bóng tối đầu tiên thấy được cặp mắt kia, sau đó không bị khống chế lâm vào huyễn cảnh. Hai người huyễn cảnh trung điệp, đồng thời xuất hiện ở đẹp rượu thanh mới trong sân cốc. Huyễn cảnh rất bá đạo, để bọn hắn tại một cái chớp mắt này ở giữa hoàn toàn quên đi chính mình đã từng thân phận, quên đi phía ngoài hiện thực hoàn cảnh. Tại bên trong tòa thung lũng này, bọn hắn chính là thức thời luyến thật lâu người yêu, yêu thâm trầm, yêu nồng đậm, yêu khắc cốt minh tâm. Bọn hắn dắt tay dạo bước, ngọt ngào đàm tiếu, sau đó, bốn mắt xen lẫn, ôm đến cùng một chỗ. Khương Nghị, Hướng Vãn Tình, mơ mơ hồ hồ hãm sâu trong huyễn cảnh, quên hết tất cả. Giống như là tình yêu cùng nhiệt thanh niên, lại như xa cách từ lâu vợ chồng. Thẳng đến, Khương Nghị mệt mỏi nằm nhoài Hướng Vãn Tình trên thân, không còn có chống đỡ không dậy nổi thân thể. Hướng Vãn Tình bị dày vò toàn thân tan ra thành từng mảnh đồng dạng, cũng ngồi phịch ở nơi đó mê man đi qua. Tại bọn hắn hôn mê về sau, một cái ngón tay khô héo rơi xuống Khương Nghị bằng phẳng trên lưng, đâm rách da thịt, lưu lại đặc biệt tân ký. Thiếu ngươi, giống như thây khô nữ tử khàn khàn khẽ nói, chờ vết thương khép lại về sau, lui lại mấy bước, dung nhập hắc ám, rời đi tòa này phong ấn nàng trăm vạn năm địa lao. Không biết qua bao lâu, Khương Nghị từ trong mê ngủ tỉnh lại, đầu đau muốn nức, toàn thân vô lực. Hắn thống khổ than nhẹ, giơ tay lên gian nan chống lên thân thể, kết quả có chút ngây người, mở mắt. Khương Nghị con ngươi có chút phóng đại, đập vào mi mắt là một tấm tiểu nộn trắng non má ngọc. Ngũ quan đẹp đẽ, duy mỹ động lòng người, gương mặt có chút phím hồng, khiến cho người say mê. Toàn thân xúc cảm cũng tại lúc này rõ ràng, chân thật như vậy kích thích. Khương Nghị sửng sốt lại lăng, trước đó đắm chìm tại mộng ảo bên trong ký ức càng là giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, rõ ràng tại náo hải trải rộng ra. Thật giống như ôn lại một lần. Hướng Vãn Tình ngâm khẽ vài tiếng, cũng mơ màng tỉnh lại. Bốn mắt nhìn nhau, thứ chi cuốn dao. Ký ức, toàn bộ thức tỉnh. Khương Nghị tranh thủ thời gian đứng dậy, lại chật vật nhào trên người Hướng Vãn Tình. Suy yếu, từ xương cốt đến linh hồn thấu phát suy yếu. Hướng Vãn Tình kinh hô, cũng muốn dây rủa lấy thoát ly Khương Nghị, lại vô lực ngồi phịch ở nơi đó. Chờ một lát Khương Nghị sử xuất sức lực toàn thân, gian nan na di đến bên cạnh. Run rẩy giơ tay lên, từ thanh đồng tháp bên trong lấy ra khỏa vĩnh sinh trùng tử, cũng chia cho Hướng Vãn Tình. Hai người ăn vào về sau, đều khôi phục chút khí lực, nhưng hiệu quả tốt giống không kịp trước đó 1/10. Bọn hắn hay là cảm thấy khó chịu suy yếu. Giống như bị trong trong ngoài ngoài đều bị móc giống. Ta rất xin lỗi Khương Nghị lúng túng gương mặt thẹn đỏ, cũng không biết thấy thế nào một tinh. Vừa mới thế nào? Làm sao đột nhiên liền không kiểm soát? Hướng Vãn Tình mặc quần áo tử tế, đơn giản chỉnh lý dung nhan, quay người đưa lưng về phía Khương Nghị, thần sắc tú buồn bực, ánh mắt bối rối. Mặc dù người ở bên ngoài nhìn nàng vũ mị cho người, giống như rất tùy ý, có thể kỳ thật một mực giữ mình trong sạch, cao ngạo thanh lãnh, chưa từng chạm qua nam nhân khác, huống chi trong mắt của nàng thật không có ai vào mắt. Đột nhiên gặp được dạng này ngoài ý muốn, nàng cũng chống đỡ không được. Từ nội tâm chỗ sâu, nàng cũng không kháng cự Khương Nghị, nhưng tuyệt không nguyện ý bị dạng này xâm phạm. Nàng càng không có nghĩ tới chính mình vật chân quý nhất, có thể như vậy mơ mơ hồ hồ giao ra. Hướng Vãn Tình cố gắng kiên cường, hai mắt nhưng dần dần mông lung. Bất quá Hướng Vãn Tình cuối cùng không phải u mê tiểu cô nương, rất nhanh định thần lại. Nàng biết, nếu như mình thúc thiết, có thể sẽ đạt được Khương Nghị ấy nấy, tương lai cố gắng bồi thường, nhưng nàng không cần dạng này thương hại. Nàng biết, nếu như chính mình làm bộ cái gì đều không có phát sinh, hoặc là tránh Khương Nghị, hai người khẳng định càng ngày càng xấu hổ, cũng sẽ dần dần lạnh nhạt. Cho nên, Hướng Vãn Tình lặng lẽ biến mất khuất nhục đắng chắt nước mắt, khôi phục bình thường tươi đẹp nụ cười mê người, đối với Khương Nghị nháy mắt mấy cái, nói, coi như báo ân, còn hài lòng. Ta sẽ phụ trách. Khương Nghị âm thầm thở phào, trước tiên cam đoan. Con gái người ta rộng lượng tha thứ, hắn không thể không hiểu chuyện. Ta cũng không có nói muốn gả ngươi, chuyện mới vừa rồi chỉ là báo ân, thanh toán xong. Ngươi muốn cưới ta, truy cầu ta. Hướng Vãn Tình rất tốt ẩn tàng trong lòng cay đắng, đôi mắt đẹp xinh huy, môi mỏng hồng nhuận phân phớt, một cái nhăn mày một nụ cười, đều là như vậy chọc người nội tâm, chỉ là trong thanh âm mang theo vài tia chua xót thanh âm rung động. Giống như hơi nhịn không được, liền muốn sụp đổ đến thút thít. Ta cố gắng. Khương Nghị lúng túng trả lời câu, hư nhược chống lên thân thể, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, triệt tiêu hai người xấu hổ, nơi này là địa phương nào. Bọn hắn bây giờ lại nằm tại trên một tảng đá lớn, chung quanh là hoàn toàn tĩnh mịch huyết hồ. Khương Nghị phóng thích yêu hỏa, tản mát đến huyết hồ bên trong. Hướng Vãn Tình cũng cưỡng để tinh thần, cảnh giác huyết hồ. Chuyện mới vừa phát sinh quá đột nhiên, cũng quá quỷ dị, lấy hai người bọn họ tình huống, vậy mà hoàn toàn không có phản kháng. Là huyết hồ nguyên nhân sao? Hay là nói đồ vật bên trong? A, Khương Nghị vốn cho rằng huyết hồ bên trong huyết thủy rất quỷ dị, thế nhưng là yêu hỏa một đốt, cấp tốc khô cạn, vậy mà không có bất kỳ cái gì lực lượng tà ác, tựa như là sạch sẽ đến không có khả năng lại sạch sẽ nước. Ta giống như nhớ kỹ. Có ánh mắt. Hướng Vãn Tình vuốt vuốt cái chán, đột nhiên nhớ tới mất khống chế chuyện lúc trước, quay người trong chốc lát có đạo hồng quang bắn vào trong mắt. Con mắt. Giống như thật có. Khương Nghị tiếp tục cảnh giác chung quanh. Chẳng lẽ tả vật không hề rời đi? Nhưng là mẹ nó có bệnh a. Vừa đối mặt liền đưa lớn như vậy lễ. Sư phụ, ngài chú ý tới cái gì sao? Khương Nghị trong ý thức hỏi Đan Hoàng. Nhưng là, vô luận hắn làm sao kêu gọi, Đan Hoàng đều không có đáp lại. Khương Nghị khẩn trương, chẳng lẽ cũng là bị cái kia cô thần bí lại lực lượng tà ác xâm nhập. Hắn lập tức kích thích chu tức linh hồn, cố gắng tìm kiếm Đan Hoàng vết tích. Kết thúc. Đan Hoàng thanh âm đột nhiên tại Khương Nghị trong đầu vang lên. Khương Nghị khỏe mắt run rẩy, ngài không có việc gì a? Phi lễ chớ nhìn nha, không cần lo lắng, các ngươi lột y phục thời điểm ta liền bản thân phong bế. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Chỉ là phát giác được có cỗ quỷ bí lực lượng thao túng ý thức của ngươi, ta muốn đánh thức ngươi, nhưng là không có hiệu quả. Sau đó ngươi đi ngủ. Là ngươi ngủ. Ta là nhắm mắt. Ngươi không có thay ta chống lại chống lại. Nó không có ác ý, nếu không liền không chỉ là thao túng ý thức của ngươi, mà là thôn phệ ý thức của ngươi. Thứ gì ta ác như vậy, có thể làm được loại chuyện này. Nếu như không nghiêm túc tới nói, có thể là bị trấn áp quá lâu, muốn nhìn một chút sáng tạo sinh mệnh quá trình, tìm kiếm còn sống cảm giác. Nếu như nghiêm túc tới nói, làm như vậy khẳng định có mục đích của nó. Không nghiêm túc coi như xong. Khương Nghị lắc đầu, thần sắc ngưng trọng lên. Mặc kệ là cái gì tà ác đồ vật, đột nhiên làm như vậy khẳng định là có mục đích đặc biệt, mà lại là phi thường bức thiết cần. Chương 1090, tuyển định mục tiêu. Trước đó tiến đến trên vạn người đều không có lâm vào hôn chiến, duy chỉ có hai người các ngươi tiến đến liền làm khí thế ngất trời. Sư phụ, xin mời Văn Nhã. Yên lặng trăm vạn năm, thoát khốn chuyện thứ nhất chính là để một đôi nam nữ giao hòa, đối với nó tới nói khẳng định là phi thường trọng yếu. Giao hòa, cái từ này, ngươi có thể tiếp nhận sao? Khương Nghị sặc đến kém chút dương máu, ngài tiếp tục. Đan Hoàng nghiêm túc nói, nó vô cùng cần thiết dạng này quá trình, mà lại là tuyển chọn tỉ mỉ hai người các ngươi. Ta có thể nghĩ tới chỉ có một cái khả năng, chính là nó bị trấn áp đến bây giờ chỉ còn lại có hồn kia, cần mượn thể trọng sinh, nói cách khác, Hướng Vãn Tình sẽ mang thai. Khương Nghị lông mày cau chặt, cái này thật là có khả năng. Đan Hoàng nói, hảo hảo giám thị Hướng Vãn Tình bụng, nếu thật là ta đoán như thế, hẳn là rất nhanh liền xuất hiện phản ứng. Sinh sao? Khương Nghị lông mày càng nhăn càng chặt. Muốn nhìn Hướng Vãn Tình. Ngươi là nam nhân, cùng nữ nhân cảm thụ không giống với. Nếu như nàng nhận định đó là con của nàng, khẳng định nhất định phải sinh ra tới. Nhưng là bị Phật Đà Thủy Tổ trấn áp, còn mai táng tại Thượng Thương Cổ Thành, rất có thể là trí tà trí ác yêu ma. Nó tuyển định chúng ta có thể là nhìn chúng ta linh văn, Hướng Vãn Tình thái âm chi lực, cũng coi như nói là, nó tương lai sẽ có được huyết mạch của chúng ta lực lượng. Khương Nghị càng nghĩ càng cảm giác nguy hiểm, cái này muốn sinh ra cái thứ gì? Đó là tất nhiên. Mà lại cái gì? Nếu thật là ta đoán như thế, trừ phi ngươi giết Hướng Vãn Tình, Hướng Vãn Tình khẳng định phải đem nó sinh ra tới. Ngươi suy nghĩ một chút, nó mai tàng trăm vạn năm đều có thể tùy tiện thao túng ý thức của các ngươi tiến hành giao hòa, nhất định có thể ảnh hưởng đến Hướng Vãn Tình ý thức, không để cho nàng tiếc đại giới bảo trụ chính mình. Ngươi suy nghĩ lại một chút, nó nếu dám mạo hiểm mượn thể trọng sinh, ắt có niềm tin có thể thuận lợi giáng sinh. Đan Hoàng đều thay Khương Nghị nhức đầu. Hai tử xui xẻo này, thế nào lại gặp loại sự tình này đâu? Đến cùng là cái gì tà vật? Trấn áp trăm vạn năm còn có thể tùy tiện khống chế Khương Nghị dạng này ý chí cứng cỏi người. Đan Hoàng cố gắng vơ vét lấy trí nhớ của mình, hồi tưởng trăm vạn năm trước có cái gì đặc thù bá chủ. Có thể trấn áp ở chỗ này, khẳng định là hoành động một thời đại, cũng sẽ ghi lại ở trong lịch sử. Người đầu tiên chờ chút đã. Đan Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thế nào? Ta nghĩ đến một cái. Ân. Xem như khả năng thứ hai tính đi. Còn có thể có gì có thể có thể. Tại thời đại hồng hoang, nhân tộc thế yếu, giống như là đồ ăn, đối mặt rộng lượng yêu ma quỷ linh, bọn hắn bắt đầu chỉ có thể ẩn nút. Thẳng đến sáng tạo thượng thương cổ thành về sau, nhân loại bắt đầu ổn định lại, học xong phòng ngự, phản kích. Vì cấp tốc lớn mạnh, bọn hắn sẽ còn tận khả năng sinh sôi, lớn mạnh tộc đàn. Thời kỳ đó, khai sáng rất nhiều giao hòa loại hình bí thuật. Ta vừa mới đột nhiên nghĩ đến, các ngươi tình huống gặp gỡ, có phải hay không nó tại thông qua giao hòa phương thức hấp thu các ngươi tinh hoa? Đan Hoàng mặc dù cảm giác không phải quá khả năng, nhưng cũng không phải là không thể được. Nếu như là muốn mượn thể thanh nén, một hai lần liền tốt, không đến mức khống chế hai người tiếp tục va chạm. Hắn mặc dù không thấy, nhưng ở ghi chép thời gian, không sai biệt lắm đến có hai mươi mấy cái giờ đi. Nhìn đem hải tử dày vò, đều hư ngay cả vĩnh sinh chủng tử đều bổ không trở lại. Khương Nghị lắc đầu, không quá tin tưởng, hay là càng có khuynh hướng tà vật kia muốn mượn thể trọng sinh. Làm sao bây giờ đâu? Sớm nói cho Hướng Vãn Tình sao? Hay là nói yên lặng quan sát, tìm kiếm biện pháp giải quyết? Nhưng là, giải quyết như thế nào, một sợi hồn kia cứ như vậy khủng bố, sinh ra cái kia đến quái vật gì? Đan Hoàng nói, chú ý xuống Hướng Vãn Tình, nếu như trong bụng có phản ứng, chính là mượn thể trọng sinh, nếu như không có phản ứng, chính là đang dùng đặc biệt phương pháp hấp thu năng lượng. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, ta mặc dù không hiểu giao hòa chi thuật, nhưng cũng biết cần tự thân đi làm. Hoặc là ta bị cái gì, hoặc là chính là Hướng Vãn Tình bị cái gì, hiện tại là hai chúng ta kia cái gì. Mặc kệ nó được cái, nó vừa thoát khốn, khẳng định rất suy yếu, chịu không được quất roi. Ngài tỉnh lại đi. Nghĩ đến cái gì? Hướng Vãn Tình nhìn thấy Khương Nghị cau mày, còn tưởng rằng nhớ lại cái gì nàng không nhớ sự tình. Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, ngươi lưu ý thân thể, nếu có cái gì không bình thường phản ứng, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết. Không bình thường phản ứng. Hướng Vãn Tình thông minh, lập tức liền nghe được trong lời nói ám chỉ, nàng má ngọc cứng đỏ, ngượng ngùng với bất đắc dĩ. Nhưng là, nàng nhìn xem Khương Nghị sắc mặt ngưng trọng, đồng nhiên động dùng, ngươi là lo lắng, chúng ta bị khống chế lấy. Ừm. Khương Nghị không nghĩ tới Hướng Vãn Tình trực tiếp liền kịp phản ứng. Hướng Vãn Tình vừa mới hồng nhuận phơn phất kiểu nhan lập tức thối lui huyết sắc, mượn thể trọng sinh. Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình bị huyễn cảnh tra tấn thời điểm, cái kia một sợi rời đi ưu ảnh cũng tại tươi tốt trong rừng rậm tuyển định mục tiêu. Sát lục huyết viêm, không tệ linh văn, lại còn có thể tu luyện tới bản thánh. Đáng giá quan sát. Tạm thời liền ngươi. Ưu ảnh lặng yên không tiếng động trôi hướng Triệu Thời Việt, tại hắn không có chút nào phát giác tình huống dưới thẩm thấu tiến vào trong thân thể. Triệu Thời Việt đang chạy về vực sâu. Thượng thương cổ thành mở ra đến nay, thức tỉnh mộ táng đã đủ nhiều, hiện nay Hứa Đức Diệu lại dẫn đi nhiều hơn phân nửa thánh linh, còn lại những cái kia hẳn là rất khó lại nhấc lên thành quy mô va chạm. Không có gì bất ngờ xảy ra, thượng thương cổ thành hẳn là sẽ không lại có mộ táng thức tỉnh, cho nên tiếp xuống tiêu điểm hẳn là trong tường thành mặt một cái duy nhất mở ra nhưng không có bị khai quật vực sâu. Không bao lâu, thượng thương cổ thành tất cả mạo hiểm giả đều sẽ tụ tập tới đó. Mà nhận Phật Đà xá lợi kích thích, cũng sẽ có rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo bắt đầu chú ý vực sâu, trong chờ mong sẽ có mới đế binh. Một vòng mới gió bao vòng xoáy, là ở chỗ này. Khương Nghị như thế nào vận hành? Diêm Ba ứng đối ra sao? Triệu Thời Việt muốn ở nơi đó làm sau cùng khảo sát, sau cùng lựa chọn. Dạ An Nhiên bọn hắn vô cùng lo lắng đi vào thượng thương cổ thành, một là khẩn trương Hướng Vãn Tình an nguy, hai là lo lắng Khương Nghị tình cảnh. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sau khi đi vào vậy mà nghe được để bọn hắn khiếp sợ tin tức. Khương Nghị, vậy mà tại nơi này giết ra huy danh. Không chỉ có tất cả hoàng tộc hoàng đạo thiên kiêu bị săn giết, ngay cả hình phù đồ đều bị Khương Nghị cuồng ngược hai lần, suýt nữa mất mạng. Hiện tại phóng nhãn thượng thương cổ thành, đã không ai dám trêu chọc Khương Nghị. Bọn hắn biết Khương Nghị rất mạnh, nhưng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy tháng, vậy mà mạnh đến quét ngang thượng thương cổ thành, sát thiên kiêu như giết chó tình trạng. Khương Nghị là dự định tại cái này thượng thương cổ thành ở lâu sao? Giết nhiều người như vậy, hắn còn thế nào rời đi nơi này? Vạn đạo thần giáo, thái cổ thần miếu, chu thiên thần điện, cửu thiên thần giáo. Sọ nào đau. Liền không cân nhắc hậu quả sao. Hắn náo thành dạng này, lưu tại nơi này cũng không an toàn. Chờ những cái kia hoàng tộc hoàng đạo đem bán thánh phái tiến đến, hắn liền thành con mồi. Vị tiểu gia này đến cùng là nghĩ thế nào, ta nhìn hắn những này chiến tích giống như không chỉ là vì cướp bảo bối đi, làm sao nhìn giống giết đỏ cả mắt. Nhanh tìm tới Khương Nghị, nghĩ biện pháp mang đi. Mang đi sao? Mặc dù rất nhiều thánh linh rời đi, nhưng bên ngoài còn thừa lại một bộ phận. Chúng ta chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn khai chiến? Xí Thiên Giới Vương Hầu bọn họ sau khi hết khiếp sợ là lo lắng. Ngắn ngủi 2 tháng mà thôi, Khương Nghị đã trở thành công địch. Không phải một cái thái cổ thần miếu đơn giản như vậy, mà là dính đến càng nhiều hoàng đạo. Nếu như bọn hắn lại bảo đảm Khương Nghị, liền mang ý nghĩa phải thừa nhận đến từ vạn đạo thần giáo các loại hoàng đạo cường đại áp lực. Xí Thiên Giới, gánh vác được sao? Bọn hắn dù sao cũng là đan đạo hoàng tộc, trọng yếu nhất chính là danh uy, mà không phải thực lực. Xí Thiên Giới lao tổ tông giải xong tình huống sau trầm mặc, bởi vì hắn biết Khương Nghị thân phận, cho nên muốn đến càng xa. Khương Nghị không phải người lỗ mãng, ở chỗ này một loạt săn giết, phảng phất đều tại biểu đạt một cái mãnh liệt tố cầu, hắn muốn bại lộ thân phận. Hắn đừng lại thủ kiềm chế. Thời cơ thích hợp sao? Hiển nhiên không phải quá phù hợp. Khương Nghị tại sao muốn làm như thế? Rất có thể là xuất hiện không thể làm gì ngoài ý muốn. Lao tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Bá vương bọn hắn đều nhìn về lão nhân. Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta không phải tìm đến Khương Nghị, chúng ta là tìm đến thái cổ thần miếu báo thủ. Nghe rõ cho ta, gặp được thái cổ thần miếu người trực tiếp xuất thủ, đừng cho ta phế một câu. Xí Thiên Giới lao tổ tông xông vào rừng rậm, lùng bắt thái cổ thần miếu. Thật muốn khai chiến. Lao bá vương bọn hắn cho mày, nhưng lại không thể không kiên trì đuổi theo. Chương 1091, tái chiến hình phù đồ. Hoàng trưởng lão, giấu đi, cho ta xử lý tốt tất cả ngoài ý muốn. Khương Nghị, ta tới thu thập. Hình phù đồ trở lại thượng thương cổ thành liền thẳng đến Phật Đà Xá Lợi trấn áp địa phương. Lấy Khương Nghị tính cách, rất có thể còn tại phụ cận kia du đãng, phong thưởng bảo vật. Hoàng trưởng lão không dám ngỗ nghịch, giấu đến trong hư không, đồng thời nhắc nhở Khổng Sướng làm tốt chịu chết chuẩn bị. Khổng Sướng trong lòng bi thương, nhưng cũng nhận mệnh, trong miệng ngậm lấy kích phát tiềm lực đang ăn dược, đến lúc đó muốn đem tự bạo huy lực phát huy đến cực hạn. Khương Nghị, Khương Nghị. Hình phù đồ không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy tên Khương Nghị, độ lâm hải, lật núi lớn, phi nước đại ngàn dặm, về tới trước đó bị cuồng ngược địa phương. Đã trải qua Hứa Đức Diệu cùng Phật Đà kịch chiến, nơi này đã biến thành phế tích, núi cao sụp đổ, cây rừng bừa bộn, cảnh hoang tàn khắp nơi, bất quá bầu không khí ngược lại là rất nhiệt liệt. Đại lượng cường giả tại hỗn loạn cây rừng bên trong cướp đoạt di cốt, giết oanh oanh liệt liệt. Hình phù đồ đang muốn tìm kiếm khắp nơi Khương Nghị thân ảnh, trong hư không đột nhiên truyền đến hoàng trưởng lao nhắc nhở, công tử, Khương Nghị đi ra. Hình phù đồ lập tức nhìn về phía địa lao sụp đổ địa phương, quả nhiên thấy được Khương Nghị cùng Hướng Vãn Tình chính rời đi nơi đó. Vai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi học tập tình vạn loại bóng hình xinh đẹp, một chút liền nện vào trong tầm mắt. Không sướng, cho ta nổ tiện nhân kia. Hoàng trưởng lão. Cho ta vòng ra một mảnh chiến trường. Hình phù đồ biểu lộ hung ác, đuổi giết Khương Nghị. Hôm nay là hắn chiến trường, là hắn cùng Khương Nghị quyết chiến, người không liên hệ đều mẹ nó cút xa một chút. Khổng trưởng lão, đắc tội. Không cần để ý Khương Nghị, nổ chết Hướng Văn Tỉnh. Hoàng trưởng lão quả quyết xuất thủ, ngưng tụ hư không thủy triều, cuốn lên Khổng Sướng, ném tới hơn 30 dặm bên ngoài. Khương Nghị, Hướng Văn Tỉnh vừa rời đi hô sâu, hai người còn đắm chìm tại mượn thể trọng sinh trong bóng tối. Hướng Vãn Tình chưa từng nghĩ tới phải có hài tử, huống chi còn có thể là cái ma tử. Khương Nghị gãi gãi đầu, cũng thực sự không biết nên khuyên như thế nào nói nàng. Lúc này, không gian đột nhiên cuồn cuộn, một đạo cường quang tại trước mặt hai người nở rộ. Khương Nghị, còn nhớ đến Diệp Trục Thiên. Ta đến báo thủ. Khổng Sướng toàn thân năng lượng sôi trào, giữ tợn gầm thét, tinh hồng con mắt nhìn hàm hàm Khương Nghị. Hướng Vãn Tình, mục tiêu của hắn là Khương Nghị. Dù sao đều phải chết, còn quản ngươi. Ai chết ai sống, ta muốn theo ta ý nguyện quyết định. Không có một khắc do dự, Khổng Sướng triệt để thả ra linh hồn cùng khí hải. Mãnh liệt buộc phát từ đột nhiên không gian vặn vẹo bên trong phun ra ngoài, cuồng bạo như hồng lưu, tại chỗ che mất Khương Nghị, Hướng Văn Tỉnh. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Khương Nghị quay người ôm lấy Hướng Văn Tỉnh. Ầm ầm. Niết bàn cảnh cao giai năng lượng, là niết bàn cảnh nhất trọng thiên mười mấy lần, trong chốc lát mãnh liệt phong thích, dung chuyển cấm chế, càng liên miên bất tuyệt. Khương Nghị giống như là trong cuồng phong lá rụng, bị vô tình đánh bay ra ngoài, vẩy xuống đầy trời huyết nục, lộ ra bạch cốt âm u. Về phần Hướng Văn Tỉnh, mặc dù bị ôm lấy, lại không các loại Khương Nghị ôm chặt liền tiếp nhận bạo tạc chiều dâng, cũng bị vô hình tung bay ra ngoài. Bành bành bành. Khương Nghị trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm bên ngoài, sau khi hạ xuống liên tiếp bốc lên, huyết thủy bắn tung tóe. Nếu như không phải toàn thân hài cốt khắp kim loại dịch, rất có thể đã bị tươi sống đánh nát. Hướng Văn Tỉnh nện vào nơi xa, máu thịt be bét. Tại chỗ hôn mê. Hôn đàn, ta để cho ngươi nổ là Hướng Văn Tỉnh. Hình phù đồ tức giận, nhưng không lo được, toàn diện đã thức tỉnh ma thai, càng thả ra thần nguyên. Vâng. Vâng. Ma thai thức tỉnh, ma huy cuồn cuộn, khuấy động hình phù đồ huyết nhục hải cốt. Hắn hình thể tiếp tục tăng vọt, thẳng tới 18 mét, hùng tráng tàn bạo, thân quấn ma văn, mỗi một bước dẫm xuống đều chấn thiên động địa, giống như là hoàng cổ ma thú đang phi nước đại, lại như xa xôi ma vương thức tỉnh. Hống hống hống. Đời thứ nhất lắng động thần nguyên, đời thứ hai lắng động thần nguyên, còn có đời thứ ba, liên tiếp phóng thích. Đây là hắn bây giờ có thể tiếp nhận thân thể cực hạn, ba thế thần nguyên, kích ra năng lượng cùng chiều, kích thích hơn lấy kinh nghiệm chiến đấu các loại. Quần quần ma khí bên trong, ngưng tụ ra ba tôn kiếp trước chiến khu, thông thiên đặc địa, phát ra vô thượng uy thế, ngay cả trời cũng đang run, ngay cả địa đô đang run. Trải qua kéo dài giúp đỡ, khí tức của hắn đã vô cùng kinh khủng, phảng phất quân lâm đại địa, có ta vô địch. Nếu như không phải thượng thương cấm chế chân áp, hắn thời khắc này thực lực đem khó có thể tưởng tượng. Khương Nghị, đừng giả bộ chết, đứng lên cho ta đánh. Hình phù đồ giết tới Khương Nghị phía trước, bạo khởi một quyền, dung chuyển không gian, đảo loạn càn khôn, sau lưng ba tôn cự ma tề khiếu, giống thiên động địa phương. Khương Nghị thống khổ dãy rủa, nhưng mãnh liệt trùng kích chút nữa muốn mạng của hắn, phía sau lưng chỉ còn xương cốt, dãy rủa mấy lần kém chút ngất đi. Hèn hạ tạp thoái, ngươi là càng sống càng lùi lại. Khương Nghị thì thào khe nói, hỗn loạn tức giận ý thức trao đổi đại địa mẫu khí. Trong một chớp mắt, trước đó tản mát máu tươi đều giống như vật sống đồng dạng cấp tốc lan tràn, xen lẫn thành khổng lồ pháp trận màu máu, chìm vào địa tầng. Huyết nhục càng nhiều, tế điện càng mạnh. Nửa cái mạng tế hiến, đổi lấy không có gì sánh kịp táng diệt triều dâng. Ầm ầm. Đại địa luôn xuống, năng lượng bạo động, mai táng vạn vật thai nạn chi khí giống như là quần quận như đại dương, nhấc lên trùng thiên triều dâng, tàn phá bừa bãi bát phương. Hình phù đồ bị vô tình nuốt hết, nhưng là ma huy quần quận, không có chìm vào trong đất, mà là tại sôi trào năng lượng bên trong cuồng dã dây rủa. Tiếng giống như sấm, ma khí quần quận, dung chuyển mặt đất nổi sóng chập trùng. Phảng phất viễn cổ ma linh tại bát triều làm biển. U minh địa ngục đều mai táng không được ta, ngươi làm gì được ta? Hình phù đồ giống như là bất diệt chiến hồn trở về, dung chuyển táng diệt chi khí, cùng dã dây rủa. Giữa thiên địa càng là gió lạnh rít gào, ma vân bành trướng. Cửa địa ngục tái hiện nhân gian, vạn vẹo thời không, chấn động thượng thương pháp tắc. Gào thét xiềng xích chuẩn bị như rồng, cuồng kích càn khôn, quấn về hình phù đồ, kéo lấy hắn rút ra địa tầng, xông về bầu trời. Nơi xa trong phế tích biển người nhao nhao sao động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên phóng tới nơi này. Hình phù đồ sao? Lại cùng Khương Nghị đánh nhau. Bọn hắn đây là muốn không chết không thôi rồi. Hình phù đồ liên tiếp chịu nhục, há có thể bỏ qua. Lần này hẳn là muốn phân ra sinh tử đi. Mọi người nhìn thấy tòa kia sinh tử chi môn liền đoán được là ai đang chiến đấu, rung động càng kích động, tranh nhau chen đến phía trước, chiếm lĩnh chỗ cao, ngắm nhìn chiến trường kịch liệt. Khương Nghị mở ra niết bàn chi thuật, tái tạo huyết nhục, khôi phục thần hồn, ngay sau đó toàn thân răng rắc giòn vang, huyết nhục hài cốt hòa với bát hoang chiến trụ, triệt để hóa thân chu tức yêu thể. Liệt diễm bạo động, chói mắt như tiêu dương mọc lên ở phương đông. Lệ khí vô biên, hồi hộp lấy dãy núi rừng rậm. Khương Nghị dương cánh trùng thiên, bén nhọn tiếng gáy to âm thanh đoạn trời cao, lông vũ màu vàng hoa lệ tôn quý, lóe ra như kim loại quang trạch, lợi chảo bén nhọn sắc bén, phảng phất có thể xé rách càn khôn, săn bắt thiên hạ vạn cầm chim. Ngay sau đó, tinh quang lấp lóe, mỗi tháng cùng sáng, ở chung quanh khuấy động ra tinh không mênh mông thần bí hình ảnh. Đó chính là Khương Nghị thú linh văn sao, có nhật nguyệt tinh thần. Đây là cái gì manh cầm? Dãy núi hồi hộp, cảm nhận được ngạt thở giống như lệ khí, càng rung động cái kia khoáng thế hình ảnh. Khương Nghị, hôm nay ta ngươi đoạn kiếp trước cân đoán, giải quyết đương thời sinh tử. Hình phù đồ tránh thoát sơn hà đại táng giam cầm, sôi trào vô tận uy thế, ba tôn kiếp trước ma ảnh toàn bộ trở về, va chạm toàn thân, hắn hình thể lần nữa tăng vọt, thẳng tới 30 mét, toàn thân tượng là đang thiêu đốt đồng dạng, nhấc lên quần quận ma khí, tràn ngập sinh tử chi lực, thẳng hướng Khương Nghị. Hai người đều phóng thích thực lực mạnh nhất, hận không thể lập tức đánh chết giết đối phương, toàn bộ thẳng tiến không lùi, sát ý ngút trời. Ầm ầm. Kịch liệt ác chiến lập tức dẫn bạo trời cao, vô lượng sát khí cuồn cuộn, tùy tiện một kích đều giống như đại phá diệt tiến đến đồng dạng, nhấc lên nhật nguyệt tinh thần, liệt hỏa phân thiên, sinh tử rối loạn các loại kinh thiên động địa tuyệt thế cảnh tượng. Càng ngày càng nhiều người bị kinh động, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới nơi này, bầu trời hình ảnh để hắn đều cấp tốc cứng tại nguyên địa, đại nào trống không, trong tầm mắt tất cả đều là cái kia rung động va chạm. Hình phù đồ tóc dài loạn vũ, hai mắt nộ trừng, từng tiếng giống to, giống như là vạn quỷ tê khiếu. Khẩn thiết cuồng kích, sơn hà vạn vật đều đang run rẩy, phía sau sinh tử môn mãnh liệt lắc lư, vô tận tử khí dung chuyển thời không cấm kỵ. Mà Khương Nghị dương cánh lang tiêu, tốc độ siêu tuyệt, liệt diễm cuồng kích, lợi chảo đỏ sức trời, toàn thân vờn quanh nhật nguyệt quy tích, chung quanh càng có tinh thần tiêu tan. Cứ việc rất nhiều người đã chứng kiến qua Khương Nghị cùng hình phù đồ chém giết, vẫn là bị hai người giờ phút này biểu hiện ra siêu tuyệt thực lực rung động. Càng mẹ nó mạnh. Đây là thần tử cùng ma tử đối kháng sao. Chương 1092, tuyệt sát thái tuế. Giống. Ma thai gào thét, thần nguyên cuồn cuộn, hình phù đổ nhấc lên đẩy trời ma ảnh, phô thiên cái địa đánh phía Khương Nghị. Bọn chúng không chỉ có dũng động ma huy, càng bao quanh tuế nguyệt chi khí, đây là cấm kỵ của hắn chi lực, bắt nguồn từ hắn không chết bất diệt, tiếp tục phục sinh huyết mạch. Hoàn toàn mờ mịt, ma ảnh trung điệp, giống như một trận đi ngang qua vạn cổ ma tộc. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, dương cánh đỏ sức trời. Cuồn cuộn trong liệt diễm các loại dị tượng va chạm, có tinh thần tiêu tan, có nhật nguyệt sụp đổ, mặc dù rất mông lung, không phải chân chính tăng diệt, cũng đã tạo thành thai nạn chi khí. Liệt diễm chói mắt, nhiệt độ cao vằn mèo, phảng phất vô tận yêu hỏa, phần diệt nhật nguyệt tinh thần. Hai cái dị tượng đáng sợ, cây kim so với cọng râu, giống như là hai cỗ diệt thế dòng lũ đụng vào nhau, phát ra sáng chói thần mang. Sau đó, là vô tận cô quạng, như một tinh vực tại tan rã. Trước một khắc hào quang lóa mắt, làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt, nhói nhói khó nhịn, theo sát mà tới bóng tối vô tận, để hơn mấy ngàn vạn người linh hồn đều cơ hồ phải sâu rơi vào đi, sợ hãi tuyệt vọng. Hoàn toàn tương phản hai loại biến hóa, tại cường quang nở rộ trong nháy mắt hoàn thành, từ quang minh liệt dương trung tâm rơi vào vô biên hắc ám địa ngục, đây chính là tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thụ. Đây là cái gì võ pháp? Bọn hắn vậy mà mạnh đến tình trạng như thế. Có rất nhiều hoàng tộc hoàng đạo đám thiên tài bọn họ đứng tại núi xa, rung động đến toàn thân rét run. Bành bành bành. Khương Nghị băng diệt ngàn vạn ma quân, giết tới hình phù đổ trước mặt. Hai cánh mãnh liệt chấn kích, hỏa vũ ngập trời, tật tốc tiêu xạ, ngưng tụ 88 cán hỏa vũ trường thương, chuẩn bị tráng kiện, to lớn cứng cỏi, phía trên hiển hiện chu tức cấn nhớ, giờ phút này càng quấn quanh tinh thần chi lực. Đây là trước đó Khương Nghị dưới đất bế quan 5 ngày thời điểm diễn biến võ pháp, là săn giết hình phù đồ làm chuẩn bị, chẳng qua là lúc đó xuất hiện vật đà, không có cơ hội vận dụng. Ầm ầm. 88 cán hỏa thương như là kinh thiên cầu vồng, vạch phá tinh không, xuất hiện ở trước mặt hình phù đồ. Tốc độ. Mượn nhờ tinh thần chi lực, va chạm đi ra vượt qua không gian giống như tốc độ. Hình phù đồ đang muốn chống ra sinh tử môn, kết quả 88 cán hỏa thương toàn diện bạo kích, cuồng oanh loạn tạc đồng dạng, đem hắn từ không trung phóng tới đại địa. Huyết nhục bay là tả, nhìn thấy mà giật mình. Khương Nghị giống to một tiếng, toàn thân tượng là hoàng kim đúc kim loại đồng dạng, kim vũ cứng cỏi, phát ra vạn trượng cường quang. Tại linh văn cường đại khống chế phía dưới, đầy trời hỏa thương cấp tốc tụ tập, ngưng tụ thành một cây màu vàng chiến thương, uy thế tăng vọt, xuyên thấu mây xanh, lại lần nữa bạo kích hình phù đồ. Ong ong ong, tinh thần vần quanh, kịch liệt va chạm, trường thương sát na biến mất, mở ra không gian, vượt qua 200 mét, xuất hiện ở hình phù đồ trước mặt, thẳng đến lông mày. Hình phù đồ va chạm đại địa, xoay người mà lên, không có chút gì do dự, đem thân thể bên trong ma thai trực tiếp cứ như vậy phóng thích ra ngoài. Không có thân thể giam cầm, ma thai uy thế tăng vọt, dung chuyển không gian đều phần phật loạn hưởng, ngay cả thượng thương cấm chế đều giống như ép không được. Ầm ầm. Ma thai giống như là kiếp trước hóa thân, uy thế tuyệt luân, bạo khởi một quyền, dễ như trở bàn tay phá hủy hỏa thương, nhưng là cũng ngay đầu tiên liền rút về thân thể. Ma thai trung quy là ma thai, lại mạnh lại yếu ớt. Mặc dù có thể nhấc lên vô tận ma huy, cũng rất dễ dàng bị làm bị thương bản nguyên. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý phóng xuất, nhất là đối mặt Khương Nghị nguy hiểm như vậy nhân vật. Khương Nghị lao xuống, đuổi giết hình phù đồ, tốc độ cực nhanh, giống như là một đạo kinh thiên cầu vồng, sau lưng liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ vạn cầm thần phục tuyệt thế hình ảnh. Chu tước, phục thiên thuật. Khương Nghị toàn diện yêu hóa, uy thế mạnh hơn, lợi trảo cứng cắp hơn. Khương Nghị, hôm nay ngươi ta trận chiến cuối cùng, truyền kỳ của ngươi, ta đến kết thúc. A a a. Thời không nghịch loạn, U Minh mở cửa. Hình phù đồ trợn mắt trừng trừng, giơ thẳng lên trời cuồng hống, tiếng như lôi đỉnh, sau lưng gió lạnh rít gào, sóng không gian lan, sinh tử môn ầm vang bắt đầu, U Minh xiềng xích gào thét mà ra, cuồng kích Khương Nghị. Khương Nghị diện mục dữ tợn, thần sắc kiên nghị, toàn thân quang mang tăng vọt, tốc độ trong chốc lát tiêu xả mấy lần, mạnh mẽ tránh đi tất cả xiềng xích, đuổi giết hình phù đồ. Giờ khắc này, hắn làm ra cực độ điên cuồng thức tỉnh. Giờ khắc này, hắn muốn đánh cược sinh tử. Nhận lấy cái chết. Hình phù đồ ánh mắt hừng hực, không có tránh lui, mà là kích phát càng nhiều xiềng xích, tuôn trào ra, đối diện che mất Khương Nghị. Màu đen lấp loe u quang, mang theo kịch độc năng lượng, vờn quanh tuyệt vọng tử khí, oanh kích thân thể, tước đoạt sinh mệnh. Nhưng mà, Khương Nghị không sợ hãi, tiếp tục tiêu xạ, cổ áo thanh đồng tháp mãnh liệt rung động, xông ra hơn 60 đạo tỏa liên, tật tốc tiêu xạ, xuyên thủng hỗn loạn u minh xiềng xích chiều dâng, rầm rầm cuốn đến hình phù đồ trên thân. Trong một chớp mắt, Khương Nghị tiêu xạ tốc độ tăng vọt, giết tiến vào sinh tử chi môn, cũng kéo lấy hình phù đồ quăng đi vào. Dãy núi trong rừng rậm kinh hô nổi lên bốn phía, tích mắt ngắm nhìn cái kia ngập trời tử khí. Tại bóng tối vô tận mây đen dưới, vạn quỷ tê khiếu, quỷ môn đứng vững, nhìn thấy mà giật mình, càng khiến người ta sợ hãi tuyệt vọng. Mà tại quỷ môn chỗ sâu, tại thời khắc sinh tử kia, Khương Nghị, Hình Phù Đồ, vậy mà lẫn nhau đều cuốn lấy xiềng xích. Thái Tuế, Hoàng trưởng lão tử trong hư không hiện thân, lo lắng khó nhịn. Lúc đầu giấu đi là muốn để phòng vạn nhất, tức có thể ngăn cản ngoại nhân nhúng tay, lại có thể tại thời khắc tất yếu kiểm chế Khương Nghị, thế nhưng là Khương Nghị tên điên kia vậy mà xông vào sinh tử môn, đây là cố ý sao? Đem chiến trường chuyển rời đến nơi đó, hắn liền không có cách nào nhúng tay. Sinh tử môn mãnh liệt lắc lư, vô tận âm phong tại gào rít giận dữ, cuồn cuộn tử khí đang cuộn trào. Khương Nghị ở trong môn dương cánh cuồng kích, phát sát Hình Phù Đồ. Hình Phù Đồ muốn đem Khương Nghị xé rách tiến U Minh địa ngục, làm thế nào đều dễ rủa mà không thoát quấn ở trên người mình xiềng xích, chỉ có thể cùng Khương Nghị liều mạng. Hai người kịch liệt va chạm, biến thành chém giết gần người. Ma khu cùng yêu thể, cực hạn thể chất va chạm. Giết hừng hực khí thế, giết huyết nhục văng tung tóe. Càng đánh càng mạnh, ước chiến thắng cuồng. Đạo đạo hoành minh, như là âm lôi cuồng kích, đinh thai nhức óc. Từng tiếng gào thét, diễn dịch yêu ma chém giết tàn bạo huyết tinh. Quân quận liệt diễm ma khí càng là mãnh liệt lung lay nguy nga sinh tử môn. Ngắn ngủi mấy chục hiệp về sau, Hình Phù Đồ không chịu nổi. Bởi vì cưỡng ép mở ra sinh tử môn tiêu hao rất nhiều, liên tục không ngừng hấp thu năng lượng của hắn, mà lại hắn còn cần phân thần khống chế, nếu không sinh tử môn một khi đóng lại, bọn hắn đều sẽ được kéo vào U Minh địa ngục. Khương Nghị lại không nhiều như vậy ràng buộc, càng đánh càng cuồng, cuồng loạn. Chiến đấu chân chính, không chỉ là so đấu thực lực mạnh yếu, mà là chiến thuật cùng thực lực phối hợp. Chiến thuật thỏa đáng, có thể làm cho thực lực bạo tăng. Chiến thuật thất sách, đem thảm bại bỏ mình. Giết tiến U Minh chi môn, đã là đánh cược, đồng dạng là tuyệt diệu chiến thuật. Hắn muốn ở chỗ này triệt để kết thúc Hình Phù Đồ. Cút ra ngoài cho ta. Hình Phù Đồ tức giận cuồng hống, kích phát thần nguyên, thực lực tăng vọt, toàn lực nắm trong tay U Minh xiển xích, muốn đem Khương Nghị xé rách ra ngoài. Nhưng là Khương Nghị dương cánh lang tiêu, chống cự lại xiển xích quấn quanh, thẳng đến U Minh địa ngục. Muốn chết cùng chết. Khương Nghị tốc độ tăng vọt, uy thế càng là kinh người. Rầm rầm. Thanh đồng tháp xiển xích sát na kéo căng, mang theo Hình Phù Đồ cũng bay ra ngoài. A. Khương Nghị, ngươi chọc giận ta. Hình Phù Đồ điên cuồng giãy giụa, thôi động U Minh xiển xích xé rách Khương Nghị. Đây là lĩnh vực của hắn, ngược lại hạn chế hắn. Cái này khiến hắn giận không kèm được. Vốn định cấp tốc kết thúc chiến đấu, lại sâu hãm như vậy. A a a, không thể tha thứ. Lăn ra ngoài. Rầm rầm rầm. Khương Nghị tiếp tục nổ bắn ra mấy lần sau đột nhiên quay người, đuổi giết Hình Phù Đồ. Dừng ở đây rồi. Hình Phù Đồ thiêu đốt thân thể, kích phát đời thứ tư thần nguyên. Hoàn toàn mới năng lượng trong chốc lát tràn ngập toàn thân, uy thế tăng vọt, ma uy cuồn cuộn, đời thứ tư ma khu tại cuồn cuộn ma khí bên trong gào thét, chấn động sinh tử lưỡng giới, dung chuyển sinh tử môn. Hình Phù Đồ một quyền tuôn ra, nhấc lên dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt thế công, đánh phía Khương Nghị. Khương Nghị đối diện mà tới, nhưng là, giống như là xúc tu giống như mãnh liệt xé rách thanh đồng tháp xiềng xích sát na bung ra. Hình Phù Đồ hùng tráng thân thể tại chỗ mất khống chế, cùng dã đánh ra quyền cương cũng tùy thời hoắc loạn. Kết thúc. Chính là trong một sát na này, Khương Nghị vận sức chờ phát động mắt phải máu bắn tứ tung, phảng phất một cái tiểu chu tức xung ra, dũng động chân chính thần huyết chi huy, bạo kích Hình Phù Đồ đầu. Bành! Hình Phù Đồ vội vàng không kịp chuẩn bị, đầu bị đối diện đánh xuyên, máu tươi phun tung tóe, mạnh mẽ lực xuyên qua số lượng mang theo hắn bước lên ra ngoài. Lần này tuyệt sát nhanh như phong lôi, không có bất kỳ lo lắng gì. Khương Nghị toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, không có một khắc đình chỉ, thẳng đến sinh tử môn. Bởi vì Hình Phù Đồ sắp chết, ý thức hoang loạn, vô lực khống chế sinh tử môn. Tòa kia nguy nga âm trầm cửa lớn đang nhanh chóng đóng lại. Chương 1093, lại giết Hoàng trưởng lão. Rầm rầm. U Minh xiềng xích vỡ nát, hắc ám kịch liệt cuộn cuộn, sinh tử môn từ chân thực đến phiêu miểu, từ phiêu miểu đến hư vô. Khương Nghị tại nghìn cân treo sợi tóc ở giữa vọt ra. Hoa. Trong dãy núi kinh hô nổi lên bốn phía, mọi người khó nén rung động nhìn xem cái kia kinh dị một màn. Một đầu vờn quanh nhật nguyệt tinh thần mãnh cầm sôi trào liệt diễm, xông ra gió lạnh rít gào sinh tử đại môn. Sau một khắc, sinh tử môn phiêu tán ở vô hình, biến mất tại mảnh kia lăn lộn loạn đích thiên không. Mà Hình Phù Đồ không cùng đi ra. Thái Tuế đâu? Đi ra a, mau ra đây a. Hoàng trưởng lão có chút hoảng hốt, chăm chú nhìn vùng trời kia, đang mong đợi sinh tử môn lần nữa rộng mở, Hình Phù Đồ giống như ma thần cường thế trở về, tiếp tục cùng Khương Nghị chém giết. Nhưng là, âm khí phiêu tán, vô tung vô ảnh, không gian bình tĩnh, không còn có xuất hiện gợn sóng. Dương dầm núi cao ở giữa, vô số cường giả đưa mắt nhìn ra xa, thần sắc dần dần đặc sắc. Không có đi ra sao? Sinh tử môn cưỡng ép vặn vẹo thời không, xuyên qua sinh tử lưỡng giới, bên ngoài là nhân gian, bên trong là u minh, chẳng lẽ hình phù đồ chơi đập, tự mình mở ra sinh tử môn, đem chính mình nhốt vào rồi. Hình phù đồ rơi xuống u minh rồi. Coi như hình phù đồ có được minh hồn, bất tử bất diệt, nhưng hắn hiện tại chỉ là niết bàn cảnh, rơi xuống u minh, cựu tử nhất sinh. Cái gì cựu tử nhất sinh, chính hắn mở cửa đem chính mình đóng, khả năng sao? Trừ phi hắn chết. Đám người bạo động, tiếng nghị luận chiều liên tiếp, hình phù đồ bại sao? Hay là chết? Lần chiến đấu này rất đột ngột càng ngắn gọn, bọn hắn thực sự khó mà tin được hình phù đồ cứ như vậy chết. Khương Nghị giết ra sinh sinh tử môn sau thẳng đến nơi xa trong phế tích Hướng Văn Tình. Hướng Văn Tình máu thịt be bét gục ở chỗ này, khí tức phi thường yếu ớt, may mà lúc nổ do hắn gánh vác mãnh liệt nhất kích thứ nhất, tính mệnh không lo. Không có việc gì, ngươi không có việc gì. Khương Nghị hướng Hướng Văn Tình trong miệng lấp khỏa vĩnh sinh trùng tử, thu vào thanh đồng tháp, dương cánh lang tiêu, đuổi giết Hoàng trưởng lão. Lao tặc, nhận lấy cái chết. Thái tuế đâu? Ta thần miếu thái tuế đâu? Khương Nghị, đem của ta thái tuế trả lại. Hoàng trưởng lão gầm thét, trên trời dưới đất không gian mãnh liệt lắc lư, giống như là nổi sóng chập trùng đại mạc, rung động lòng người. Hắn sát na biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Khương Nghị phía sau lưng, hai mắt nổi cao, diện mục dữ tợn, một quyền tuân ra, không gian đổ sụp, vết nứt như sấm, uy thế tuyệt luân. Nhưng là, Khương Nghị tại hắn biến mất một khắc này, vận sức chờ phát động liệt diễm liền tuôn trào ra, tràn ngập hoắc loạn không gian uy thế, tuôn ra bốn phương tám hướng. Trong liệt diễm cường quang bùng lên, ngưng tụ đạo đạo chu tức hư ảnh. Dương cánh bạo kích, lệ khí tuôn ra, cùng dã chấn động không gian trọng quyền, đánh thẳng vào hiện thân Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão mặc dù cảnh giới cao thâm, có thể nhận cấm chế áp chế, căn bản gánh không được Khương Nghị thế công, cắn răng một cái trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài. Cuồng nộ, lo lắng, điên cuồng gào thét. Con mắt sung huyết, da thịt căng cứng, toàn thân máu tươi mãnh liệt sôi trào. Giờ khắc này, Hoàng trưởng lão bị thượng thương áp chế cảnh giới kịch liệt chấn động, vậy mà đạt đến niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Hư không đại thủ ấn. Hoàng trưởng lão lên tiếng cuồng hống, âm thanh động thiên địa, truyền vào thâm thúy hư không. Trong một chớp mắt, hư không bạo động, từ vô tận trong bóng tối nhấc lên mãnh liệt thủy triều, thao thao bất tuyệt, cùng dã giống như là biển gầm, bên trong tràn ngập vết nước hư không, giống như là vô tận lôi đỉnh tại cuộn cuộn, vọt tới thế giới chân thật. Khương Nghị giật mình đến nguy hiểm, nhưng không có tránh né, cũng không có cảm giác thế công phương vị, trước tiên lui về mặt đất, triệu ra Thái Tổ Sơn, lấy đại địa mâu khí tỉnh lại yên lặng hồng hoàng chi lực. Âm ầm tiếng vang, Thái Tổ Sơn tăng vọt, bụi mù cuồn cuộn, giống như là thủy triều trăm ngàn nặng, dâng trào thập phương. Sau một khắc, không gian sụp đổ, hư không đại thủ ấn đột nhiên từ không trung giáng lâm, kinh khủng bàn tay hắc ám tràn ngập như lôi đình vết nước hư không, rung động bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch, không nhìn lấy không gian khoảng cách, sát na mà tới. Xa xa trông đi qua, giống như là thương thiên nổi giận, trường diệt thương sinh, kinh khủng hình ảnh khiếp sợ đến xa xa người quan chiến. Đây chính là không gian võ giả điểm mạnh, nổi giận một kích coi là thật hủy thiên diệt địa. Khương Nghị dương cánh tiếng gáy to, khiếu động cửu thiên, Thái Tổ Sơn uy thế cuồng bạo phóng thích, bao quanh vô tận mê quang, nên kích hư không thủ ấn. Mê quang giống như là sôi trào chiều cường, bên trong có đất liền diễn sinh, có dãy núi đứng vững, theo mê quang nở rộ, từ xa nhìn lại tựa như là một cái hoàn chỉnh đại lục tại thành hình. Nhận đại địa mẫu khí trung kích, cái này hồng hoang thần binh buộc phát ra uy thế không gì sánh kịp. Ầm ầm. Mãnh liệt bạo tạc, đinh tai nhức óc, không gian bạo động. Khuấy động phương viên hơn 10 dặm. Đại địa chập trùng, giống như sóng cả trùng kích dãy núi rừng rậm. Cuồng phong gào thét, bụi mù cuồn cuộn, thiên kinh địa động. Mọi người nhìn rung động, càng cảm thấy ác hàn. Hình phù đồ đến bây giờ còn là chưa hề đi ra, thật chẳng lẽ chết rồi? Danh chấn hoàng đạo thánh vương Thái Tuế, vậy mà chết trên tay Khương Nghị. Tên điên này lại còn không có thỏa thích, cùng không gian võ giả giết rồi. Hư không, đại thủ ấn. Hoàng trưởng lão cùng nộ, liên tiếp thi triển hắn mạnh nhất hủy diệt sát chiêu. Cũng không tin giết không chết Khương Nghị. Vô tận thâm không tiếp tục bạo động, nhấc lên quần quận thủy triều, dung chuyển bên ngoài thế giới chân thật không gian đều nổi sóng chập trùng, giống như toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Cái kia cỗ thẩm thấu không gian tràn ngập thiên địa uy thế, để vô số người sợ hãi tuyệt vọng, còn có người liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tác động đến. Ầm ầm. Hư không sụp đổ, đạo thứ nhất trưởng ấn xô ra hắc ám, che khuất bầu trời, khí lãng quần quận, như bài sơn đảo hải hoành kích Khương Nghị. Bên trong vết nứt hư không giống như là hồng hoang thiên lôi, cuồng kích không dứt. Ngay sau đó, đạo thứ hai hư không thủ ấn từ vô tận trong bóng tối xông ra, tràn ngập tĩnh mịch cùng hủy diệt, rung động vô biên khí lãng. Kịch liệt thanh triều phảng phất thương thiên đang gào thét, uy thế kinh khủng phảng phất thế giới muốn sụp đổ. Khương Nghị không sợ, tiếp tục kích ra đại địa mẫu khí, va chạm Thái Tổ Sơn, phóng xuất ra thao thao bất tuyệt quang mang. Thái Tổ Sơn quy mô cũng tiếp tục tăng vọt, từ mấy chục mét đến mấy trăm mét, cái kia nguy nga khí thế phảng phất giang thiên trụ trời đồng dạng, chấn áp chân thực sơn hà, dơ cao dơ hư vô không gian. Rầm rầm rầm, kéo dài oanh tạc, chấn động Thái Tổ Sơn, oanh kích lấy nặng nề đại địa. Mãnh liệt tiếng vang truyền khắp vài trăm dặm sơn lâm, sụp ra vô số vết nứt, mỗi đạo vết nứt đều sâu không thấy đáy. Khương Nghị thừa nhận kinh khủng thế công, thất khiếu dương máu, hài cốt giòn vàng, nhưng hắn chiến ý như nước thủy triều, tế ra Thương Sinh Cung. Ong ong ong, Thương Sinh Cung nở rộ kỳ diệu quan mang, phóng thích ra chúc phúc khí lãng. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, hóa thân chu tức quay quanh Thương Sinh Cung. Thương Sinh, tạo hóa. Quốc vận cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, tạo hóa vô biên, cuộn trào mãnh liệt. Hai cỗ vô hình vô chất năng lượng, giống như là giang hà thủy triều giống như trùng trùng điệp điệp, rót vào Khương Nghị thân thể, hội tụ đến Thương Sinh Cung. Oeng. Thương Sinh Cung run rẩy kịch liệt, phát ra vạn trượng quang mang, từng luồng sóng gợn mạnh mẽ mãnh liệt hội tụ, trên Thương Sinh Cung hình thành chói mắt trường tiễn. Thương Sinh Cung. Hắn thật tế khởi Thương Sinh Cung. Trong núi rừng, Tổ Sơn trấn thủ Diêu Khải Minh ngóng nhìn nơi xa bạo loạn đầu nguồn, trôi kia Thương Sinh Cung chính là Lãnh Văn Thanh, mà lại thật bị kích phát. Lao tặc, nhận lấy cái chết. Khương Nghị hét giận dữ, sát sinh tiễn quang mang đạt tới cực hạn, trong một chớp mắt nổ bắn ra. Một tiếng bạo hưởng, long trời lở đất đồng dạng, chấn động dãy núi, oanh minh hư không. Sát sinh tiễn thoát cung, mênh mông uy thế giống như là biển gầm, cuồn cuộn phong thích. Quốc vận liệt liệt, tạo hóa cuồn cuộn. Thời gian tránh lui, không gian nhường đường. Hoàng trưởng lao chứng kiến qua cái này cung tiễn đánh xuyên sinh tử lượng giới uy thế, quả quyết phong cấm hư không, ẩn vào hắc ám. Người trốn không thoát. Đây là Thương Sinh ý nguyện, chúng sinh thẩm phán. Ta, pháp lệnh Thương Sinh, phán tử hình ngươi. Khương Nghị cuồng hống như sấm, sát sinh tiễn xuyên qua hư không, đuổi giết hắc ám vô tận. Giống như là lưu tinh phá vỡ thâm không, trong một sát na xuất hiện ở Hoàng trưởng lao trước mặt. Hoàng trưởng lao tê ra một khối xương thú, phun ra máu tươi, nhuộm đỏ nó. Xương thú giống như là bị kích hoạt đồng dạng, hóa thành một đầu hắc ám cự thú, mãnh liệt không gian thủy triều khuấy động thâm không, liên miên bất tuyệt. Ầm ầm. Sát sinh tiễn sát na mà tới, không chút huyền niệm quán xuyên vẫn chưa hoàn toàn thành hình cự thú, đánh xuyên Hoàng trưởng lão ngực. Phốc. Máu tươi từ phía sau phun ra, Hoàng trưởng lão như bị sét đánh giống như ngửa mặt tung bay ra ngoài, bay vào hư vô hắc ám. Chương 1094, toàn bộ cầm xuống, 1. Phía ngoài trong phế tích, Khương Nghị bị vô tận suy yếu bao phủ, trùng điệp cắm trên Thái Tổ Sơn. Một kích cuối cùng hao hết hắn toàn bộ tinh lực, không thể kiên trì được nữa. Khương Nghị run rẩy giơ tay lên, hướng trong miệng đưa đi vĩnh sinh trùng tử, khép lại thương thế. Trong núi rừng, Diêu Khải Minh lông mày càng nhăn càng chặt, không nguyện ý nhất nhìn thấy tình cảnh cứ như vậy rõ ràng hiện ra ở trước mặt. Khương Nghị, kéo Thương Sinh Cung, thả ra Thương Sinh tạo hóa. Tổ Sơn các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, thiên hạ thánh địa khổ sở đợi chờ vài vạn năm người thừa kế, lại là cái chiến tranh con buôn. Lao Thiên là đang cùng bọn hắn đùa giỡn sao? Chúng ta là thánh địa A. Chờ Khương Nghị rời đi, chúng ta nói chuyện với hắn một chút. Diêu Khải Minh bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Khương Nghị thật cướp đi Lãnh Văn Thanh truyền thừa, Lãnh Văn Thanh giữ nhiều lành ít, mà bọn hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp nhận thực tế. Thế nhưng là, Khương Nghị, Diêu Khải Minh thật có điểm không tiếp thụ được. Tổ Sơn các trưởng lão kiềm chế sự xung động lại, kiên nhẫn chờ đợi. Bọn hắn đều là Tổ Sơn người, không nên công nhiên cùng Khương Nghị loại này chiến tranh cuồng nhân gặp mặt. Chính Tây Bộ trong rừng rậm, Thái Cổ Thần Miếu đại trưởng lão mang người bọn họ vừa mới đổi tới. Trước đó là đang lặng lẽ theo dõi Thái Tuế, kết quả Thái Tuế bọn hắn đột nhiên ra tốc, để bọn hắn một lần mất đi mục tiêu. Thằng đến nhìn đến đây rung chuyển, mới lần theo thanh triều chạy tới nơi này. Ai đang cùng ai đánh? Đại trưởng lao đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn qua nơi xa tỏa kia đại sơn nguy nga. Đó là vũ khí sao? Nở rộ mê quang bên trong giống như có đất liền diễn sinh, núi cao trưởng thành, nặng nghề mênh mông khí thế giống như thấm vào địa tầng, truyền khắp dãy núi vạn rừng. Để tất cả đứng trên mặt đất người đều có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ khí thế kia. Rất không tệ thôi. Dạng này vũ khí đáng giá bọn hắn thần miếu cân nhắc cất giữ. Thái Tổ Sơn. Chẳng lẽ Khương Nghị cùng Thái Tuế đánh nhau? Tạ Ninh trước tiên nhận ra Thái Tổ Sơn. Đó chính là Thái Tổ Sơn A, trách không được đâu. Đánh xong sao? Đại trưởng lão hai mắt tinh mang rạng rỡ, nhìn thấu phế tích, ngắm nhìn tòa kia nguy nga đỉnh núi. Hắn thấy được một người cả người là máu, nhưng không phải Thái Tuế, hẳn là Khương Nghị. Thái Tuế đâu? Hoàng trưởng lão đâu? Thần miếu trưởng lão bốn chỗ nhìn ra xa, chẳng lẽ lại bị đánh bại rồi? Lần này Thái Tuế có chuẩn bị mà đến, cũng không khả năng đi. Bọn hắn chân mày hơi nhíu lại đến, mơ hồ có loại dự cảm xấu, nhưng lại không dám suy nghĩ nhiều. Tạ Ninh khống chế chiến xa, vọt tới phía trước trong cánh rừng, bắt lấy một kẻ tán tu kéo về. Nói, xảy ra chuyện gì? Ta không biết. Ta thật không biết. Ta vừa tới nơi này, các ngươi hay là hỏi người khác đi. Tán tu phủ phủ quỳ trên mặt đất, vội vàng dập đầu. Hắn nhận ra đám người này, đều là thái cổ thần miếu người. Nếu như mình nói phát sinh sự tình, đám người này rất có thể trong cơn giận dữ đem hắn trục chết. Ngươi chăn sống. Chúng ta tra hỏi ngươi là của ngươi vinh hạnh, nói. Ta thật không biết. Nếu vô dụng, vậy thì chết đi. Ta nói. Ta nói. Đừng giết ta. Ta không biết tình huống cụ thể. Ta chỉ là trông thấy Khương Nghị đem hình phù đồ kéo vào sinh tử môn bên trong chém giết. Cuối cùng Khương Nghị đi ra, sinh tử môn cùng hình phù đồ biến mất. Vị kia không gian trưởng lão đi ra báo thủ, kết quả Khương Nghị một tiễn đánh vào hư không, hắn cũng không có trở ra. Chiến đấu liền kết thúc, không đúng, là giống như kết thúc, ta không rõ ràng lắm. Tán tu sau khi nói xong, thật sâu cúi đầu, không còn dám xem bọn hắn. Không khí ngột ngạt, thần miếu các trưởng lão ánh mắt gắt gao tiếp cận vị tán tu kia. Sau một lát, bọn hắn thốt nhiên biến sắc. Sinh tử môn biến mất, hình phù đồ không có đi ra. Đó là chết rồi, hay là lưu vong địa ngục? Sinh tử môn là hình phù đồ chống ra đó a, làm sao có thể đem chính mình cho không trụ? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hoàng trưởng lão vậy mà không có tử hư không đi ra. Lấy hắn độ trung thành, không giết Khương Nghị chắc chắn sẽ không bỏ qua, chẳng lẽ là... Không đúng, một tiễn liền cho bắn chết. Đại trưởng lão bọn hắn toàn thân đắc hàn, đồng nhiên ngẩng đầu tiếp cận xa xa Khương Nghị. Khương Nghị! Ta thần miếu thái tuế đâu? Đại trưởng lão bạo khởi, thánh linh uy thế tuôn trào ra, thẳng tới tam trọng thiên. Tạ Ninh bọn hắn theo sát lao ra, phẫn nộ càng sợ hãi, trong lòng có cái thanh âm đang vang vọng, không có khả năng, đây không phải là thật. Khương Nghị đứng trên thái tổ sơn, đón cái kia đập vào mặt mãnh liệt uy thế lên tiếng quát lớn, chết bất đắc kỳ tử. Chết! Chết hẳn! Đại trưởng lao tốc độ không giảm, đuổi giết Khương Nghị, ta thần miếu thái tuế có thể không hồn, bất tử bất diệt, thiên địa đều mai táng không xuống hắn, chỉ bằng ngươi. Thiên địa mai táng không được, liền đưa đi U Minh địa ngục. Bằng thực lực của hắn bây giờ, còn không thể từ U Minh nghịch hướng mở cửa trở lại nhân gian. Nếu như U Minh quỷ chủ bọn họ biết đã từng vô số lần đổ sát quỷ tộc thái tuế đi làm khách, ha ha ha, bọn chúng khẳng định nhiệt tình chiêu đãi. Lao tặc, nhanh U Minh địa ngục nhặt xác cho Hà N.A, song ngay cả mảnh vụn xương cũng không tìm tới. Nhận lấy cái chết. Đại trưởng Lao chưa từng thấy cuồng ngạo như vậy người, cũng dám khiêu khích hắn vị này thần miếu đại trưởng Lao. Nơi này là thượng thương cổ thành, không phải ngươi thái cổ thần miếu, ngươi thánh linh thì như thế nào? Ngươi không giết chết được ta. Khương Nghị thu hồi Thái Tổ Sơn, xông vào địa tầng, chuẩn bị hấp dẫn hắn đi vực sâu. Nhưng là, chạy hết tốc lực một hồi về sau, vậy mà không đợi được thần miếu đuổi theo, vô luận là địa tầng hay là bên ngoài, đều không có phát giác được quá mãnh liệt năng lượng ba động. Xảy ra chuyện gì? Khương Nghị cảnh giác, lặng lẽ rời đi mặt đất. Đại trưởng Lao đang muốn đuổi bắt Khương Nghị, lại bị đột nhiên giáng lâm số lớn cường giả bao vây. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tránh ra. Đại trưởng lão căm tức nhìn trước mặt lão nhân. Chúng ta đang tìm hình phù đồ. Ngăn lại không phải là hắn người khác, chính là Xí Thiên Giới Lao Tổ Tông, còn có Lao Ba Vương các loại Xí Thiên Giới tất cả chiến đấu cường giả. Muốn bái gặp Thái Tuế, đến thần miếu xin chỉ thị. Chớ cản đường, tránh ra. Đại trưởng lão sốt ruột săn giết Khương Nghị, chưa từng như hôm nay tức giận như vậy qua, lại bị cái thằng dành con cho khiêu khích. Giao ra hình phù đồ. Xí Thiên Giới Lao Tổ Tông chậm rãi vặn vẹo cổ, răng rắc giòn vang. Ánh mắt thâm thúy bên trong toát ra sát ý. Lao giả, ngươi láo hổ đồ rồi. Ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện. Đại trưởng lão lông mày cau chặt, Xí Thiên Giới người trước đó ngay cả gặp hắn tư cách đều không có, bao quát lao ra hỏa này, hôm nay đây là chúng gió gì. Giao ra hình phù đồ, nếu không dùng ngươi chất áp. Lao tổ tông biểu lộ lạnh nhạt, cường thế giằng co. Các ngươi điên rồi sao? Ta mặc kệ các ngươi phát cái gì thần kinh, hiện tại lui ra, ta có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Đại trưởng lão nghiêm túc quát tháo. Thần miếu các cường giả thì nhao nhao nhìn hằm hằm, mơ hồ có thể đoán được Xí Thiên Giới mục đích, đây là muốn thay Khương Nghị ra mặt. Nhưng là, Xí Thiên Giới không nghe nói Khương Nghị tại trong thượng thương cổ thành này phạm vào tội ác sao. Lại còn nếu không tiếc đắc tội bọn hắn thái cổ thần miếu, đều muốn bảo trụ Khương Nghị. Lao Tổ Tông nói, hình phù đồ giết hại ta Xí Thiên Giới phó giới chủ, giết chết chấn giới thánh thú, trộm lấy chấn giới trí bảo, tội không thể tha. Chúng ta phụng giới chủ tên. Truy nã hình phù đồ. Hán, ở đâu? Là chính các ngươi giao ra, vẫn là chúng ta tự mình động thủ. Ngươi là rơi trong ngộng cảnh đi. Thần miếu các cường giả lông mày cau chặt. Giết hại phó giới chủ. Các ngươi Xí Thiên Giới lúc nào có phó giới chủ? Giết chấn giới thánh thú. trong các ngươi còn có thánh thú. Chấn giới chí bảo. Các ngươi chấn giới tất cả đều là chút đỉnh lô, chúng ta thái tuế cũng không phải thiêu hỏa lô, trộn bọn chúng làm gì? Phụng giới chủ chi lệnh, truy nã hình phù đồ cùng nó đồng lõa. Ai dám ngăn trở, giết không tha. Thái cổ thần miếu, nếu như không muốn cùng xí thiên giới tuyên chiến, liền đem hình phù đồ mang về thụ thẩm. Làm càn. Các ngươi quên xí thiên giới hiện tại vững chắc địa vị là ai cho? Xí thiên giới địa vị là xí thiên giới dùng đan dược trồng chất lên, đừng nói nhảm, đem người giao ra. Lao giả, ngươi là đến thật. Đại trưởng lão cũng không nốc, cái này hiển nhiên là đường con cứu viện, lấy đả kích hình phù đồ làm mục đích, trợ giúp Khương Nghị thoát khốn. Nhưng là, xí thiên giới giới chủ đến cùng nghĩ như thế nào, vậy mà vì Khương Nghị, không tiếc cùng thái cổ thần miếu trở mặt. Dạ An Nhiên đi đến phía trước, mỹ lệ làm rung động lòng người, thánh khiết như tự nhiên chi linh, xí thiên giới tôn trọng thái cổ thần miếu. Không nguyện ý khai chiến, nhưng nếu như thái cổ thần miếu coi là có thể tùy ý ước hiếp xí thiên giới, vậy chúng ta đem không tiếc đại giới bảo vệ tôn nghiêm, dù là nhấc lên chiến tranh. Tiểu nha đầu, nơi này có ngươi chuyện gì? Tạ Ninh nhíu mày, nữ nhân này là ai? Đại trưởng lão cùng xí thiên giới lao tổ tông nói chuyện, ngươi cho rằng dáng dấp xinh đẹp liền có tư cách chen miệng vào. Nàng, chúng ta xí thiên giới phó giới chủ, Dạ An Nhiên. Lao tổ tông trước mặt mọi người giới thiệu. Phó giới chủ. Thần miếu các trưởng lão đồng loạt tiếp cận trước mặt xinh đẹp tinh khiết nữ tử. Thật có phó giới chủ. Bị lao tổ tông trước mặt mọi người tuyên bố, khẳng định không sai. Loại sự tình này sẽ không đùa giỡn. Nhìn rất trẻ trung à, có tài đức gì trở thành thương huyền đệ nhất hoàng đạo nhân vật số 2, đây chính là địa vị trí cao vô thượng. Dạ An Nhiên. Làm sao nghe có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Chương 1095, toàn bộ cầm xuống, 2. Hình phù đồ tại ta bế quan thời điểm tập kích ta, giết ta thánh thú, đoạt ta bảo vật, còn bắt đi ta kết nghĩa tỷ tỷ. Dạ An Nhiên nhìn tinh khiết duy mỹ, lại tản ra cỗ phi phàm vì thế. Dù sao ngay tại khai phách thế giới hoàn toàn mới, có thể so với thế giới thánh A-la, cái kia cỗ từ trong ra ngoài vì thế cũng không phải những người khác có thể sánh được. Thần miếu các cường giả đột nhiên không nói gì nữa, bởi vì hình phù đồ xác thực bắt trở lại một nữ nhân, còn cần nữ nhân kia dẫn dụ Khương Nghị. Chỉ là hình phù đồ cao ngạo. Khinh thường tại cùng bọn hắn nhiều lời, bọn hắn cũng không biết người kia thân phận, càng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Đại trưởng lão lông mày cũng nhăn lại tới, chẳng lẽ thái tuế thật mạo phạm nữ hài nhi này, còn giết thánh thú đoạt bảo bối. Nhìn xí thiên giới dốc hết toàn lực tư thế, thật là có khả năng. Xí thiên giới lao tổ tông nói, hình phù đồ đâu, là các ngươi mời đi theo, giao cho chúng ta, vẫn là chúng ta tự mình ra tay. Xin đừng nên hoài nghi chúng ta bảo vệ xí thiên giới tôn nghiêm quyết tâm. Hình phù đồ bị Khương Nghị đưa vào U Minh địa ngục. Đại trưởng lao thái độ hay là rất cường thế, nhưng ngữ khí hơi yếu. Nếu như hình phù đồ thật làm những sự tình kia, như vậy xí thiên giới cùng thái cổ thần miếu khai chiến liền có đầy đủ càng lý do hợp lý, bằng vào xí thiên giới trên vạn năm tích lũy danh vọng, rất có thể dẫn phát nam bộ hỗn loạn, cực lớn kiểm chế thái cổ thần miếu lực lượng. Hướng chỗ xấu nghĩ, xí thiên giới thậm chí có thể mượn cơ hội mời mặt khác hoàng đạo, chinh phạt thái cổ thần miếu. Tỷ như nam bộ hoàng đạo thiên cực giới, Đông Nam Hoàng Đạo Sinh Mệnh Thần Điện. Xí Thiên Giới lao tổ tông nói, Khương Nghị mạnh hơn cũng không có khả năng mạnh hơn hình phù đồ, đừng nói nhảm, đem hắn mời về, giao cho chúng ta. Thần miếu trưởng lão quát tháo, các ngươi giả ngu sao? Không sẽ hỏi hỏi người chung quanh xảy ra chuyện gì. Chúng ta vừa tới. Xí Thiên Giới lao tổ tông ra hiệu người đứng phía sau đến phụ cận hỏi một chút. Tin tức rất nhanh truyền về, Khương Nghị xác thực đem hình phù đồ đưa vào U Minh. Hình phù đồ tổn thương phó giới chủ sự tình. Chúng ta thần miếu sẽ cho ra bồi thường, nhưng Khương Nghị là các ngươi xí thiên giới trưởng lão, hán. Đại trưởng lão còn chưa nói xong, xí thiên giới lao tổ tông lại nói, Khương Nghị không phải chúng ta xí thiên giới trưởng lão, hắn làm sự tình cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta hôm nay chỉ là tới bắt hình phù đồ. Nếu hình phù đồ không có ở đây, vậy thì mời đại trưởng lão đến xí thiên giới làm khách, chờ thái cổ thần miếu cho ra giải thích. Ngươi nói cái gì? Đại trưởng lão còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Lão tổ tông hướng về phía trước hai bước, thần sắc lạnh lùng, ngựa khí tàn nhẫn, mời các ngươi toàn bộ, đến xí thiên giới làm khách. Nếu như thái cổ thần miếu không làm ra đáp lại, giết các ngươi tế cờ, tuyên chiến thái cổ thần miếu. Bá vương bọn người cùng nhau bước lên phía trước, sắc ý bắn tung tóe, không che giấu chút nào. Thần miếu các trưởng lão thở hổn hển, căm tức nhìn xí thiên giới đám người. Phản. Đơn giản muốn phản. Tại Tây Nam Bộ, bọn hắn thái cổ thần miếu không thể nghi ngờ là chủ nhân. Xí thiên giới đều là thụ bọn hắn che chở. Trước đó muốn gặp bọn hắn, đều cần xin chỉ thị, còn phải xem tâm tình của bọn hắn. Hôm nay cái này đột nhiên chuyển biến, để bọn hắn rất không thích ứng, cũng không thường phẫn nộ. Thật giống như trong nhà nuôi chó, đột nhiên nhào tới muốn cắn chết bọn hắn. Nhưng là, bọn hắn không có cưỡng ép phát tác, bởi vì nơi này là thượng thương cổ thành, bọn hắn nhân số so xí thiên giới ít, thực lực càng so xí thiên giới yếu. Nhìn xí thiên giới đám người này đằng đằng sát khí dáng vẻ, một khi ở chỗ này khai chiến, rất có thể thật muốn hạ tử thủ. Các ngươi là cùng chúng ta trở về, vẫn là chúng ta mời các ngươi trở về. Xí thiên giới lao tổ tông giơ tay lên, giống như là giơ cao chiến kỳ, tùy thời chuẩn bị nhấc lên thế công. Bá vương các loại xí thiên giới cường giả lập tức tản ra, bao vây thái cổ thần miếu. Đại trưởng lao nét mặt của bọn hắn âm tình biến hóa, xỉ nhục ca xỉ nhục, đường đường hoàng đạo, lúc nào nhận loại đãi ngộ này. Cái này đáng chết thượng thương cổ thành. Đại trưởng lao nói, ta cùng các ngươi trở về, những người khác về thái cổ thần miếu. Lao tổ tông nói, ta không phải đang cùng ngươi thương lượng. Đại trưởng lao ánh mắt lạnh lùng, đừng cho mặt không biết xấu hổ, nếu thật là lên chiến tranh, ta thái cổ thần miếu nhiều nhất thương cân động cốt, có thể xí thiên giới có thể muốn nửa tàn phế. Coi như xí thiên giới từ thế giới này biến mất, chúng ta cũng muốn bảo vệ tôn nghiêm. Lần này, chúng ta tới thật, bắt lại cho ta. Ai dám không phục, giết. Xí thiên giới lao tổ tông gầm thét, đống nhiên phất tay. Chấm đã. Phân ra một người, trở về thông báo tình huống. Không cần, tin tức đã truyền ra. Chờ các ngươi đến xí thiên giới, thái cổ thần miếu tự nhiên sẽ có phản ứng, cầm xuống. Xí thiên giới lao tổ tông hoàn toàn không để ý tới đại trưởng lao ánh mắt, hạ đạt truy nã mệnh lệnh. Đại trưởng lão bọn hắn không có phản kháng, nếu không sẽ chỉ tự dứt lấy nhục, dù sao song phương nhân số cùng thực lực sai biệt quá lớn. Xí thiên giới đem thái cổ thần miếu chụp. Trong dãy núi đám người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ thấy như thế một màn. Thái cổ thần miếu thế nhưng là hoàng đạo A. Xí thiên giới đây là điên rồi sao? Chẳng lẽ điên cuồng còn có thể truyền nhiễm? Thật tốt đan đạo hoàng tộc, cũng bởi vì tiếp thu Khương Nghị tên điên kia, cũng cải biến phong cách. Tặc điểu tại trong rừng rậm tìm tới Khương Nghị, hướng vãn tình đâu? Ta tiểu hồ ly đâu? Nàng con tốt, các ngươi tới rất nhanh nha. Khương Nghị nhìn phía xa xí thiên giới giam giữ thái cổ thần miếu tình cảnh, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, xí thiên giới giới chủ vẫn rất có phách lực nha. Không có bị trà đập đi. Không có. Xác định. Đừng gạt ta. Thật không có. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, tặc điểu rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bị ta trả đạp. Khương Nghị nói thầm một tiếng, nói sang chuyện khác, ngươi tới vừa vặn, ta có một số việc muốn ngươi chuyển cho giới chủ cùng An Nhiên. Ngươi không đi qua nói. Từ giờ trở đi, ta mặt ngoài không còn thuận tiện lại cùng xí thiên giới có liên hệ, ngươi giúp ta thuật lại đi. Ta chuẩn bị bại lộ thân phận, ngắn thì nửa tháng, lâu là một tháng. Đến lúc đó các ngươi cứ việc tuyên bố cùng ta sớm đã đoạn tuyệt quan hệ, còn muốn chú ý bảo vệ tốt chính mình, thời khắc tất yếu thoát ly thế giới hiện thực, giấu đến trong hư không. Tại ta bại lộ thân phận đằng sau, ngươi phục dụng ta đưa cho ngươi niết bàn thạch, hiển hóa thành chu tức bộ dáng, cùng ác nhân cốc tiểu gia phối hợp, bốn chỗ biểu diễn, hấp dẫn các phương lực chú ý cũng không cần tấp nập xuất hiện, thường thường lộ mặt. Hiện tại liền vội vã bại lộ thân phận, ngươi điên ư? Không phải, muốn chết muốn tức giận. Thượng thương cổ thành trôn giấu lấy ta tiền triều quốc vận, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Không phải ta muốn bại lộ, là tình thế bức bách. Ngươi có không gian loại vật chứa sao? Có A, trang bảo bối sao? Ta đều chuẩn bị xong. Tặc điều hai mắt tỏa ánh sáng. Khương Nghị dở khóc dở cười, không gian lớn sao? Đó là tương đối lớn. Tặc điều đưa cho Khương Nghị cái hộp gấm. Khương Nghị lắc đầu, đem hộp gấm thu vào thanh đồng tháp. Ta sưu tập rất nhiều bảo vật. Có 3 viên vĩnh sinh thần thụ hạt giống, giao cho An Nhiên, để nàng trồng ở nàng ngũ hành thế giới bên trong có vĩnh sinh huyền bí. Ta còn góp nhặt hồng hoang tổ kỳ lân 7 viên đầu, theo thứ tự là thổ, hỏa, thủy, cụ phong, lôi điện, hắc ám. Hỏa, thủy, ta đều lưu lại. Thổ, cho tiêu phượng nô, hắc ám, cho ác nhân cốc chu bất dĩ, để bọn hắn mau chóng dung hợp. Cụ phong, cho yến kính vũ. Nhưng là nàng linh văn thực lực không đủ, có khả năng nhận tổn thương. Ngàn vạn phải cẩn thận vận dụng. Lôi điện, cho du cảnh chiến. Truyền cáo hắn một câu, đây là ấy nấy của ta, cũng là ta chờ mong, hy vọng viên này tổ kỳ lân đầu lâu, có thể cho hắn một trận có thể thiêu đốt sinh mệnh cơ hội. Tổ kỳ lân xương cổ sống cho ta phụ thân Khương Hồng Võ, đó là tổ kỳ lân bộ phận trọng yếu nhất, thai nghén qua tổ nguyên trí tôn cốt, ngàn vạn nhắc nhở phụ thân hảo hảo lợi dụng. Lợi trảo, xương sườn các loại, ta lưu lại cho Hàn Ngạo, Khương Bân bọn hắn. Ta còn sưu tập thái võ nhân hoàng di cốt áo giáp, xương sống bộ phận cho vô hồi thánh chủ, những bộ phận khác nhân hoàng di cốt cho ta muội muội Huyền Nhi. Khương Nghị đem liều mạng sưu tập đến bảo bối, thu sạch tiến vào không gian trong hộp gấm, phân cho bằng hữu người thân. Nhất là thái võ nhân hoàng di cốt hoàn chỉnh xương sống, cùng hồng hoang tổ kỳ lân xương sống, đều là ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể kích phát phụ thân cùng thánh chủ tiềm lực. Chương 1096, Đại luận sinh tử. Khương Nghị dặn dò, Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân, Thái Võ Nhân Hoàng, là đã từng thượng cổ thần linh, bọn hắn di cốt đều là có thể thay đổi vận mệnh, ngàn vạn phải biết quý trọng, đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Còn có, nhắc nhở bọn hắn hảo hảo tu luyện, mặc kệ nghe được cái gì tin tức đều không cần đi ra tìm ta, càng không cần lo lắng cho ta, ta rất tốt, hiện tại còn không cần bọn hắn. Được rồi, đừng cảm giảm. Tặc điểu không nhịn được đánh gãy, nói, tuổi bọn họ lớn hơn ngươi, đầu so ngươi tinh, gặp được sự tình vẫn còn so sánh ngươi trầm ổn, không cần đến ngươi lề mề chậm chạp, nhanh, nói điểm chính. Khương Nghị dở khóc dở cười, trọng điểm đều nói xong. Chơi đâu? Nhanh, tiếp tục. Không có A. Ta nói bảo vật. Tiếp tục hướng bên trong nhét, không gian nhiều nữa đâu, nhồi vào. Những này còn chưa đủ. Bọn hắn đủ rồi, ta đâu? Ngươi có niết bàn thạch à, vậy cũng là ta kiếp trước niết bàn tinh phách, mỗi khỏa đều có được phi phàm năng lượng. Đại huynh đệ, ta là muốn thay ngươi ra ngoài bán mạng, đừng nói nhảm, khẳng định có ta, lấy ra. Thật không có. Trấn thủ tổ kỳ lân cố kia tiên tổ gì có đâu. Ngươi hiểu rõ vẫn rất rõ ràng, đã cho người ta dung hợp. Viếng mồ mà không hóa vàng mã, ngươi lừa gạt quỷ đâu. Ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa gạt ngươi a. Ngươi nếu là loại thái độ này, ta phải nghiêm túc cân nhắc có phải hay không dùng niết bàn thạch. Liều mạng a, huynh đắc. Vạn nhất nếu là bị đuổi kịp, ta liền xong rồi. Khương Nghị bất đắc dĩ nói, ta từ Thiệu ra nơi đó đoạt khối phượng hoàng di cốt, bên trong năng lượng rất mạnh. Nhưng là so với ta niết bàn thạch, hay là kém chút. Tặc điểu không chút khách khí đả kích, kéo con bê đi, ngươi cũng chết đã bao nhiêu năm. Còn gì nữa không? Còn có chút cổ thú di cốt, đều mục nát không thể dùng, chỉ có thể luyện dược, cũng không có thích hợp ngươi. Khương Nghị rất bất đắc dĩ, điệu bộ này làm sao giống như là ăn cướp. Ta không nổi, ngươi lại chậm chậm cân nhắc. Tặc điểu hay là nhìn chằm chằm Khương Nghị không bỏ qua. Xung phong nhận việc tới đón sở Khương Nghị, đem Dạ An Nhiên đều đè xuống, chính là suy nghĩ nhiều chiếm lấy điểm bà bối. Kết quả ra hỏa này sớm cho hoạch định xong, liền ngay cả chờ mong đã lâu tổ kỳ lân viên kia hỏa diễm đầu lâu, đều sớm có chủ rồi. Tốt tốt, chờ ta tìm tới ta kiếp trước di cốt, cho ngươi lưu khối, có thể thực hiện. Quyết định. Ngươi nếu là dám gạt ta, ta giả mạo ngươi khắp thiên hạ quấy rối nữ nhân, đem ngươi thanh danh bôi xấu. Định. Định. Còn có, tiểu hồ ly đâu? Cùng ta trở về, âm dương điều hòa, sáng tạo thế giới. Vạn đạo thần giáo đã tiếp cận nàng. Về xí thiên giới sẽ cho gây đi tai họa, tạm thời vẫn là lưu tại bên cạnh ta đi. Tạm thời a, thành thật một chút a. Nắm chặt dây lưng quần, coi trọng ngươi huynh đệ. Tặc điểu liên tục dặn dò về sau, mang theo không gian hộp gấm rời đi. Khương Nghị bất đắc dĩ vừa muốn cười, gia hỏa này đã sớm biết thân phận của hắn, nhưng không có nửa điểm e ngại ý tứ. Lần này phân biệt, không biết muốn mấy năm sau gặp lại. Khương Nghị xa xa đưa mắt nhìn xí thiên giới người rời đi, nhìn chằm chằm bên trong bóng người xinh xắn kia. Quay đầu chui vào trong rừng rậm. Nhưng là, còn không có chạy ra bao lâu, Diêu Khải Minh bọn hắn ngăn cản Khương Nghị. Ta là Thánh Địa Tổ Sơn trấn thủ, Diêu Khải Minh. Đầu tiên thanh minh, chúng ta không có ác ý, lần nữa thanh minh, chúng ta Tổ Sơn làm việc đường đường chính chính, nói chuyện càng giữ lời, nói không có ác ý chính là thật không có ác ý. Diêu Khải Minh biết cái này chiến tranh cuồng nhân bên người tràn đầy âm mưu giảo quyệt, cho nên dứt khoát làm rõ, thật không có ác ý. Ta đã thoát ly Thánh Sơn, các ngươi tìm nhầm người. Nếu như không có việc gì nhi, ta đi trước, nơi này nguy hiểm, ta đảo mệnh đâu. Khương Nghị vừa muốn rời đi, lại bị Tổ Sơn các trưởng lão ngăn lại. Nghị công tử, xin nghe ta bọn họ nói xong. Tổ Sơn các trưởng lão thần sắc phức tạp. Diêu Khải Minh đi thẳng vào vấn đề nói, ngươi mang đi Lãnh Văn Thành, sau đó có được thuộc về nàng thương sinh tạo hóa, chúng ta muốn biết, nàng sống hay chết. Khương Nghị trầm mặc một lát, rất thẳng thắn mà nói, chết rồi. Ngươi tại sao muốn giết nàng? Diêu Khải Minh nho nhã cao thầm, nhưng cũng ánh mắt đột nhiên lạnh. Ta không giết nàng, nàng liền giết ta, sớm giải quyết, miễn cho càng náo càng lớn. Khương Nghị không sợ vị này danh chấn thương huyền Tổ Sơn người canh giữ, thản nhiên tự nhiên nói. Các ngươi trước đó đều không có đã gặp mặt, làm sao ngươi biết nàng sẽ giết ngươi? Ngươi chẳng lẽ chỉ bằng mượn một cái dự cảm, liền muốn chạy đến Trung ương Thánh Địa giết người? Ngươi liền không sợ Thánh Địa Tổ Sơn truy nã ngươi? Nàng đạt được thương sinh tạo hóa, có thể pháp lệnh thương sinh ý nguyện. Khống chế thương sinh cung. Nếu như nàng đem ai làm thành uy hiếp, cách mấy chục vạn dặm liền có thể tinh chuẩn đả kích. Ta loại này chiến tranh con buồn, đương nhiên sẽ bị nàng tiếp cận. Ngươi từng là Thánh Địa đệ tử, hẳn là hiểu rõ Thánh Địa, chúng ta từ trước tới giờ không nhúng tay thương huyền tranh chấp, chỉ thủ vệ thương sinh an nguy. Ngươi mặc kệ bốn chỗ làm loạn cũng tốt, khiêu chiến hoàng đạo cũng được, đều cùng chúng ta không quan hệ. Lãnh Văn Thanh coi như nhận định ngươi có uy hiếp, chỉ cần ngươi không hoắc loạn thương sinh, liền không có lý do tổn thương ngươi. Ta hiểu ta chính mình. Ý của ngươi là, tương lai ngươi muốn nguy hại Thương Huyền chúng sinh. Ta mặc dù hiếu chiến, nhưng không đến mức tàn sát thương sinh. Vậy ngươi có ý tứ gì? Diêu Khải Minh ngữ khí bức người, thái độ dần dần nghiêm khắc, Khương Nghị vui mừng không sợ, lăng lệ đánh trả, các ngươi nắm thương sinh cùng, các ngươi khống chế quyền nói chuyện. Cho nên, các ngươi có cần hay không thương sinh cùng, không phải ta có thể hay không nguy hại thương sinh, là các ngươi ta cảm giác có thể hay không. Nếu như ngày nào, các ngươi đột nhiên nhận định ta là uy hiếp, các ngươi liền sẽ không lưu tình chút nào dơ lên cung tiễn, cách mấy chục vạn dặm uy hiếp ta. Ta sẽ không để cho loại uy hiếp này tồn tại, ta càng sẽ không biểu diễn cho các ngươi những người thánh địa này nhìn. Cho nên, thương sinh cung, nhất định phải giữ tại trên tay của ta. Ngươi hay là hiểu lầm chúng ta thánh địa, chúng ta nhận thức thế nào, là do ngươi như thế nào làm đến quyết định. Nếu như ngươi thật có cái kia ý đồ, chúng ta đương nhiên uy hiếp, các ngươi không có ý đồ, chúng ta sẽ không vọng hạ luận định. Ta lấy một thí dụ. Nếu như ngày nào, ta nói chính là nếu như, ta ngày nào trở thành hoàng đạo cấp thế lực, muốn nhắc lên quét sạch Thương Huyền chiến tranh, các ngươi sẽ coi ta là uy hiếp sao? Nếu như chiến tranh quét sạch Thương Huyền, ngươi đương nhiên là uy hiếp. Cho nên, thương sinh cung, thụ thương sinh ý nguyện, xuất kích. Ha ha, ha ha. Ngươi cười cái gì? Ngươi cũng không hỏi xem ta tại sao muốn nhắc lên chiến tranh, chỉ là nghe được chiến tranh, liền muốn bắn giết ta. Quét sạch Thương Huyền chiến tranh, mặc kệ bất kỳ lý do gì đều không đáng đến dung túng, đều ứng giúp cho diệt trừ. Ngươi cái này khẩu khí, cùng ngàn năm trước Tổ Sơn trấn thủ giống nhau như lúc. Khi đó, ta không để ý các ngươi, bởi vì các ngươi không có thực lực uy hiếp ta. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, thế giới đã thức tỉnh thương sinh tạo hóa, nếu như chuyển tới Tổ Sơn, thương sinh cung uy lực sẽ gấp đôi lần thằng, các ngươi thế tất là cái uy hiếp, ta cũng nhất định phải giúp cho diệt trừ. Diêu Khải Minh khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Khương Nghị sáng tỏ ánh mắt, chờ đợi hắn giải thích lời nói này ý tứ. Ta xác thực đạt được thương sinh tạo hóa truyền thừa, nhưng không phải là bởi vì ta giết Lãnh Văn Thanh, truyền thừa liền truyền đến trên người ta, là bởi vì ta có tư cách. Khương Nghị nói xong cũng muốn quay người rời đi. Ta đang chờ ngươi giải thích, ngươi, là ai? Diêu Khải Minh lông mày càng nhăn càng chặt. Ngàn năm trước, Khương Nghị tại sao muốn nhắc lên điểm thời gian kia? Người khác đối với ngàn năm trước không có bao nhiêu hiểu rõ, nhưng đối với hắn tới nói, đây tuyệt đối là cái cấm kỵ giống như tồn tại. Khương Nghị đưa lưng về phía Diêu Khải Minh, nói, thiên hạ cửu châu, bát đế thế chân vạc, duy chỉ có Thương Huyền vô chủ. Là nơi này không có khả năng, vẫn là có người không để cho. Thánh địa Tổ Sơn hẳn là so với ai khác đều rõ ràng. Ngàn năm trước, Tổ Sơn rõ ràng có cơ hội sớm cảnh báo, lại cố chấp thiền cận, ngồi xem Thương Huyền gợn sóng, bắt đế làm cục, cuối cùng bỏ lỡ thương sinh độc lập cơ hội tốt nhất. Năm đó đăng thiên kiều sự kiện kết thúc, bắt đế trọng trưởng Thương Huyền, Tổ Sơn, hối hận qua sao? Các ngươi bảo vệ thương sinh an nguy, lại tổn hại Thương Huyền tôn nghiêm. Khương Nghị nói xong, quay đầu nhìn Diêu Khải Minh, nhếch miệng lên bôi quái dị độ cong. Chúng ta lại trở về. Một thế này, ai cũng không có khả năng lại ngăn cản chúng ta trọng chỉnh Thương Huyền, thế chân vạc Cửu Châu. Thánh địa. Thế này không thể vì bản thân ta sử dụng, ta liền trọng chỉnh thánh địa, khắc lập tân tôn. Chương 1097, thẳng thắn. Sơn lâm lờ mờ, lá cây tuôn rơi bay xuống. Diêu Khải Minh nhìn xem biến mất giữa khu rừng đạo thân ảnh kia, thần sắc trở nên không gì sánh được ngưng trọng. Tổ Sơn các trưởng lão chau mày, toàn thân hiện lạnh, trong đầu lặp đi lặp lại hồi tưởng đến câu kia nặng nề lời nói. Chúng ta lại trở về. Bát đế làm cục. Đăng thiên kiều chi chiến. Chẳng lẽ là vạn thế thần triều sao? Khương Nghị là phần thiên thần hoàng chuyển thế chi thân. Hắn nói chính là bọn hắn. Thiên hậu sao? Diêu Khải Minh bỗng nhiên minh bạch, mà lại là toàn minh bạch. Khương Nghị tại sao muốn sát hại Lãnh Văn Thành? Bởi vì hắn biết mình thân phận bại lộ một khắc này, thế tất nhận Tổ Sơn giám sát. Nếu như Lãnh Văn Thành khăng khăng muốn đem hắn xem như uy hiếp, thật có khả năng sớm đánh giết. Khương Nghị vì cái gì ngang ngược càn rỡ, không nhìn thiên hạ hoàng tộc hoàng đạo, bởi vì hắn là phần thiên thần hoàng, toàn bộ Thương Huyền chủ nhân. Hắn đã từng vị trí độ cao, đủ để cho hắn khinh thường quân hùng, hắn đã từng tiếp nhận thống khổ, càng là hắn săn giết hoàng đạo thiên kiêu căn nguyên. Bọn hắn trở về, Thương Huyền sắp biến thiên. Diêu Khải Minh khiếp sợ, cũng hoảng hốt. Kiếp trước Tổ Sơn, đã không có trực tiếp đối kháng vạn thế thần triều, cũng chưa bao giờ qua bàn bạc hợp tác, song phương ở vào không can thiệp chuyện của nhau trạng thái. Nhưng là một thế này, Khương Nghị lại đạt được có thể pháp lệnh thánh địa truyền thừa. Thánh địa sẽ đi theo con đường nào? Tổ Sơn lại đem xử lý như thế nào? Khương Nghị câu kia thủ hộ thương sinh, tổn hại Thương Huyền, càng là xúc động nội tâm của hắn. Tổ Sơn các trưởng lão tập thể trầm mặc, thần sắc phức tạp. Bọn hắn chỉ là theo đuổi cha tạo hóa truyền thừa, không nghĩ tới vậy mà cha được dạng này đủ để dẫn bạo thương huyền, hoành động thiên hạ bí mật. Tiểu gia phản bội chạy trốn cổ hoa nguyên nhân, tìm được. Một vị trưởng lão chậm rãi lắc đầu, nguyên lai tiểu gia theo đuổi bọn hắn tiên tổ. Cũng không trách bọn hắn nghĩ không ra, bởi vì tiểu gia cùng vạn thế thần triều quan hệ trong đó quá yếu, lúc trước loại kia hình thức phía dưới, tiểu gia đều không có rời đi cổ hoa, tìm nơi nương tựa vạn thế thần triều, chỉ có tiểu hình chính mình. Lại về sau, tiểu hình chết rồi, đoạn lịch sử kia bị cưỡng ép phong tồn, tiểu gia hậu đại căn bản cũng không biết đã từng sự tình. Liền ngay cả bọn hắn những này tổ sơn bên trên biết lịch sử người, đều là hiện tại biết Khương Nghị thân phận đằng sau, mới nghĩ đến tiểu hình vị kia tiền triều hoàng phi. Diêu Khải Minh nhẹ giọng thở dài, xí thiên giới có thể cùng thái cổ thần miếu triển khai đối kháng, chỉ sợ là muốn cùng Khương Nghị hợp tác. Chúng ta làm sao bây giờ? Tổ sơn các trưởng lão cũng nhức đầu. Chúng sinh tạo hóa là truyền thừa mấy vạn năm tổ sơn di chiếu, một khi truyền thừa giáng lâm, tất nhiên có đại thai đi theo, thiên hạ thánh địa sẽ toàn lực ủng hộ, thủ hộ thương sinh. Nhưng Khương Nghị là phần thiên thần hoàng A, hắn là đến báo thủ, cùng tổ sơn lý niệm hoàn toàn trái ngược. Chúng ta về trước tổ sơn, mật thiết chú ý chuyện này. Trước quan sát, mới quyết định. Còn có. Diêu Khải Minh trần trờ liên tục, nói, truyền lệnh thiên hạ thánh địa, tất cả niết bàn cảnh trở lên tề tụ tổ địa. Ngài muốn công bố Khương Nghị thân phận. Khương Nghị nếu hướng chúng ta lộ rõ thân phận, liền mang ý nghĩa hắn đã chuẩn bị kỹ càng bại lộ, không cần chúng ta lại tuyên bố. Chúng ta, phòng ngừa chu đáo, làm chút chuẩn bị đi. Khương Nghị rời đi rừng rậm, thẳng đến vực sâu. Bởi vì Phật Đà sự kiện hấp dẫn, nơi này cơ hồ không có người nào. Khương Nghị đi vào đằng sau, thả người nhảy xuống, tìm tới Thiên Hậu, giới thiệu tình huống. Hứa Đức Diệu mang đi Phật Đà Xá Lợi Tử, ngoại giới còn hoài nghi hắn mang đi trấn áp tà vật. Cái này hai kiện cùng loại đế binh vũ khí, sẽ ở gần đây hấp dẫn thương huyền tất cả hoàng tộc hoàng đạo lực chú ý. Đế binh dụ hoặc là thật sự, cũng là việc cấp bách, cho nên khi thân phận chúng ta bại lộ, tất cả hoàng tộc hoàng đạo sẽ chỉ phân ra bộ phận tinh lực xử trí chúng ta, không đến mức toàn lực ứng phó. Khương Nghị nói xong, ngay cả Thiên Hậu đều nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù chờ mong Chí Tôn Kim Thành sẽ thay bọn hắn hấp dẫn lực chú ý, nhưng không nghĩ tới sẽ xuất hiện hai kiện đế binh vũ khí. Loại dụ hoặc này, bất kỳ cái gì hoàng tộc hoàng đạo đều gánh không được, nhưng tất cả hoàng đạo tại Thiên Khải chiến trường còn kiềm chế lấy tinh lực chủ yếu, kể từ đó, bọn hắn trước đó nếu như có thể phân ra 5 thành tinh lực đối phó Khương Nghị, hiện tại nhiều nhất có thể rút ra 2 thành. Mặc dù 2 thành hoàng đạo lực lượng vẫn như cũ khủng bố, nhưng ít ra không phải để cho người ta cảm giác hít thở không thông. Khương Nghị nói, nhận Xá Lợi kích thích, những cái kia hoàng tộc hoàng đạo lưu tại Thượng Thương cổ thành người rất có thể sẽ một lần nữa tiếp cận nơi này, sẽ suy đoán nơi này có đế binh, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị rời đi. Thiên Hậu nói, Khương Diễm dung hợp di cốt rất thuận lợi, đã bắt đầu hướng thánh linh cảnh đột phá, dự tính chừng 10 ngày liền có thể thành công. Cựu Thiên Thần Giáo đâu? Cũng sắp đến, chúng ta ở chỗ này chờ liền tốt. Khương Nghị đem sưu tập manh mã cự tượng, Thái Thản cự viên, Hồng Hoang Man Long, còn có Thiên Bằng, thao thiết di cốt ném ra. Đều là 100 vạn năm trước lao tổ tông, chỉ còn hài cốt, không có gì năng lượng, nhưng ngươi hẳn là có thể điều khiển. Những vật này hù dọa người vẫn được, thực tế không hiệu quả gì, ngươi giữ đi. Vậy ta luyện, nói không chừng có thể để luyện ra điểm tổ nguyên lực lượng. Khương Nghị tọa hạ điều trị trạng thái, chuẩn bị đem di cốt toàn bộ luyện hóa. Thiên Hậu không hề rời đi, mà là đứng ở trước mặt hắn lẳng lặng mà nhìn xem hắn, sau đó giơ lên bàn tay nhỏ trắng đoán, vuốt lên gương mặt của hắn. Người gầy. Khương Nghị đang muốn ngưng thần tu luyện, kết quả trong lòng khẽ run rẩy, xấu hổ cười một tiếng, không có chuyện, không cần lo lắng. Thiên Hậu nhẹ nhàng vuốt ve gầy gò gương mặt, ánh mắt lại trực câu câu nhìn xem Khương Nghị. Khương Nghị mặc dù nhắm mắt lại, lại có thể rõ ràng cảm nhận được bị tập trung vào. Hắn càng là muốn chấn định, càng là chột dạ, cái chán đều bất tranh khí xuất mồ hôi hột. Thiên Hậu tay rời đi, nhưng không đợi Khương Nghị thở phào, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại ngực của hắn. Khương Nghị trong lòng cuồng loạn, bành bành bành, càng là muốn áp chế, càng là nhảy khởi kinh nhi, cảm giác đều muốn nhảy ra ngoài. Thiên Hậu tay lấy ra, sau đó tại Khương Nghị thấp thỏm chờ đợi, rơi xuống mí mắt của hắn bên trên, hai ngón tay trên dưới khẽ trống, lộ ra cái kia quay tròn loạn chuyển con mắt. Khương Nghị xấu hổ giật nhẹ khóe miệng, thế nào? Ngươi làm sao gầy thành dạng này rồi? Mời ta. Ngươi có đan dược, có vĩnh sinh trùng tử, còn có niết bàn thuật, không phải tùy tiện có thể khôi phục bình thường sao? Ngươi cũng gầy thoát cùng nhau. Ta không phải dùng cấm thuật kia nha, rất hao tổn huyết khí. Thật sao? Đúng vậy a. Trên mặt là đổ mồ hôi, hay là mồ hôi lạnh? Hư, mệt mỏi a. Nhịp tim làm sao tăng nhanh? Mệt mỏi a. Nói. Ta thẳng thắn. Khương Nghị vẻ mặt đau khổ, đem trong vực sâu tình huống tự thuật một lần. Thiên Hậu vỗ nhẹ nhẹ lấy Khương Nghị gầy gò mặt, huyên náo rất kích tình a, đều gầy thành dạng này. Người đâu? Thương thế rất nặng, trong Thanh Đồng Tháp điều dưỡng đâu? Thật sao? Cái này thật là. Thiên Hậu xoa bóp Khương Nghị mặt, chú ý tiết chế. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Khương Nghị âm thầm niết miệng, tranh thủ thời gian nhắm mắt minh thần, bắt đầu điều dưỡng trạng thái. Theo yêu ma di cốt tranh đoạt dần dần lắng lại, càng ngày càng nhiều ánh mắt nhìn về phía vực sâu. Chính như Khương Nghị đoán như thế, rất nhiều hoàng đạo tập trung vào nơi này, suy đoán rất có thể sẽ có càng đặc thù bảo vật. Ngay cả Vạn Đạo Thần Giáo Tam trưởng lão tại tìm tòi sau 5 ngày, không có tìm được Khương Nghị tung tích, cũng đem lực chú ý chuyển hướng nơi này. Bởi vì hắn nhận được tin tức, Khương Nghị trước đó đã từng đi vào qua vực sâu, cũng còn sống rời đi. Nếu bên ngoài tìm không thấy, có thể hay không lại giấu tới đây. Chương 1098, vết nứt vực sâu. Hoa, khí thế thật là mạnh, là ai tới? Đó là Vạn Đạo Thần Giáo Tam trưởng lão. Khí thế của hắn khôi phục rồi. Chẳng lẽ có mới ngọc phù rồi? Không thấy được Vạn Đạo Thần Giáo Lưu trưởng lão, chẳng lẽ ngọc phù còn có thể chuyển giao? Vạn Đạo Thần Giáo Tam trưởng lão thế nhưng là bán thánh cảnh giới thiên phẩm cường giả. Vừa đưa tiễn cái thánh linh, lại tới cái bán thánh, còn có để hay không cho chúng ta sống? Ai, chẳng lẽ trong vực sâu bảo vật phải thuộc về Vạn Đạo Thần Giáo rồi? Vạn Đạo Thần Giáo thế nhưng là hoàng đạo cấp thế lực, trừ mặt khác hoàng đạo bên ngoài, hoàng tộc cũng không dám đoạt đi. Vực sâu năng lượng đặc thù, ngay cả Hứa Đức Diệu đều ở nơi này dạy vò 3 năm ngày, ta đoán vị này Tam trưởng lão chưa hẳn có thể bắt được tới. Trong rừng rậm tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều, bao quát những cái kia hoàng tộc hoàng đạo thiên kiêu nhân kiệt bọn họ, đều chú ý không trung ngạo nghễ mà đứng Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm mê vụ quần quần vực sâu, phía dưới có thể chống đỡ được Hứa Đức Diệu tấn công mạnh. Hắn làm sao như vậy không tin đâu. Ngay cả Phật Đà Xá Lợi trấn áp địa lao đều bị Hứa Đức Diệu tùy tiện công phá, nơi này có thể chống đỡ được Hứa Đức Diệu mấy ngày tấn công mạnh. Nếu như là thật, phía dưới nên sẽ mai táng bí mật như thế nào? Tam trưởng lao tê ra một thanh kiếm sắc, chém về phía vực sâu. Vực sâu cuồn cuộn, không có bất kỳ cái gì tổn thương, bán thánh cảnh giới kiếm cương vậy mà giống như là châu đất xuống biển, không có chút nào tung tích. Tam trưởng lão quan sát một hồi, từ đằng xa chuyển đến năm tòa núi cao, liên tiếp ném vào trong vực sâu, không có lấp đầy, thậm chí đều không có nghe được rơi xuống dưới đáy tiếng va chạm. Phía dưới, đến cùng sâu đến trình độ gì? Tam trưởng lão lại từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hắc hồ lô, nhẹ nhàng nhoáng một cái về sau, hướng phía vực sâu ngã xuống hắc thủy. Hồ lô chỉ lớn bằng bàn tay, hắc thủy lại liên tục không ngừng, rời đi miệng hồ lô sau liền sôi trào mãnh liệt, như thác nước ù ù rơi xuống. Đó là Vạn Đạo Thần Giáo Thái Âm Tuyệt Đằng bên trên ký kết hồ lô, ngàn năm một kết, không gian vô cùng lớn, có thể nuốt nạp giang hà, càng có thể dung luyện vũ khí, bên trong còn có thể sinh sôi thái âm chi khí. Đem giang hà nước rót vào, liền thành thái âm hắc thủy, đem vũ khí bỏ vào, liền có được thái âm chi khí. Có người nhận ra hắc hồ lô thân phận, nghị luận ầm ĩ. Đám tán tu càng là cảm khái, đây chính là hoàng đạo nội tình. Tam trưởng lão thôi động hồ lô, đem bên trong hắc thủy liên tục không ngừng rót vào vực sâu. Hắc thủy cuồn cuộn, tràn ngập khí âm hàn, đủ để lấp đầy trăm dặm đại giang. Nhưng mà, thẳng đến hồ lô hoàn toàn trống không, vực sâu vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, giống như phía dưới không gian cũng là vô cùng lớn. Vực sâu đến cùng là sâu không thấy đáy, hay là nối liền địa phương nào, làm sao lấp không đầy? Mọi người càng thêm hiếu kỳ. Tam trưởng lão đột nhiên hỏi trong dãy núi đám người, Hứa Đức Diệu ở chỗ này tấn công mạnh trong lúc đó, phía dưới chỉ là tiếp nhận, không có phản kích. Mọi người nhao nhao lắc đầu, xác thực đều là dạng này, không giống Phật Đà Xá Lợi nơi đó phát sinh chiến tranh. Tam trưởng lão hỏi lại, trước đó đi vào người, chỉ là không có đi ra, không thấy được chết rồi. Mọi người đáp lại, trừ Khương Nghị bên ngoài, mặt khác đều không có đi ra. Chúng ta hoài nghi Khương Nghị cũng không vào đi, chỉ là tại tầng ngoài vòng vo vài vòng, tên kia tạc tinh. Tam trưởng lão trầm ngâm liên tục, thế ra trọng kiếm, tới gần vực sâu, tra xét rõ ràng lấy trong vực sâu tràn ngập ra khí tức, không giống gặp nguy hiểm, ngược lại là rất đặc biệt rất thuần túy năng lượng. Ngài muốn vào xem một chút sao? Rất nhiều tán tu cả gan đi đến phía trước, nếu như ban thánh muốn đi vào dò xét, hẳn là có thể tùy tiện thoát thân đi. Cái này cùng Hứa Đức Diệu loại kia thuần túy tiến công không giống với, tam trưởng lão chỉ là dò xét tình hình bên dưới hướng mà thôi. Húng chi hắn hay là hoàng đạo bản thánh, thực lực thẳng bức thánh linh cảnh. Vào xem. Mặc kệ Khương Nghị có ở đó hay không, nhưng bên trong rất có thể thật có bảo vật gì. Tam trưởng lão nghĩ sâu tính kỹ về sau, dẫn theo trọng kiếm giết tiến vào vực sâu. Phong ấn. Tam trưởng lão chìm xuống mấy trăm mét về sau, điều tra đến một tầng phong ấn. Phong ấn năng lượng cực mạnh, tản ra như đại dương hùng hồn khí thế, bất quá hắn rất mau tìm đến một cái vết nước, hơi tính toán về sau, thuận vết nước tiến vào. Phía dưới mê vụ cuồn cuộn, không gian mênh mông, rung động bành trướng năng lượng. Tam trưởng lão không có vội va hướng xuống, mà là thuận vết nước lui về tầng thứ nhất, xác định có thể thuận lợi ra vào về sau, mới một lần nữa từ vết nước đi vào. Châm xuống mấy trăm mét, lại thấy được mới phong ấn, năng lượng hay là rất mạnh, cũng là có vết nước. Tam trưởng lão từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác, mỗi thông qua một chỗ phong ấn, đều sẽ lui về đi thử một chút. Một tầng, hai tầng, tầng ba, năm tầng. Cuối cùng, tam trưởng lão đi tới tầng thứ 9 phong ấn phía trước, xuyên thấu qua nồng đậm mê vụ, mơ hồ nhìn thấy bên trong giống như có một tòa nguy nga cung điện, tản ra sôi trào giống như ánh lửa mãnh liệt, liên miên bất tuyệt, tựa như là một đầu thần bí mãnh cầm đang bay múa. Lại cẩn thận quan sát, tòa kia nguy nga cung điện chung quanh còn giống như có vô số bóng người, lúc gần lúc hiện, thần bí khó lường. Hứa Đức Diệu tên ngu xuẩn kia, ở chỗ này đánh mấy ngày đều không có nghĩ đến xuống tới nhìn xem. Tam trưởng lão tinh thần đại chấn, cảm giác giống như minh bạch nguyên nhân. Vượt sâu bố trí 9 tầng phong ấn, mặc dù đều có vết nứt, cũng rất nhỏ bé, cho nên chỉnh thể phòng ngự cực kỳ cường đại, muốn từ bên ngoài tấn công mạnh, kích phát là chỉnh thể phòng ngự hệ thống, đừng nói Hứa Đức Diệu một người, liền xem như lại đến mấy cái, đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Chỉ có chân chính thâm nhập vào, tìm kiếm được vết nứt, mới có thể thuận lợi ra vào. Khẳng định là như thế này. Hứa Đức Diệu kích động. Nhưng là, trước đó tiến đến cái kia mấy ngàn người đâu? Vì cái gì đều không có ra ngoài. Phía dưới khẳng định có nguy hiểm gì. Bất quá lấy cảnh giới của hắn, hẳn không có vấn đề đi, dù sao Khương Nghị đều từng đi ra ngoài. Phía dưới sẽ là cái gì, đế binh sao? Khương Nghị mặc dù tiến vào, nhưng hẳn là mang không đi đế binh cấp bậc đồ vật. Ha ha, của ta. Tam trưởng lão nhãn tình kích động đều nóng lên, tìm tới tầng thứ 9 phong ấn vết nước, dẫn theo trọng kiếm giết đi vào. Cảnh tượng sáng tỏ thông suốt, xác thực cùng bên ngoài nhìn thấy một dạng. Là một tòa nguy nga thông thiên rộng rãi cung điện. Toàn thân xích hồng, tạo hình hoa lệ, phía trên điêu khắc đường vân sinh động như thật, từ linh điểu đến thiên bằng, từ chim loan đến phượng hoàng, lại đến đỉnh chóp cái kia dương cánh lăng tiêu tuyệt thế thần điểu. Chợt nhìn đi qua, thật giống như vô số mãnh cầm tại quay quanh lấy cung điện, triều thánh đồng dạng kính sợ lấy đỉnh chóp thần điểu. Cung điện tỏa ra tầng tầng mê quang, quang ảnh lấp lóe, trang nghiêm túc mục, đều tại hướng về cung điện quỳ sát cầu nguyện. Ngay sau đó, mấy trăm vị tán tu đi theo tam trưởng lão lại tới đây, cũng bị một màn trước mắt cho khiếp sợ đến. Rộng rãi hùng vĩ, khí thế bằng bạc. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng cổ lão thượng thương cổ thành phía dưới vậy mà trôn giấu lấy như vậy tráng quan cung điện. Khách tới rồi. Một đạo trầm thấp khàn khàn khẽ nói từ trong cung điện truyền tới. Đám người rợn ra gà giật mình, còn có vật sống. Là vị nào nhân tộc lão tổ tông sao? Nếu đã tới, bái một chút đi. Thanh âm lần nữa truyền tới. Rầm rầm. Mấy trăm tán tu quỳ xuống một mảnh. Bên trong thế nhưng là lão tổ tông A. Tam trưởng lão rất cảnh giác, dù sao cũng là hoàng đạo cấp đỉnh chóp trưởng lão, địa vị tôn quý. Hắn thần sắc nghiêm trọng, muốn dò xét trong cung điện tình huống. Ầm ầm. Cung điện mãnh liệt lay động, liệt diễm ngập trời kịch liệt cuộn cuộn, tầng thứ 3 một đầu phượng hoàng đường vân giống như là sống lại đồng dạng, hóa thành liệt diễm phượng hoàng hướng phía tam trưởng lão bổ nhào tới. Tam trưởng lão sợ hãi cả kinh, cỗ uy thế này vượt xa quá hắn, hắn không do dự nữa. Sợ hãi quỳ xuống đất. Liệt diễm vượng hoàng không có đình chỉ, đối diện đâm vào trên người hắn. Tam trưởng lão toàn thân run rẩy, kêu thảm bay ra ngoài, đứng lên sau tranh thủ thời gian quỳ xuống đất hô to, tiên tổ tha mạng, không thể nghi ngờ mạo phạm. Vài trăm người kia run lẩy bẩy, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, qua loa à, ngay cả bán thánh đều có thể tùy tiện trọng thương, trong cung điện thần bí lao tổ khẳng định còn có thánh linh trở lên thực lực. Xong. Trách không được tiến đến đều không có ra ngoài. Khẳng định đều đã chết. Tam trưởng lão quỳ trên mặt đất, chịu đựng đau nhức kịch liệt, sắc mặt tái nhợt. Đây là vị nào tiên tổ hồn phách? Sao có thể ngưng tụ thành phượng hoàng hình dáng? Còn có tòa cung điện kia, làm sao tất cả đều là chim loan thiên bằng loại hình? Chương 1099, hai họa A. Tự báo thân phận. Trong cung điện truyền đến thanh âm trầm thấp, lần này giống như có chút không giống. Hay là hai vị tiên tổ? Tam trưởng lão vội vàng nói, ta là vạn đạo thần giáo đương đại tam trưởng lão, Miêu Gia Niên. Ngươi từ nơi nào lấy được ngọc phù? Giáo ta trưởng lão nơi đó chuyển tặng. Giao ra. A. Giao ra. Tam trưởng lão thần sắc dây rua, tại trong thượng thương cổ thành này mất đi ngọc phù, chẳng khác nào mất đi tự vệ thực lực. Thế nhưng là nghĩ lại, bên trong lão tổ tông lưu lại thực lực rất mạnh, bán thánh cùng niết bàn cảnh giống như không có gì sai biệt. Ta vô ý mạo phạm, giao ra ngọc phù về sau, xin mời tiên tổ cho phép ta rời đi. Có thể. Trong cung điện truyền đến thanh âm. Tam trưởng lão thở phào, giao ra ngọc phù, một mực cung kính đưa đến trước cửa điện mặt. Xin hỏi tiên tổ, ngài còn có cái gì phân phó? Giúp ta một việc. Trong điện thanh âm lại nổi lên, giống như lại thay đổi. Ngài nói, tam trưởng lão thầm nghĩ lại có ba vị tiên tổ. Bất quá vị tiên tổ này vẫn rất khách khí. Đem ngươi hai tay hai chân của mình đều phế bỏ. A, tam trưởng lão ngẩng đầu, còn tưởng rằng nghe lầm, lại đột nhiên xem đến cửa điện vết nước chỗ vậy mà nằm sấp nửa gương mặt, doa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy, nhưng ở định thần nhìn sang thời điểm, gương mặt kia lại cười. Khương Nghị bỗng nhiên đẩy ra cửa điện, đứng ở trước mặt hắn, cười ha ha một tiếng, lao tặc, nhận ra ta sao? Tam trưởng lao thốt nhiên biến sắc, Khương Nghị. Tiểu Vô Hối bỗng nhiên đập ra đi, thiên hoàng tiếng gây to, liệt diễm cuồng kích, tam trưởng lao vội vàng không kịp chuẩn bị vô tình hoàng viêm bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vang vọng vực sâu tầng dưới chót. Khương Nghị, Tiểu Hinh đi tới, nhìn xem bị đốt lăn lộn đầy đất tam trưởng lão, vạn đạo thần giáo phục vụ không tệ lắm, lại còn đưa hàng tới cửa. Khương Nghị, đám tán tu đều quỳ ở nơi đó ngộng, nơi này không phải lão tổ tông mộ sao? Làm sao toát ra cái Khương Nghị? Người đưa lễ lớn như vậy, ta đều muốn cân nhắc có phải hay không ở chỗ này chờ lâu một đoạn thời gian. Khương Nghị hài lòng vuốt vuốt ngọc phủ, nhìn xem tam trưởng lão, hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Người là ai? Nơi này là tình huống như thế nào? Tam trưởng lão chật vật nằm dạp trên mặt đất, gian nan ngẩng đầu nhìn trước mặt lạnh lùng lão nhân, cũng cùng những tán tu kia một dạng ngộng, cái này mẹ nó đến cùng là thế nào một chuyện? Ta họ Kiều, không Vô Hối. Cũng họ Khương, tên Thủ Linh. Kiều Vô Hối một cước đạp ở bộ ngực hắn, giống như là tòa núi đá, tiếng tạch tạch ép vỡ hắn hộ tâm cốt. Tam trưởng lão miệng đầy phun máu, thống khổ không chịu nổi. Họ Kiều, ngươi là Kiều gia vị kia thánh linh. Khương Nghị ở bên cạnh dựng thẳng cái ngón cái, tam trưởng lão thông minh. Các ngươi tại sao lại ở đây? Tam trưởng lão toàn thân rét run, chẳng lẽ nơi này sớm đã bị bọn hắn khống chế? Ngươi phải chết, liền không cần lại đau đầu chuyện nơi đây. Tam trưởng lão, ta lần thứ nhất như thế yêu mến bọn ngươi vạn đạo thần giáo, tới quá là thời điểm. Khương Nghị vẻ mặt tươi cười, thứ trong lòng phát ra dáng tươi cười. Hắn thật không nghĩ tới sẽ chờ đến vạn đạo thần giáo bán thánh. Khẳng định là vị kia lưu trưởng lão sau khi rời khỏi đây, đem ngọc phù chuyển giao cho hắn. Vì cái gì không có an bài thánh linh tiến đến, đương nhiên là đuổi theo Hứa Đức Diệu đi. Bất qua ban thánh, thánh linh, cũng không sao cả. Hắn nhìn xem tam trưởng lão, nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý. Tuyệt diệu đến hắn đều hưng phấn. Tam trưởng lão ho ra máu nói, Khương Nghị, ngươi có chừng có mực đi, đừng lại điên rồi. Đem ta trả về, đem khoái kết thả, còn có Hướng Văn Tỉnh, ngươi đã không có còn sống hy vọng, nhưng ngươi thỏa hiệp, có thể cứu vãn ngươi những thân nhân bằng hữu kia. Không đến mức sau đó liên lụy đến bọn hắn. Khương Nghị không để ý đến hắn, đi đến trong thần điện tìm tới Diêm Bá, làm cái xảo diệu an bài. Vực sâu bên ngoài, các phương đang khẩn trương chú ý vực sâu, đã chờ mong tam trưởng lão có chỗ đột phá, lại lo lắng tam trưởng lão thật đạt được phía dưới bảo vật. Nhất là những cái kia hoàng đạo đám tử đệ, bọn hắn phía ngoài thánh linh mặc dù đều đuổi theo Hứa Đức Diệu, nhưng lưu lại các trưởng bối đều không có từ bỏ thượng thương cổ thành, còn giống như sắp xếp người trở về, xin mời càng nhiều thánh linh đến đây tọa trấn. Hiện tại những các thánh linh kia còn chưa tới, nếu như vực sâu bí mật hiện tại liền bị khai quật ra, bọn hắn lại phải bỏ lỡ cơ hội. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang lúc mọi người cảm khái tam trưởng lão có phải hay không cũng ngộ hại thời điểm, vực sâu mê vụ đột nhiên cuồn cuộn, núi lửa phun trào giống như phóng lên tận trời. Ha ha ha! Ba tiếng cùng tiếu, thanh chấn trời cao, một bóng người có một bộ thây khô, kéo lấy quan tài, kích động toàn thân run rẩy, lăng không bước lên về sau, nổ bắn ra thiên khung, sôi trào cuồn cuộn năng lượng. Tràn ngập tĩnh mịch hắc khí. Sơn lâm đầu tiên là an tĩnh, ngay sau đó sôi trào. Vạn đạo tam trưởng lão. Hắn kéo lấy quan tài là trước kia lơ lửng cố kia sao. Hắn cóng chính là cái kia thây khô sao. Hắn thật đem vực sâu bảo vật đem tới tay. Nhìn hắn kích động run rẩy dáng vẻ, khẳng định không phải phàm phẩm. Đế binh sao, lại là đế binh sao. Nhanh nhanh nhanh, đem tin tức truyền đi. Đám tán tu nghị luận ầm ĩ, hoàng tộc hoàng đạo các đệ tử thì đều an bài các trưởng lão ra bên ngoài đưa tin tức. Ầm ầm. Tam trưởng lão vượt qua trời cao, năng lượng cuồn cuộn, rất nhanh biến mất ở chân trời. Thoạt nhìn như là tam trưởng lão cong thây khô, kéo đi bảo vật, nhưng tình huống thật là. Diêm Bá từ phía sau ôm tam trưởng lão, gắt gao khống chế thân thể của hắn. Tam trưởng lão kích động run rẩy, nhưng thật ra là tại kịch liệt dãy rủa, trong tay kéo đến quan tài là buộc tại trên cánh tay. Liền ngay cả tràn ngập cường đại uy thế, đều là Diêm Bá. Đây chính là Khương Nghị nghĩ tới kế hoạch, giả tạo ra tam trưởng lão đạt được đế binh giả tượng. Kích thích thương huyền hoàng đạo vây quét vạn đạo thần giáo. Hỗn đàn, thả ta ra, các ngươi dám hãm hại vạn đạo thần giáo, các ngươi chán sống sao? Á á á, Thả ta ra. Vạn đạo thần giáo là Tây Bắc chi chủ, đứng sau lưng chính là Bắc Đài đế quân, các ngươi không thể trêu vào. Không thể trêu vào. Tam trưởng lão kịch liệt dãy rủa, khàn khàn gào thét. Hắn biết Khương Nghị mục đích, cái này khiến hắn toàn thân rét run, thống khổ tuyệt vọng. Hiện tại thượng thương cổ thành bầu không khí khẩn trương, nếu quả thật hoài nghi là hắn cướp đi vực sâu đế binh, phía ngoài cường tộc khẳng định ùa lên, trực tiếp tuyên chiến vạn đạo thần giáo. Nếu như tạo thành tổn thất trọng đại, hắn chính là tội nhân A. Diêm Bá mặc kệ hắn dây rủa, xông ra vài trăm dặm về sau, đột nhiên cố chấp gãy mất cổ của hắn, đem hắn kéo vào không gian vật chứa, xông về rừng rậm, bốn chỗ chuyên gì, giả tạo ra tam trưởng lão muốn ẩn tàng tung tích dáng vẻ. Thượng thương cổ thành quả nhiên hoành động, liên quan tới vực sâu tin tức bắt đầu khắp nơi điên truyền. Nửa ngày về sau, bên ngoài tường thành cũng đã nhận được tin tức, lưu tại nơi này các phương cường tộc lập tức đường vòng tây bộ, ngăn chặn còn mù tịt không biết điều lãnh nguyệt bọn người. Quý giáo tam trưởng lão đâu? Chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ muốn biết hắn đạt được bảo vật gì, trong vực sâu đến cùng có cái gì. Quý giáo là Tây Bắc Hoàng Đạo, chẳng lẽ ngay cả công bố bảo vật dũng khí đều không có sao? Thượng thương cổ thành bảo vật thuộc về thương huyền tất cả con dân, chúng ta coi như không có khả năng có được, cũng có quyền hiểu rõ tình hình. Đại lượng thánh linh giáng lâm, tràn ngập uy thế khủng bố giống như là như thủy triều bao phủ lấy điều lãnh nguyệt bọn hắn. Chúng ta một mực tại cái này, không có chờ đến tam trưởng lão, chúng ta thật cái gì cũng không biết. Điều lãnh nguyệt bọn hắn khí huyết không khoái, lại quật cường ngửa đầu. Lưu trưởng lão cũng nói, chúng ta vẫn đứng ở đỉnh núi này, nhất cử nhất động người chung quanh đều nhìn thấy, tam trưởng lão thật cũng không đến tìm chúng ta. Tất cả các thánh linh phân phó người điều tra, quả nhiên không có người nhìn thấy tam trưởng lão. Chẳng lẽ tam trưởng lão không có tới nơi này? Trong tường thành tin tức truyền đến là tam trưởng lão rời đi vượt sâu sau vài trăm dặm liền giấu đến trong rừng rậm. Ta suy đoán, hắn có thể là hấp thụ Hứa Đức Diệu giáo huấn, che giấu khí tức, muốn trộm trộm từ mặt khác chỗ cửa thành chạy trốn. Tam trưởng lão chỉ là bán thánh, hắn không dám mạo hiểm hiện thân, rất có thể là che giấu tung tích, vụng trộm rời đi. Tam trưởng lão càng như vậy khẩn trương, càng có thể là đạt được đế binh. Tất cả cường tộc cấp tốc tản ra, phạm vi lớn lùng bắt tam trưởng lão. Tam trưởng lão đạt được vực sâu bảo vật. Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn kích động toàn thân phát nhiệt, đế binh sao? Không biết Khương Nghị thế nào, tam trưởng lão có hay không tới được đến thu thập, nhưng là, nếu quả như thật đạt được đế binh, tam trưởng lão giống như cũng không tâm tư thu thập Khương Nghị. Lưu trưởng lão nói, chúng ta chia ra hành động. Các ngươi mau chóng chạy về thần giáo, thông chi giáo chủ tự mình ra nên tiếp tam trưởng lão, ta đi thông chi đại trưởng lão, không cần đuổi Hứa Đức Diệu, trước thủ hộ tam trưởng lão trở về thần giáo. Là Điêu Lãnh Nguyệt bọn hắn lập tức lên đường, nếu quả như thật là đế binh, như vậy vạn đạo thần giáo sẽ đối mặt với các phương cường tộc uy hiếp, nói không chừng sẽ còn buộc phát chiến tranh. Tưởng tượng vạn năm trước đó Linh Lung Tâm sự kiện, thế nhưng là tạo thành hai đại hoàng đạo hủy diệt, bọn hắn cũng không muốn trở thành vật hy sinh. Chương 1100, chiến tranh mây đen. Hứa Đức Diệu đang chạy trốn tới trung vực Tây Bộ thời điểm, rốt cục gặp đến đây tiếp ứng Kim Thành các thánh linh. Nhận khẩn cấp triệu hoán, bọn hắn dốc hết toàn lực. Từ khống chế Kim Thành người đương quyền, đến quy ẩn ngủ say các lao tổ, từ bán thánh đến thánh linh, có thể động toàn bộ đến. Ai cũng không ngờ tới, bọn hắn vậy mà đạt được đế binh. Đây tuyệt đối là trên trời rơi xuống cơ duyên, đồng dạng là tai họa. Nếu như thuận lợi, chí tôn Kim Thành vô luận là thực lực, địa vị, hay là lực ảnh hưởng, đều sẽ thực hiện vượt qua thức tăng lên. Nếu như thất bại, chí tôn Kim Thành đem tiếp nhận tai họa ngập đầu. Lúc đó, vô luận là thống lĩnh, phó thành chủ các loại người đương quyền, hay là quy ẩn trưởng lão, lao tổ các loại, đều kiên định muốn thả tay đánh cược một lần. Hứa Cẩm Thành, ngươi lập tức gần nấp hành tung, tiến về thượng thương cổ thành, đoạt lại Hứa Thiên Kỳ bọn hắn, nhất là Hứa Như Lai, tuyệt không thể có mất. Hứa Đức Diệu lập tức an bài phó thành chủ Hứa Cẩm Thành, hiện tại các phương đều đang truy tung hắn, Đại Quang Minh thần điện hẳn là không tâm tư để ý tới Hứa Thiên Kỳ bọn hắn, cũng sẽ không nghĩ đến hắn tại khẩn cấp như vậy tình huống dưới sẽ còn nghĩ đến phản kích. Hứa Cẩm Thành lập tức thoát ly đội ngũ, xông vào rừng rậm, thẳng đến thượng thương cổ thành. Hứa Đức Dung lại khẩn cấp an bài vị thứ hai phó thành chủ, cũng là hắn tin cậy nhất đệ Hứa Đức Dung, ngươi lập tức chạy tới Thái Sơ đại lục, tiếp Tu Di Sơn. Lấy dâng lên Phật Đà thủy tổ Xá Lợi Tử làm tên, xin mời Tu Di Sơn truyền lệnh thiên hạ Phật đạo, tề tụ chí tôn Kim Thành. Hứa Đức Dung quá sợ hãi, đại ca, ngươi thật muốn dâng ra Phật Đà Xá Lợi Tử. Chúng ta đều rất rõ ràng, không giữ được, chỉ có thể giao cho Tu Di Sơn. Nhưng là chờ bọn hắn đến giải trừ Kim Thành nguy cơ thời điểm, có thể nói ra điều kiện, đem Hứa Như Lai mang về Tu Di Sơn, đồng thời chỉ có thể do hắn dung hợp Phật Đà Xá Lợi Tử. Hứa Đức Diệu rất muốn độc chiếm Phật Đà Xá Lợi, nhưng hắn biết cái kia không có khả năng, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, để con của hắn Hứa Như Lai khống chế. Bởi như vậy, Hứa Như Lai sẽ trở thành Tu Di Sơn chi chủ, thống ngự thiên hạ Phật đạo. Bọn hắn Kim Thành nhất định có thể nhận phù hộ, cũng có thể nhờ vào đó ảnh hưởng, đề cao địa vị. Kim Thành các lao tổ nhao nhao gật đầu, đây đúng là biện pháp tốt. Nhanh nhanh nhanh, nhanh a. Hứa Đức Diệu lo lắng thúc giục Hứa Đức Diệu. Các ngươi bảo trọng, ta nhất định sẽ trở về. Hứa Đức Dung tiếp nhận bên cạnh biên lão tổ không gian trên xa, cường quang bùng lên, biến mất ở trong thiên địa. Thái Sơ đại lục khoảng cách Tây Bộ Tân Hải hơn 500.000 dặm, Tu Di Sơn càng là tại Thái Sơ chỗ sâu, đoạn đường này vừa đi vừa về muốn hơn 1 triệu dặm, không biết hắn có thể hay không gấp trở về. Kim Thành các lão tổ lắc đầu, nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy, về trước Chí Tôn Kim Thành, chống lên pháp trận liều chết đi. Hứa Đức Diệu lần nữa an bài, đại trưởng lão, ngươi lập tức xâm nhập hải vực, chủ động bại lộ hành tung, để các phương ngộ nhận là ngươi tại hướng Tu Di Sơn truyền lại tin tức. Nhớ kỹ, chỉ cần hiển lộ 3 lần hành tung liền tốt, hấp dẫn lực chú ý, cho Hứa Đức Dung giảm bớt áp lực. Thành chủ yên tâm, ta tuyệt đối khả năng hấp dẫn ở truy binh. Đại trưởng lão không chần chờ chút nào, lập tức lên đường. Chúng ta trở về chỉnh đốn Kim Thành, người không liên hệ toàn bộ đuổi ra ngoài, lưu lại toàn bộ phong phú pháp trận. Chúng ta còn muốn chuẩn bị kỹ càng đường lui, mở ra không gian cấm chế, chuẩn bị thời khắc tất yếu chuyển rời đến luân hồi bí cảnh. Hứa Đức Diệu chau mày, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Lao thành chủ Hứa Hồng chắc nói, đem Hứa Đan bọn hắn sớm chuyển rời đến luân hồi bí cảnh. Nếu quả thật có ngoài ý muốn, cũng có thể bảo toàn huyết mạch, còn có, ngươi mang theo Phật Đà Xá Lợi Tử, cũng chuyển rời đến nơi đó đi. Ta nhất định phải tọa trấn Kim Thành. Đừng kích động, hãy nghe ta nói hết. Ngươi là thành chủ, cực kỳ trọng yếu, được quan tâm nhất. Nếu như các phương không nhìn thấy thân ảnh của ngươi, không nhìn thấy Phật Đà Xá Lợi phản kích, liền sẽ suy đoán ngươi mang theo nó giấu đi ra bên ngoài, hoặc là ngươi đã mang theo chạy tới Tu Di Sơn. Cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ phân ra bộ phận tinh lực, đến địa phương khác lùng bắt, cũng liền có thể giảm bớt Kim Thành chiến tranh áp lực. Thiếu một phân áp lực, chúng ta liền có thể nhiều kiên trì một ngày, nhiều kiên trì một ngày, liền có thể nhiều một phần hy vọng. Hứa Hồng chắc rất nghiêm túc nhắc nhở, cái này không chỉ là bảo toàn thành chủ tính mệnh, càng là tinh diệu chiến thuật. Tất cả các lao tổ nhao nhao gật đầu, bọn hắn dù sao cũng là phải đối mặt toàn thương huyền vây công, nhất là những cái kia hoàng đạo, khẳng định khí thế hung hung. Không chỉ có Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, Đại Quang Minh Thần Điện các loại hoàng đạo, ngay cả đem tinh lực chủ yếu phóng tới Thiên Khải chiến trường, cực ít để ý tới hạ giới sự vụ Nam Bộ Hoàng Đạo Thiên Cực Giới, Đông Bắc Hoàng Đạo Man Hoàng chiến tộc, thậm chí Bắc Bộ Hoàng Đạo Thao Thiết yêu tộc các loại, đều sẽ bổ nhào tới. Ngẫm lại tràng diện kia, bọn hắn cũng cảm giác tê cả da đầu. Cho nên có thể vận dụng chiến thuật đều muốn vận dụng lên. Ta sao có thể yên tâm chính các ngươi chống cự? Hứa Đức Diệu mặc dù biết chiến thuật này có thể có hiệu quả, nhưng là Chí Tôn Kim Thành sinh tử tồn vong thời khắc, hắn làm thành chủ không tại, làm sao ổn định quân tâm? Ngươi có thể ở bên ngoài thích hợp lộ diện, nhưng là, ngàn vạn phải chú ý bảo vệ mình. Ta đem chúng ta trấn tộc chí bảo mang đến. Lao thành chủ Hứa Hồng chắc lấy ra một tòa thất phẩm kim liên, là dùng Chí Tôn Kim Thành sáng lập tiên tổ di cốt chế tạo. Sáng lập tiên tổ trước khi chết lưu lại di ngôn, mỗi khi hậu thế sinh ra thánh vương cảnh, đều muốn tại sau khi chết dâng ra di cốt, chế tạo thất phẩm kim liên, cùng sử dụng mặt khác thánh linh di cốt rèn đúc hạt sen. Hắn còn mình làm gương mẫu. Từ Chí Tôn Kim Thành sáng tạo đến nay, Chí Tôn Kim Thành từ đầu đến cuối tuân theo truyền thống này, đã chế tạo ra 8 tòa đại sen. Đây chính là hoàng tộc nội tình, tuế nguyệt lắng động nội tình, cũng không phải mấy trăm năm hơn ngàn năm loại kia thế lực có thể so sánh. Các ngươi bảo trọng. Hứa Đức Diệu sâu xách khẩu khí, tiếp nhận đề nghị. Thượng Thương Cổ Thành. Theo tam trưởng lão rời đi vực sâu, đại lượng tán tu cường giả tranh nhau chen lấn nhảy vào vực sâu, muốn nhìn một chút phía dưới đến cùng là cái gì, có hay không hy vọng nhặt được chút lợi lộc. Nhưng là, bọn hắn coi là tam trưởng lão mang đi bảo vật về sau, vực sâu không còn nguy hiểm. Kết quả đi vào bao nhiêu mai táng bao nhiêu. Cái này lần nữa dẫn phát ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ phía dưới còn có đồ vật. Tam trưởng lão không có vơ vét sạch sẽ, hay là nói rằng mặt phong ấn còn tại. Khương Nghị đứng tại dưới đáy vực sâu, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Vạn đạo thần giáo lần này không chết cũng muốn đào lấp ra, chờ cửu thiên thần giáo đến, ta phải nhắc nhở bọn hắn chủ động gánh vác lên chủ công nhiệm vụ, kích động càng nhiều hoàng đạo tấn công mạnh vạn đạo thần giáo. Cứ như vậy, chúng ta gặp phải áp lực thì càng ít. Cũng có thể cho chúng ta lại kéo dài đoạn thời gian, để cho Khương Diễm tốt hơn vững chắc cảnh giới. Thiên hậu cũng không ngờ tới tam trưởng lão sẽ tới nơi này đưa kinh hỉ, đây chính là chiến tranh mị lực, ngoài ý muốn mị lực. Ha ha, ha ha, Khương Nghị thật sự là ức chế không nổi nụ cười trên mặt, vạn đạo thần giáo nhận được tin tức về sau, khẳng định mừng rỡ như điên, kích động chờ đợi đế binh, những phe khác nhìn thấy vạn đạo thần giáo ra ngoài tiếp ứng, càng biết tin tưởng vững chắc bọn hắn đạt được bảo vật. Chiến tranh, không thể tránh né. Đến lúc đó coi như vạn đạo thần giáo giải thích bọn hắn không có, các phương cũng sẽ không tin tưởng. Chính là đánh, đánh cho đến chết. Vạn đạo thần giáo nếu như hướng Bắc Thái Đế quân tìm kiếm trợ giúp, Bắc Thái Đế quân cũng sẽ hỏi thăm đạt được bảo vật gì, nếu như bọn hắn nói không có, rất có thể sẽ bị nhận định là nói láo, hoài nghi bọn hắn muốn một mình dung luyện đế binh, chú bị thoát ly khống chế. Khương Nghị càng nghĩ càng cảm giác kỳ diệu, Tam trưởng lão a Tam trưởng lão, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì vào để làm gì? Thiên Hậu nói, có chí tôn Kim Thành, vạn đạo thần giáo hấp dẫn lực chú ý, Tiểu Vô Hối lúc rời đi, sẽ không có áp lực quá lớn. Ta cũng nên rời đi. Hiện tại, Khương Nghị dáng tươi cười cứng đờ. Chí tôn Kim Thành đấy rất rõ ràng bọn hắn gánh không được các phương tấn công mạnh, khẳng định sẽ có ý đồ với luân hồi bí cảnh. Nếu như ta là Hứa Đức Diệu, cũng sẽ mang theo Phật Đà Xá Lợi ở bên ngoài hoạt động, hấp dẫn lực chú ý, giảm bất chí tôn Kim Thành áp lực. Cứ như vậy, các phương liền có khả năng tiếp cận luân hồi bí cảnh, tới đó mặt loạn dày vò. Ta nhất định phải ở trước đó, liên hợp Đại La Sơn, hảo hảo bố trí luân hồi bí cảnh, nơi đó để ý vết nước đều xử lý tốt, nên thông đạo phong bế đều phong bế. Nơi đó là chúng ta tương lai sau cùng đường lui, ta không thể để cho bọn hắn tùy ý phá hư. Thiên Hậu ở chỗ này đã dừng lại quá lâu, trước đó muốn Kiểu Vô Hối sau khi rời đi lại đi, hiện tại có thể yên tâm sớm đi. Tiểu Hinh cảm khái càng hâm mộ, Thiên Hậu không hổ là kiếp trước chiến tranh nữ thần, thực lực cường hãn, trầm ổn cơ trí, càng tinh thông hơn nhu lược. Cùng so sánh, nàng vẫn là kém quá xa. Bất quá nghĩ lại, con ta cũng không tệ lắm, hì hì. Chương 1101, Cửu Thiên Thần Giáo quà tặng. Ngươi mau chóng dung hợp tổ kỳ lân tổ nguyên trí tôn cốt, có thể kích phát ngươi tiềm lực, áp xúc ngươi vượt qua sinh tử cảnh thời gian. Khương Nghị rất muốn cùng Thiên Hậu ở chung, nhưng tiếp xuống mấy năm là cực kỳ trọng yếu giai đoạn, bọn hắn nhất định phải riêng phần mình kinh doanh, riêng phần mình tận trách. Thiên Hậu ôm chặt Khương Nghị, chiếu cố tốt chính mình. Một năm sau, chúng ta luân hồi bí cảnh gặp lại. Ngươi cũng chiếu cố tốt chính mình, tận lực không cần bại lộ thân phận. Khương Nghị thâm tình ôm Thiên Hậu, khẽ hôn trán của nàng. Thiên Hậu bảo trọng. Diêm Ba không có khả năng lại bồi tiếp Thiên Hậu, hắn muốn sớm hành động, tiến về Mê Ly Hải vực xác định Đông Nam Thiên Môn vị trí cụ thể, cho Kiểu Vô Hối bọn hắn chính xác chỉ dẫn. Tiểu Hinh hơi chần chờ, ta bồi tiếp Thiên Hậu đến luân hồi bí cảnh đi, Đại La Sơn dù sao vẫn chưa hoàn toàn khống chế, cần cái thánh linh tọa trấn. Thiên Hậu nói, ta đã cùng Kim Hồng ký kết khế ước, Đại La Sơn không dám tổn thương ta, ta trước khi đến cũng cùng bọn hắn lộ rõ thân phận, bọn hắn nguyện ý tại trên người của ta cược một lần. Tiểu Hinh coi là Thiên Hậu là khách khí, kiên trì nói, ta vẫn là bồi tiếp đi, nếu như gặp phải ngoài ý muốn, hay là người một nhà càng yên tâm hơn. Thiên Hậu hay là cự tuyệt, ta chỉ là kinh doanh luân hồi bí cảnh, không phải khai chiến, không có ngoài ý muốn. Hắn tính tình gấp, làm việc không hiểu phân tức, không có tiết chế, dễ dàng chuyện xấu, ngươi đi theo. Khương Nghị vừa định khuyên nhủ Thiên Hậu, để Kiều Hinh bồi tiếp càng yên tâm hơn, thế nhưng là nghe phía sau câu kia vô tình hay cố ý không có tiết chế, cái hót lập tức chảy ra mồ hôi lạnh, xoạch hạ miệng, không dám nói tiếp nữa. Nếu như Chí Tôn Kim Thành thật xông vào luân hồi bí cảnh, nơi đó có khả năng trở thành chiến trường. Như vậy đi, ta trước tiên đem ngài đưa qua, nếu như không có ngoài ý muốn, ta lại đến phần thiên chiến vực tìm hắn. Trước trước sau sau liền mấy tháng sự tình. Tiểu Hinh lần này thái độ cũng rất kiên quyết, một là muốn cùng Thiên Hậu hảo hảo ở chung, để Thiên Hậu biết nàng thực lực rất mạnh, không chỉ là bình hoa, hai là xác thực lo lắng luân hồi bí cảnh tình huống, vạn nhất Đại La Sơn nhận mê hoặc đâu. Nếu như đột nhiên không chế Thiên Hậu, hướng phương nào hoàng đạo kính hiến, sự tình liền nghiêm trọng. Khương Nghị tranh thủ thời gian cam đoan. Ta sẽ không lại hồ nháo, thật sẽ không. Thiên Hậu liếc mắt nhìn hắn, miễn cưỡng tiếp nhận Kiều Hinh làm bạn. Kiều Hinh tiếng hoan hô, kéo lại Thiên Hậu cánh tay, xinh đẹp gương mặt cười nở hoa. Diêm Bá đem ngọc phù giao cho Khương Nghị, thuận tiện đưa lên hồ gấm, nơi này là phần thiên chiến vực địa đồ, còn có mở ra phần thiên chiến vực chìa khóa. Thiên Hậu đi, Khương Nghị trong lòng vắng vẻ, liên tâm tình đều trở nên có chút bực bội, chỉ có thể dùng luyện đan đến bình phục tâm tình. Mãnh mã cự tượng, hồng hoang man long, thao thiết đều luyện tốt. Bất quá, đốt cháy đằng sau đồ còn dư lại là thật không nhiều lắm. Cả cô di cốt luyện hóa, miễn miễn cưỡng cưỡng còn lại mấy giọt chất lỏng. Mãnh mã cự tượng chỉ có 2 giọt, thao thiết 5 giọt, hồng hoang man long 9 giọt. Thật tựa như là chịu xương cốt rắn mỡ, mấy trăm mét hình thể, ngạnh sinh sinh ép ra mấy giọt tới. Cũng may năng lượng coi như bành trướng, bốc hơi điểm điểm mê vụ, mơ hồ còn có thể hiện ra đã từng dữ dội hình dáng. Khương Nghị đem thái thản cự viên chia tách, nhét vào Cửu Hoàng luyện thiên đỉnh bên trong. Tôn này cự yêu hình thể quá lớn, trọn vẹn luyện 8 lần mới hoàn thành. Bất quá hình thể đủ lớn, luyện được linh dịch cũng nhiều, 15 giọt. Khương Nghị vừa lòng thỏa ý, đem đồng dạng khổng lồ thiên bằng tháo dỡ, nhét vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh bên trong, cuối cùng ra lò 13 dọn. Các ngươi không nguyện ý dùng, vậy liền thuộc về ta. Khương Nghị đem bình thuốc triển khai, dần dần bắt đầu luyện hóa. Mãnh mã cự tượng, hồng hoang man long, thái thản cự viên, đây đều là tăng cường thể chất tuyệt hảo thuốc bổ. Thiên bằng thì càng có thể tăng lên tốc độ của hắn, hướng mới phương diện rào bước tiến lên. Cái này dù sao đều là chút lao tổ tông A. Nói không chừng còn có thể kích phát ra điểm khác bí thuật. 3 ngày sau, khi Khương Nghị còn đắm chìm tại cảm ngộ bên trong thời điểm, lại có người bái phỏng vực sâu. Cựu Thiên Thần Giáo, đương đại phó giáo chủ, Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỷ, gặp qua thần hoàng. Đông Hoàng Hoa Thanh mang theo một vị khí vũ hiên ngang nam tử đến nơi này, xuất phát từ tôn trọng, chủ động hành lễ. Đông Hoàng Như Ảnh bọn hắn đều theo ở phía sau, sợ hãi thán phục lấy hoàn cảnh chung quanh. Dưới vực sâu lại có tòa rộng rãi cung điện. Khương Nghị lại còn ở chỗ này bình thản ung dung tu luyện. Tại Đông Hoàng Như Ảnh phía sau bọn họ, còn đứng lấy một cái dung nhan xinh đẹp, ưu nhã động lòng người nữ tử, Lan Nặc. Lan Nặc không để ý đến chung quanh cảnh tượng, mà là trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem hướng Khương Nghị hành lễ hai vị phó giáo chủ. Đường đường phó giáo chủ, vậy mà đồng thời hành lễ Khương Nghị. Điên rồi sao? Ta lâm vào huyễn cảnh sao? Khương Nghị kết thúc minh tưởng, đứng lên nói, xem ra, các ngươi lão tổ tông là làm ra quyết định. Lan Quỷ phong thần như ngọc, khí chất phi phàm, bởi vì như ý thiên văn nguyên nhân, toàn thân tản ra một cỗ phiêu miểu thần bí khí thế. Phụng thần tôn mật lệnh, hướng thần hoàng chuyển giao 3 kiện bảo khí. Kiện thứ nhất, Thương Hải Đồ. Vật này tên, chắc hẳn thần hoàng sớm có nghe thấy. Có thể lật biển lộng chiều, có thể pháp lệnh đại dương mênh mông, là thượng cổ hải thần tập kết 5 cỗ côn bằng di cốt rèn đúc mà thành. Thương Hải Đồ uy lực tuyệt luân, từng bị đẩy lên hải vực chí cao thần binh bảo tọa, sau dẫn phát khoáng thế hải chiến, cuối cùng bị Liệp Thần Thương đánh xuyên, uy lực giảm nhiều, trầm luân hải vực, không có tung tích gì nữa. Về sau cơ duyên xảo hợp, bị chúng ta thần giáo đoạt được, một mực phong tồn tại tổ địa. Mặc dù không còn năm đó chi uy, nhưng vẫn là có cực mạnh uy thế. Thần Tôn khẳng định, nếu như thần hoàng bại lộ thân phận, tất liên chiến hải vực, Thương Hải Đồ có thể trợ một chút sức lực. Lan Quỷ lấy ra một cái hoàng kim linh lung cầu, rung động cực kỳ khủng bố hùng hồn khí thế, vừa mới xuất hiện liền đảo loạn dưới đáy vực sâu năng lượng, ẩn ẩn có biển lớn lao nhanh thanh âm, càng có côn bằng lật hải chi uy. Đông Hoàng Lăng Tuyệt bọn hắn con ngươi phóng đại, khó có thể tin nhìn xem Lan Quỷ trong tay linh lung cầu. Thần giáo lại còn có dạng này bảo khí, đơn giản chưa từng nghe thấy, nhưng nghe đến thượng cổ hải thần, năm cỗ côn bằng di cốt các loại danh hào, liền có thể thật sâu cảm giác được bất phàm của nó. Nhưng chí bảo như vậy, lại muốn chuyển giao cho Khương Nghị. Lan Nặc càng là chấn kinh, đây là muốn làm gì? Đều điên rồi sao? Lại là hành lễ, lại là hiến vật quý, còn xưng hô thần hoàng. Khương Nghị xác thực nghe qua Thương Hải Đồ danh hào, chỉ là không nghĩ tới vậy mà lại trên tay Cửu Thiên Thần Giáo. Có thể xuất ra bảo vật như vậy, chí ít có thể nói rõ lao ra hỏa kia có mục đích hắn dựa sát vào. Lan Quỷ lấy ra cái thứ hai hoàng kim linh lung cầu, không có mênh mông thanh thế, lại vặn vẹo lên không gian xung quanh, phảng phất tùy thời có thể sụp đổ nơi này. Kiện thứ hai, Hoắc Loạn Chiến Kỳ. Cái này ngài hẳn là rất quen thuộc, có thể hoắc loạn chiến trường, đảo loạn địch nhân thần trước, còn có thể tụ tập bành trướng chiến ý, kích phát đến cực hạn, lấy tinh huyết tế điện, còn có thể sụp đổ mênh mông không gian. Đăng Thiên Kiều sau chiến đấu, Hoắc Loạn Chiến Kỳ thất lạc bách tộc chiến trường, bị chúng ta Cửu Thiên Thần Giáo đạt được, hiện tại vật quy nguyên chủ. Khương Nghị tiếp nhận hoàng kim linh lung cầu, thần sắc hơi tối, đây là bách chiến thiên vương chiến kỳ rơi xuống, thiên vương đâu? Diêm Bá cùng thiên hậu vì cái gì không cùng hắn nhắc lên cái này? Lan Quỷ xuất ra cái thứ ba hoàng kim linh lung cầu, phía trên trải rộng vết máu, hoàn mỹ áp chế bên trong năng lượng, kiện thứ ba, là thần tôn tự tay cho ngài tế luyện bảo vật, hồng mông chi môn. Do thiên khải chiến trường lưu kim huyền thiết rèn đúc, nội hàm hồng mông chi quang, nhưng tại thời khắc tất yếu mở ra không gian đại đạo, cưỡng ép chuyển di trăm dặm trở lên. Nhưng là, hồng mông chi môn thích hợp không gian linh văn sử dụng, không phải không gian linh văn lấy cưỡng ép vận dụng tiêu hao rất nhiều, cho nên phải tận lực khắc chế. Chỉ có 3 kiện bảo khí, không có người. Các ngươi thần tôn giỏi tính toán A. Khương Nghị tiếp nhận cái thứ 3 hoàng kim linh lung cầu, đại khái minh bạch ý gì. 3 kiện vũ khí đều rất cường đại, cũng đều có hiệu quả, nhưng một sự kiện công nhận di thất, một kiện vốn là thuộc về bọn hắn, một kiện vừa mới luyện chế, nói cách khác bọn hắn vô luận như thế nào dùng, đều cùng Cửu Thiên Thần Giáo liên lụy không lên quan hệ. Lao ra hỏa kia hay là không muốn công khai hỗ trợ. Lan Quỳ nói, Cửu Thiên Thần Giáo hiện tại đứng từ một nơi bí mật gần đó, đối với ngươi ta song phương đều tốt. Lao ra hỏa kia là còn muốn lại quan sát đi. Khương Nghị lắc đầu, không tiếp tục dây dưa vấn đề này, dù sao hắn bây giờ nhìn lại không có phần thắng chút nào, lao tặc này đồng ý giúp đỡ, đã là tại đánh cược cáp chú. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, thần tôn còn có ý kiến, khi các phương triển khai đuổi bắt, Cửu Thiên Thần Giáo cũng sẽ tham dự trong đó, thời khắc tất yếu sẽ trọng thương các ngươi, còn xin chuẩn bị sẵn sàng. Khương Nghị nói, có thể trọng thương diễn trò, nhưng mục đích thực sự là muốn đảo loạn không gian, cho chúng ta chế tạo cơ hội phá vòng vây. Đó là tự nhiên. Đông Hoàng Hoa Thanh sau khi gật đầu, cùng Lan Quỳ đụng đụng ánh mắt, nói, còn xin thần hoàng cáo chi, các ngươi bước kế tiếp hành động. Chương 1102, Thanh Đồng Tháp bí mật kinh thiên. Đây là Chu Tức Thần Cung, bên trong phong tồn chính là Vạn Thế Thần Triều Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc bên trong phong tồn chính là ước vạn quốc vận chi lực. Thượng Thương Cổ Thành chính là bị nó đánh thức. Mặc dù ta hãm hại Vạn Đạo Thần Giáo, nhưng vẫn là có người sẽ tiếp cận vực sâu, nơi này bại lộ chỉ là vấn đề thời gian. Kế hoạch của chúng ta là do hai vị thánh linh mang lên Ngọc Tỷ Truyền Quốc rời đi nơi này, liên chiến hải vực, hấp dẫn các phương lực chú ý. Ta phải thừa dịp cơ hội này, xâm nhập Đoạ Lạc Thiên Quốc tạm thời tránh né. Khương Nghị chỉ là đơn giản làm giải thích, không có nói tới Mê Ly Hải cùng Đông Nam Thiên Môn, để tránh Cửu Thiên Thần Giáo động ý đồ xấu. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, trách không được. Đông Hoàng Hoa Thanh cùng Lan Quỷ đều nhìn về Chu Tức Thần Cung. Mặc dù Vạn Đạo Thần Giáo, Chí Tôn Kim Thành hấp dẫn Thương Huyền ánh mắt, nhưng vẫn là có người không ngừng tiến vào vực sâu. Nếu như nơi này kéo dài có vào không có ra, mọi người liền dễ dàng ngờ vực vô căn cứ phía dưới còn có bảo vật. Những cái kia còn chiếm cứ ở bên ngoài hoàng tộc hoàng đạo, cũng sẽ phái người đến điều tra. Xét thấy phía trước hai lần Hứa Đức Diệu, Tam trưởng lão đạt được bảo vật đằng sau bị vây bắt, những cái kia hoàng đạo rất có thể điều động càng nhiều thánh linh, thậm chí trực tiếp điều động một vị thánh vương tới. Thượng Thương Cổ Thành có thể ngăn chặn thánh vương sao? Chưa hẳn. Nếu như thánh vương tiến vào vực sâu, Khương Nghị bọn hắn liền không chỗ có thể trốn. Cho nên Khương Nghị thật đúng là muốn sớm chuyển di Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Một khi Ngọc Tỷ Truyền Quốc rời đi vực sâu phong ấn áp chế, cái kia cố năng lượng mênh mông, kỳ diệu quốc vận, đem không thể nào ẩn tàng. Ngàn năm di bí, cuối cùng rồi sẽ chiêu cáo thiên hạ. Tiêu Vô Hối mở rộng cửa cung, sau lưng còn đứng lấy vừa mới đột phá Khương Diễm. Bọn hắn là Đông Hoàng Hoa Thanh dò xét lấy hai người khí tức. Khương Nghị giới thiệu sơ lược, con ta Kiều Vô Hối, mẫu thân hắn Kiều Hinh. Huynh đệ của ta, Khương Diễm, ác nhân cốc cốc chủ. Kiều Hinh. Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỷ khuôn mặt có chút động, vị kia hoàng phi sao? Bọn hắn lại có hài tử. Trách không được Kiều gia cam nguyện cùng Khương Nghị rời đi, nguyên lai Kiều gia sớm đã không phải đã từng Kiều gia, mà là hoàn toàn mới Kiều gia. Khương Nghị đem Lan Quỷ bọn hắn từ Thanh Đồng Tháp bên trong toàn bộ ném ra, trả lại cho các ngươi, nhưng đừng có lại chọc ta. Lan Quỷ bọn hắn chật vật nhào vào trên mặt đất, gầy còm suy yếu. Trước đó Sơn Hà Đại Táng ảnh hưởng đến bây giờ còn không có tiêu trừ. Bọn hắn nhìn thấy phó giáo chủ Lan Quỷ, lập tức liền muốn khóc lóc kể lể, lại bị Lan Quỷ nâng lên ngăn lại, nhẹ nhàng đè xuống. Bọn hắn giằng co, đi vào Lan Quỷ sau lưng, phẫn nộ lại kinh ngạc, làm sao đều đến rồi. Nơi này là địa phương nào? Nếu như không có việc gì nhi, các ngươi có thể rời đi. Đúng, thay ta cảm ơn các ngươi thần tôn. Khương Nghị đưa tay tiễn khách, còn muốn tiếp tục dung hợp những cái kia di cốt linh dịch. Cái đồ chơi này so với hắn dự đoán mạnh hơn, bên trong thật là có tổ nguyên chi lực, không chỉ có kích ra huyết mạch của hắn, còn lĩnh ngộ mấy cái truyền thừa. Đông Hoàng Hoa Thanh chỉ Khương Nghị cổ áo Thanh Đồng Tháp, cho ta mạo muội hỏi một chút thần hoàng, ngài biết tôn kia tiểu tháp lai lịch sao? Khương Nghị vuốt vuốt tiểu tháp, tại đại hoang bên trong nhặt. Xin hỏi ngài mở ra tầng thứ mấy? Hiện tại là tầng thứ 3. Không biết ngài lĩnh ngộ được cái gì? Khương Nghị quái dị nhìn xem Đông Hoàng Hoa Thanh, ngươi thật giống như biết lai lịch của nó. Đông Hoàng Hoa Thanh chậm rãi gật đầu, thực không dám giấu giếm, nó kỳ thật thuộc về Vĩnh Hằng Thánh Sơn, xác thực nói là thuộc về thượng cổ thần đỉnh. Ồ, Khương Nghị vô ý thức nắm chặt, lai lịch lớn như vậy à? Chúng ta có cái yêu cầu quá đáng. Nếu là yêu cầu quá đáng, cũng đừng mời. Khương Nghị tranh thủ thời gian ngăn cản bọn hắn, đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy đi. Đông Hoàng Như Ảnh bọn hắn âm thầm lắc đầu, lần thứ nhất thấy có người như thế cùng bọn hắn phó giáo chủ nói chuyện. Lan Nguyệt bọn hắn càng là chấn kinh. Đây rốt cuộc mẹ nó tình huống như thế nào? Đông Hoàng Hoa Thanh nói, nó là thái cổ thông thiên tháp, đã từng là thái cổ trọng bảo, hậu chuyển qua thần đỉnh, trở thành thần đỉnh tam đại chấn thủ thần binh một trong, phụ trách chấn áp cường địch. Thái cổ thông thiên tháp, danh tự ngược lại là rất bá khí. Khương Nghị cầm tiểu tháp, tử tế suy nghĩ. Đây là thái cổ thông thiên tháp. Đan Hoàng Thanh âm tại Khương Nghị não hải vang lên, phi thường kinh ngạc. Đúng a, cái này không phải liền là trong truyền thuyết thông thiên tháp sao? Trước đó một mực bị tầng thứ nhất bình tiết kiệm tiền sự tình nói gạt. Đông Hoàng Hoa Thanh nói, thái cổ thông thiên tháp trên dưới 9 tầng, bên dưới chấn cửu u, bên trên thông cửu thiên, nghe nói là dùng sụp đổ hồng hoang thiên trụ tế luyện mà thành, có được vô tận ảo diệu cùng thần uy. Tầng thứ nhất, tên là không gian hư vô, đã từng chấn áp tại U Minh chỗ sâu nhất hư vô chi địa, là đã từng trụ trời tận cùng dưới đáy, là tháp 9 tầng căn cơ. Tầng thứ 2, tên là luyện ngục không gian, chấn áp tại địa ngục chi địa. Trên thực chất, tầng thứ 2 mới tương đương với thông thiên tháp tầng thứ nhất lao ngục, có thể giam cầm U Minh quỷ tộc. Tầng thứ 3, tầng thứ 4, phân biệt hoang sơn không gian, cùng hoang hà không gian. Chấn áp chính là thiên địa diễn biến mới bắt đầu đản sinh ban sơ cũng là cơ sở nhất vạn vật chi nguyên, núi cùng nước. Tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, phân biệt là tử nhân không gian, phục yêu không gian, cấm ma không gian, chấn áp chính là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc. Tầng thứ 8 không gian, thì là thông thiên không gian, có thể chấn áp thiên cung, giam cầm càn khôn, thực chất là giống nhau tại thông thiên tháp tầng cuối cùng lao ngục. Tầng thứ 9 không gian, là không gian hư vô, đã từng trụ trời chi đỉnh. Dơ cao nâng chính là trên thế giới tầng hư vô chi địa, là thiên ngoại thiên. Khương Nghị yên lặng nghe, thần sắc chấn kinh, tay cầm chặt hơn. Biết thanh đồng tháp không đơn giản, không nghĩ tới lai lịch thần bí như vậy. Đông Hoàng Hoa Thanh tiếp tục nói, nếu như khống chế thanh đồng tháp, liền có thể lĩnh ngộ trấn áp ảo diệu. Tỷ như tầng thứ 2 có thể săn bắt hồn phách quỷ tộc, tầng thứ 3 có thể băng diệt núi lớn, tầng thứ 4 có thể hoác loạn sông biển, tầng thứ 5 có thể giết nhân tộc, tầng thứ 6 có thể phục yêu thú, tầng thứ 7 có thể cấm ma tộc. Tầng thứ 8 càng là có thể loạn thương khung, nát thương khung, đả thông thương khung, thẳng tới thiên khải chiến trường. Chúng ta muốn mượn dùng thông thiên tháp, chính là coi trọng tầng thứ 8 uy lực. Thiên khải chiến trường tổng cộng có 8 môn, trừ bỏ bị các ngươi cướp đi đông nam thiên môn, mặt khác đều trong tay đế quân. Nếu như chúng ta có thể khống chế thông thiên tháp, liền có thể khai phách mặt khác nối thẳng thiên khải chiến trường tân môn, không hề bị quản chế tại mặt khác đế quân. Khương Nghị nắm thái cổ thông thiên tháp, đột nhiên hỏi, các ngươi một mực biết nó tại trên người của ta. Thái cổ thông thiên tháp tại thần đỉnh sụp đổ sau lưu lạc ở bên ngoài. Chúng ta tiên tổ trong Vĩnh Hằng Thánh Sơn biết được tình huống của nó, một mực đang nghĩ biện pháp tìm kiếm, chỉ là trước sau mấy ngàn năm không thu hoạch được gì, thẳng đến chúng ta tại Hắc Ám Vương quốc gặp được ngươi. Lúc ấy vì cái gì không có cướp đi? Khương Nghị âm thầm cảm khái, tùy thân mang theo dạng này tuyệt thế bảo vật, vậy mà khi chữa vật hộ. Đan Hoàng đồng dạng cảm khái, xem ra chủ nhân ngày trước cũng là không sai biệt lắm tình huống, không hiểu rõ thanh đồng tháp bí mật. Cho nên khi không gian vũ khí sử dụng, tầng thứ nhất mới cất nhiều như vậy tinh tệ. Đông Hoàng Hoa Thanh chi tiết nói, có nghĩ qua. Khương Nghị nắm thanh đồng tháp, về sau nếu quả như thật hợp tác, ta suy nghĩ thêm cùng hưởng thái cổ thông thiên tháp. Hiện tại nha, ta còn phải nghiên cứu một chút. Chúng ta không có cứng gián đoạn, chính là muốn theo ngài nói chuyện. Cái này dù sao cũng là thần đình lao ngục, hẳn là thuộc về chúng ta. Các ngươi cũng không phải thần đình chủ nhân, các ngươi tới đó thời điểm đã sớm lưu lạc ở bên ngoài. Đông Hoàng Hoa Thanh lắc đầu, liền biết Khương Nghị sẽ không buông tay. Ta liền không tiễn. Đúng, Lan Nặc lưu lại đi. Khương Nghị đối với Lan Nặc nháy mắt mấy cái, cười nói, ta tiểu nữ nô. Người cái xuất sinh. Lan Nặc tức giận, hôn đản vậy mà ngay trước phó giáo chủ mặt nhục nhã nàng. Lan Quỷ phó giáo chủ nói, nhân chủng khế ước sự tình, còn xin thần Hoàng khoan dung, đều là Lan Nặc không hiểu chuyện. Khương Nghị đánh gây hắn, nói, khế ước đã dị biến. Vốn nắn một chút, đây không phải là nhân chủng khế ước, mà là tâm dục vông ấn, ma công. Ngài biết bộ này khế ước. Ta đương nhiên rõ ràng, không phải vậy ta có thể không minh bạch trả đạp linh hồn của ta. Ta không chỉ có biết khế ước bí mật, còn biết ta nhất định có thể tiến thiên phẩm. Hắc hắc, ta lúc ấy liền ăn chắc nàng. Ai Lan Quỷ lắc đầu, đáng thương nha đầu thật bị hố. Khương Nghị, người tên hỗn đản. Lan Nặc nhịn không được. Lưu lại đi, hảo hảo hầu hạ ta. Người nghĩ hay lắm. Phó giáo chủ, cứu ta. Lan Quỷ trầm ngâm sẽ. Nói, thân phận ngài bại lộ về sau, lại nhận thiên hạ chú ý, Lan Nặc đi theo ngài bên người không tiện. Như vậy đi, ta trước mang nàng về thần giáo, chờ song phương hợp tác đằng sau, lại cho đến ngài bên người. Lan Nặc sốt ruột nói, phó giáo chủ, ta không muốn đi cùng với hắn, khẳng định có biện pháp giải trừ khế ước. Lan Nguyệt bọn hắn trợn tròn mắt, còn phải đưa trở về. Ngài cũng không phải phó giáo chủ A, ngài uy nghi đâu. Bình thường không phải như thế A. Chương 1103, sóng to. Khương Nghị không có ý định thật đem Lan Nặc thật giữ lại, nhưng cũng không có ý định tùy tiện tha nàng. Đem Hồng Hoang Tổ Kỳ Lân cái đầu kia lưu lại. Ta đã dùng. Lan Nặc phẫn hận, càng bất lực. Trước đó muốn đem Khương Nghị kéo về thần giáo, xử lý khế ước sự tình, kết quả phó giáo chủ vậy mà không nguyện ý cho nàng chủ trì công đạo, còn muốn đem nàng tiến lên hố lửa. Hắn không phải liền là cái dã man tên điên sao, làm sao đột nhiên có thân phận khác. Thân phận gì còn có thể để phó giáo chủ như vậy nhường nhịn. Khương Nghị cười khẽ. Nếu như ngươi thái độ như vậy, ta cần phải giữ ngươi lại đến, hảo hảo dạy dỗ ngươi làm thế nào nữ nô. Lan Nặc quát tháo, ta nói dùng, chính là dùng. Lan Quỷ lại nói, đem tổ kỳ lân đầu lâu dâng ra tới. Lan Quỳ lập tức chất vấn, vì cái gì? Ta không rõ. Ngươi về sau sẽ rõ. Lan Quỳ nắm chặt Lan Nặc tay, cưỡng ép từ nhẫn không gian của nàng bên trong dẫn xuất hồng hoang tổ kỳ lân đầu lâu. Tốt, ngươi có thể đem nàng mang về. Là Khương Nghị mong đợi viên kia kim thuộc tính, vừa vặn đưa cho Cơ Lang Huyên. Lan Nặc tức giận nhìn xem Khương Nghị, ánh mắt lắc lư, từ từ bịt kín hơi nước. Khương Nghị lại không thèm để ý, còn đối với Lan Nặc trừng mắt nhìn, đã là trêu chọc lại là khiêu khích. Lan Nguyệt đều muốn giận điên lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, hai vị phó giáo chủ là bị điều khiển ý thức sao? Đông Hoàng Hoa Thanh liếc mắt bên cạnh cao gầy tịnh lệ Đông Hoàng Như Yên, đông nhiên muốn đem nha đầu này lưu ở bên người Khương Nghị. Lấy cớ nha, chính là bên người có cái không gian võ giả, có thể ứng phó chuyện ngoài ý muốn. Nhưng là hơi suy nghĩ dưới, hay là khắc chế. Nha đầu này tính cách không thành thục, lại yêu thích chơi đùa, vạn nhất bại lộ thân phận, sẽ khiến các phương hoài nghi. Nhưng là đem Đông Hoàng Như Ảnh an bài đi qua đi, thật là có điểm không nỡ. Lan Quỳ nói, thần tôn kỳ thật còn có một việc muốn ta chuyển cáo, là liên quan tới Xích Thiên Thần Triều. Khương Nghị khẽ chau mày, nụ cười trên mặt biến mất. Lan Quỳ không để ý đến Khương Nghị thần sắc, tiếp tục nói, ngài sớm bại lộ thân phận, không phải là ngài hy vọng, cũng không phải chúng ta hy vọng, nhưng thiên hạ đại cục, không lấy nhân ý, thiên mệnh cách làm, chỉ có thể thuận theo. Ngài bây giờ muốn đến là kéo dài thời gian, chờ đợi phản kích. Nhưng kỳ thật còn có mặt khác càng hành chi hữu hiệu phương pháp, trở lại Xích Thiên Thần Triều. Liên như là năm đó, Vạn Thế Thần Triều quật khởi mạnh mẽ, gặp phải Thương Huyền các tộc điên cuồng đối kháng, liên tục 7 lần lâm vào tuyệt cảnh, cuối cùng ngài hay là cùng Thiên Hậu cùng nhau bái phỏng Xích Thiên Thần Triều. Khi Vạn Thế Xích Thiên hai đại thần triều tuyên bố liên hợp tin tức truyền ra, Thương Huyền an tĩnh, bát phương đến chúc, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển. Cũng chính là hai đại thần triều liên hợp, 20 vạn giặm cương vực ước vạn con dân kêu gọi, thế chân vạc ngài chinh chiến bách tộc chiến trường cơ sở. Lần này, chỉ cần ngài có thể lần nữa tranh thủ đến Xích Thiên Thần Triều hợp minh, Cựu Thiên Thần Giáo nguyện ý công khai chiến đội. Thần giáo phù hộ con dân đến mấy triệu, thần triều cương vực tung hoành 10 vạn dặm, có chúng ta song phương duy trì, ngài. Y miệng. Khương Nghị ánh mắt run lên, lạnh lùng tập trung vào Lan Quỷ. Lan Quỷ than nhẹ, lắc đầu nói, năm đó sự tình, Xích Thiên có tội, về tình về lý, ngài đoạn không tha thứ lý do, nhưng là ai? Ta chỉ muốn cùng ngài nói một câu, Hoang Nguyên Vương, Trạch Thiên Các, còn có hậu nhân tại thế. Vô hối, tiễn khách. Khương Nghị giống như là bị kích thích, biểu lộ đều hiện lên đạo dữ tợn. Truyền thần tôn nói, hay là chờ mong có thể tại Cửu Tiêu Thiên gặp mặt. Đông Hoàng Hoa Thanh, Lan Quỷ hành lễ, mang theo vẻ mặt hốt hoảng Đông Hoàng Như Ảnh bọn hắn rời đi vực sâu. Đông Hoàng Như Ảnh bọn hắn quả thật bị chấn trụ, cái gì vạn thế thần triều, cái gì bắt phương đến chúc, cái gì chinh chiến bách tộc chiến trường, cái gì nguyện ý công khai xếp hàng. Bọn hắn đây là đều nghe được thứ gì? Khương Nghị nhắm lại hai mắt, bình phục lại tâm tình, ngồi vào bên cạnh tiếp tục luyện hóa tổ nguyên dịch. Khương Diễm nhẹ giọng hỏi, hắn cùng Xích Thiên Thần Triều là quan hệ như thế nào? Một lời khó nói hết. Tiểu Vô Hối lắc đầu, không muốn nhắc lại chuyện năm đó. Mặc dù không có kinh lịch, nhưng là nghe mẫu thân nói qua. Năm đó sự tình ai đúng ai sai, không đứng tại tình cảnh lúc ấy dưới, ai cũng không có quyền lợi bình chất, nhưng không thể phủ nhận. Xích Thiên Thần Tôn ngay lúc đó quyết định đem Vạn Thế Thần Triều đẩy hướng vực sâu. Hai đại thần triều ban sơ kết minh thời điểm có bao nhiêu hành động, lúc ấy quyết liệt thời điểm liền có bấy nhiêu thảm liệt. Nhiều đến 13 đại quân đoàn chém giết, máu nhuộm sân hà, oan hồn che trời, chấn kinh Thương Huyền đại lục. Phụ thân bạo tẩu, một lần giết tới Xích Thiên Hoàng cung. Cũng chính là trận kia quyết liệt, ép phụ thân buông tay đánh cược một lần, lên trời chứng đạo. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, nắm chặt thời gian tu luyện. Tiểu Vô Hối mang theo ba cái hoàng kim linh lung cầu trở lại thần cung. Thương Hải Đồ, Hoắc Loạn Chiến Kỳ, Hồng Ngông Chi Môn, Cửu Thiên Thần Giáo lấy máu á ngươi dùng cái nào? Ngươi nghiên cứu Thương Hải Đồ, Hồng Ngông Chi Môn, ta nghiên cứu Hoắc Loạn Chiến Kỳ, đến lúc đó ta chủ công, ngươi phối hợp. Tiểu Vô Hối mạnh nhất ỷ vào là Ngọc Tỷ truyền quốc, cho nên muốn nghiên cứu chiến kỳ cùng Ngọc Tỷ ở giữa phối hợp, đem thế công phát huy đến cực hạn. Hai người trao đổi trở lại thần cung, bắt đầu riêng phần mình tu luyện. Khương Nghị đắm chìm tại bế quan bên trong, hấp thu tổ nguyên dịch, lĩnh ngộ lấy kỳ diệu truyền thừa. Sau 5 ngày, tại quốc vận bao phủ xuống, tại tổ nguyên dịch khích lệ một chút, cùng chiến 2 tháng lâu Khương Nghị chính thức rảo bước tiến lên niết bàn cảnh nhị trọng thiên. Cảnh giới sau khi đột phá, Khương Nghị bắt đầu nghiên cứu lên Thanh Đồng Tháp. Đây chính là đã từng trụ trời a. Khai thiên tích địa thời khắc, chống lên thế giới hồng hoang đại trụ. Bên dưới cùng cửu vũ hư vô, bên trên đỉnh cửu thiên hư không. Khó có thể tưởng tượng là ai đem nó dung luyện thành vũ khí. Khương Nghị phi thường tiếc nuối, nếu như sớm nghiên cứu Thanh Đồng Tháp, nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều năng lượng, càng nhiều truyền thừa. Tầng thứ 2, đã từng trấn áp U Minh địa phương, có thể khắc chế quỷ tộc, săn bắt vong linh. Những xiềng xích này, đơn giản tương đương với U Minh pháp tắc diễn biến. Chắc không được lúc ấy có thể tùy tiện đánh xuyên hình phù đồ thả ra U Minh xiềng xích. Những này, mới là tổ tông A. Mà Khương Nghị trước đó cũng chỉ là dùng để làm dây thừng trói người, đơn giản sai lầm. Tầng thứ 3, Khương Nghị ý thức giáng lâm, quan sát bỏ đầy huyết văn 81 tòa núi cao. Trước đó suy đoán đây là chút mộ phần, mai táng lấy một loại nào đó tà ma. Hiện tại xem ra, bọn chúng chính là chân chính tù phạm. Thời đại Thái Cổ liền bị trấn áp đặc thù núi cao, khẳng định mỗi tòa đều có đã lâu lịch sử, mênh mông năng lượng, ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ, thậm chí hồng hoang đều không đủ. Khương Nghị phân chấn càng kích động, nếu như chân chính khống chế bọn chúng, toàn bộ thả ra ngoài đâu. Lại cùng Thái Tổ Sơn phối hợp, vậy sẽ là dạng gì rung động tràn diện, lại là kinh khủng bực nào hủy diệt năng lượng. Bởi vậy suy đoán, tầng thứ tư bên trong khẳng định là phiến hà triều thế giới, cũng không phải phổ thông nước sông. Nếu như núi có tổ tông, nước đồng dạng có tổ tông, mà lại là vạn vật chi nguyên thủy linh. Nếu như đem dương biện bỏ vào, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nâng ly, thánh vương phương diện ở trong tầm tay. Mà lại, cái này hai tầng tình huống vừa vặn có thể cùng hắn sơn hà đại táng phù hợp với nhau. Khương Nghị lại nghĩ tới tầng thứ 5, tầng thứ 6, tầng thứ 7, đối với người, yêu, ma trấn áp năng lượng, cùng tầng cao hơn có thể hoác loạn thiên khung, dung chuyển thiên khải chiến trường uy lực. Tôn này thái cổ thông thiên tháp, mới là hắn đời này chân chính vũ khí A. Phối hợp tại phía xa đoạ lạc thiên quốc phần thiên chiến vực, hắn đem đánh đầu thằng đó. Ngày 13 tháng 7, Hứa Đức Diệu trở về Chí Tôn Kim Thành, bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý trong thành nhàn tạp nhân viên, mở ra thủ hộ pháp trận, đồng thời tuyên cáo thiên hạ, Phật Đà Xá Lợi sắp rời giao Tu Di Sơn, xin mời thiên hạ Phật đạo chứng kiến. Trước đó đã được đến tin tức trở về Kim Thành cường giả toàn bộ phong phú đến pháp trận, tuyên thệ cùng Kim Thành cùng tồn vong. Hứa Đức Diệu bí mật triệu kiến tất cả cao tầng về sau, mang lên Xá Lợi Tử cùng Hứa Đan các loại đời mới tộc nhân, từ không gian tế đàn rời đi, chạy tới luân hồi bí cảnh. Cùng lúc đó, nhận được tin tức các phương cường tộc, nhất là Tây Bộ, Tây Nam, Tây Bắc Tam Địa Hoàng tộc Hoàng đạo, toàn bộ hành động, tập kết khổng lồ cường giả quân thể, nhào về phía Tây Bộ Tân Hải. Ngày 15 tháng 7, theo các phương cường tộc lần lượt đến, một trận quay chúng quanh Chí Tôn Kim Thành công phòng chiến toàn diện bộc phát. Việc đã đến nước này, đã không có cái gì dư thừa nói nhảm. Các phương cường tộc toàn diện tập kết, không chỉ có muốn cướp đoạt Phật Đà Xá Lợi, càng phải hủy đi Chí Tôn Kim Thành, phân phá bọn hắn lắng đọng vạn năm phong phú tài nguyên. Chương 1104, sóng to 2. Ngày 18 tháng 7, Cửu Thiên Thần Giáo, Thao Thiết Yêu Tộc, Man Hoang Chiến Tộc các loại hoàng đạo thẳng hướng Vạn Đạo Thần Giáo, lấy chiêm ngưỡng đế binh phong thái làm tên, cưỡng ép bái phỏng. Mặt khác hoàng tộc mặc dù kích động, nhưng kiêng kỵ lấy Vạn Đạo Thần Giáo hoàng đạo danh uy, chỉ có thể lưu tại nơi xa yên lặng quan chiến. Bọn hắn không hy vọng xa vời đạt được món kia thần bí đế binh, mong đợi là các phương hoàng đạo đem Vạn Đạo Thần Giáo tiêu diệt, bọn hắn tốt thừa cơ hội làm chút lợi lộc. Đối mặt Cửu Thiên Thần Giáo các loại hoàng đạo bức bách, Vạn Đạo Thần Giáo phẫn nộ càng xuất ruột, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối không có nhận được Tam trưởng lão, ngay cả lời nhắn đều không có thu đến. Bọn hắn hoài nghi Tam trưởng lão có phải hay không mang theo đế binh trốn, lại hoặc là đã bị phương nào thế lực bí mật cướp đi. Tại ngày 21 tháng 7, tại Cửu Thiên Thần Giáo cường thế khiêu khích dưới, Vạn Đạo Thần Giáo chiến tranh chính thức khai hỏa. Tất cả hoàng đạo thế lực đều biết rõ Vạn Đạo Thần Giáo cường hãn, cho nên đều toàn lực ứng phó, triển khai chân chính ý nghĩa tấn công mạnh. Nhất là Cửu Thiên Thần Giáo, ngay cả giáo chủ đều đích thân tới tiền tuyến, khởi xướng hung hãn tấn công mạnh. Phương Bắc hoàng đạo Thao Thiết Yêu tộc mấy triệu thú triều, cơ hồ muốn che mất thần giáo. Man Hoang chiến tộc cùng Vạn Đạo Thần Giáo càng là thù chuyển kiếp, mặc kệ là vì cái gì, đánh cho đến chết là được. Theo Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo hai nơi chiến trường bộc phát, đế binh tin tức cấp tốc truyền bá, quét sạch Thương Huyền các nơi, càng truyền hướng mênh mông hải vực. Từ ngày 22 tháng 7 bắt đầu, Thương Huyền tất cả hoàng đạo tạm hoãn thiên khải chiến trường hành động, trừ lưu lại tất yếu cường giả trấn thủ bên ngoài, đại lượng tinh nhuệ rút về Thương Huyền, chuyển đầu Tây Bộ Tân Hải cùng Tây Bắc chiến trường. Tất cả hoàng đạo các lao tổ tông liên tiếp xuất quan, nhìn về phía hai nơi chiến trường. Mặc dù Chí Tôn Kim Thành công nhiên tuyên cáo Phật Đà Xá Lợi thuộc về Phật đạo, nhưng là cũng không có đưa đến cái tác dụng gì, ngược lại là lên kích thích những cái kia hoàng tộc hoàng đạo. Ai cũng rõ ràng, liền xem như Phật Đà Xá Lợi cuối cùng còn muốn giao cho Phật đạo, cũng là ai giao ra ai có thể cùng bọn hắn ký kết hợp tác. Cho nên, trước tiên đem Phật Đà Xá Lợi nắm đưa tới tay lại nói. Huống chi Hứa Đức Diệu trong tay còn có hư hư thực thực yêu ma đế binh. Không cần Phật Đà Xá Lợi, cũng muốn món kia yêu ma đế binh. Mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, hai trận chiến tranh cuối cùng diễn biến thành hai nơi chiến tranh vòng xoáy. Tây Bộ Hoàng Đạo Cửu Lê Thần Cung, Trung vực Tây Bộ Hoàng Đạo Đại Quang Minh Thần Điện, Trung vực Nam Bộ Hoàng Đạo Chu Thiên Thần Điện, Nam Bộ Hoàng Đạo Thiên Cực Giới, Đông Nam Hoàng Đạo Sinh Mệnh Thần Điện liên hợp rất nhiều hoàng tộc vây công Chí Tôn Kim Thành. Trung vực Bắc Bộ Hoàng Đạo Cửu Thiên Thần Giáo, Trung vực Đông Bộ Hoàng Đạo Xích Thiên Thần Triều, Bắc Bộ Hoàng Đạo Thao Thiết Yêu Tộc, Đông Bắc Bộ Hoàng Đạo Man Hoang Chiến Tộc, Đông Bộ Hoàng Đạo Phù Tang Thần Cung thì đem mục tiêu nhắm ngay Vạn Đạo Thần Giáo. Trừ cái đó ra, Xí Thiên Giới cùng Thái Cổ Thần Miếu đối kháng cũng bắt đầu gây nên chú ý. Xí Thiên Giới tuyên bố toàn diện phong bế, Hạo Thiên Chiến Quốc, Bá Vương Chiến Quốc lần đầu lui giữ giới môn, Xí Thiên Giới tùy thời chuẩn bị ẩn vào hư không. Thái Cổ Thần Miếu lao tổ thân hướng U Minh Địa Ngục, tìm kiếm hình phù đồ, miếu chủ thì đem người thẳng đến Xí Thiên Giới, triển khai khẩn trương giằng co. Chiến tranh mây đen cứ như vậy tại ngắn ngủi trong vòng một tháng bao phủ Thương Huyền Đại Lục. Đây chính là đế binh dụ hoặc, phảng phất muốn tái hiện đã từng Linh Lung Tâm bi kịch. Nhưng mà, ngay tại Thương Huyền gió nổi mây phun thời khắc, Thượng Thương Cổ Thành lại nổi lên biến cố. Sớm tại ngày 15 tháng 7 bắt đầu, bởi vì đại lượng cường giả tại vực sâu có tiến không về, lưu thủ ở chỗ này hoàng tộc hoàng đạo bắt đầu suy đoán phía dưới đến cùng còn cất giấu bí mật gì, thậm chí là chất vấn Vạn Đạo Thần Giáo Tam trưởng lao đến cùng phải hay không thật đạt được bảo vật. Ngày 17 tháng 7, phía ngoài hoàng tộc hoàng đạo lần lượt sắp xếp người trở về thỉnh cầu trợ giúp, tốt nhất là thánh linh tới. Dù sao vực sâu bí mật vẫn còn, không bài trừ có đế binh khả năng. Cùng lúc đó, phía ngoài cường giả cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nhấc lên vòng thứ 3 tấn công mạnh, y đổ dung chuyển tường thành. Bọn hắn không tin Thượng Thương Cổ Thành cấm chế sẽ một mực tồn tại như vậy, vĩnh viễn áp chế đi vào người. Nó dù sao mai táng vô tận tuế nguyệt, mà lại đã bị rất nhiều thánh linh tấn công mạnh 2 tháng lâu, có thể kiên trì đến bây giờ kỳ thật đã là kỳ tích. Tháng 7 ngày 28, tiếp tục 10 ngày liên tục không ngừng tấn công mạnh về sau, hùng cứ 3 tháng lâu cổ thành tường rốt cục xuất hiện yếu ớt lắc lư, bao phủ Thượng Thương Cổ Thành khổng lồ bình chướng cũng xuất hiện lấp lóe. Ở bên ngoài các cường giả lập tức sôi trào, nhất là đã sớm kìm nén không được đám yêu tộc, càng là triển khai điên cuồng tấn công mạnh. Cùng lúc đó, các phương hoàng tộc hoàng đạo phái ra các thánh linh đã lần lượt tiến vào trung vực, rất nhiều đã tới gần Thượng Thương Cổ Thành. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, tại cái này trăng non ngày đầu tiên, yên lặng vực sâu rốt cục sụp đổ, đột nhiên mãnh liệt hơn, rung động vừa kinh khủng. Đất rung núi chuyển, Thượng Thương oanh minh. 9 tầng phong ấn nhấc lên cửu trọng chiều dâng, hủy diệt dãy núi rừng rậm 300 dặm. Bụi mù cuồn cuộn, che khuất bầu trời, trên vạn người gặp nạn, bị vô tình tung bay ra ngoài. Chu Tước Thần Cung xông ra vực sâu, phong ấn Ngọc Tỷ Truyền Quốc, thẳng đến Nam Bộ Đại Môn. Ngọc Tỷ Truyền Quốc ước vạn quốc vận quá mạnh, không có cái kia 9 tầng phong ấn, chỉ dựa vào thần cung cùng tiểu vô hối bọn họ hai vị thánh nhân hoàn toàn ép không được. Quang mang vạn trượng, như mãnh liệt giang hải, liên miên bất tuyệt, bành trướng bao la hùng vĩ. Quần quần quang ảnh phòng trong vạn dân quỳ sát triều bái thần đường, có thiên quân vạn mã chinh chiến chiến trường, càng có tông môn khắp nơi trên đất thành trì như rừng, tựa như là toàn bộ thần triều ảnh thu nhỏ. Kỳ dị hình ảnh, rung động thanh thế, đều hoành động lấy Thượng Thương Cổ Thành. Nguy nga Chu Tức Thần Cung sôi trào liệt diễm, từ xa nhìn lại giống như là thần thú Chu Tức dương cánh lăng tiêu, dẫn theo thiên bằng phượng hoàng chim loan các loại vô số linh cầm sông về xa xôi cửu thiên chi đỉnh. Đó là trong vực sâu bí mật sao? Rốt cục hiện thế. Cung điện Yên lặng vô tận tuế nguyệt cung điện lại còn có uy thế như vậy, thật là đồ sổ a. Đó là cái gì thần điểu, vậy mà có thể dẫn dắt Phượng Hoàng Thiên Bằng. Ta thương thiên a, đó là Chu Tước sao? Ta vậy mà thấy được trong truyền thuyết Chu Tước. Chu Tước, Vạn Cầm Chi Tổ a, cùng Cự Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ Tịnh Xưng yêu tộc tứ đại chí tôn. Yêu tộc lưu truyền chí cao pháp chỉ, Chu Tước xuất thế, Phượng Hoàng rơi linh, Thiên Bằng liễm cánh, Vạn Cầm thần phục. Thượng Thương Cổ Thành không phải nhân tộc đồ đằng sao? Tại sao có thể có Chu Tước? Tòa cung điện kia cũng không giống như là lao ngục, mà là Chu Tước cung điện. Thượng Thương Cổ Thành lâm vào hoành động, vô số người đuổi theo đi xa cung điện, muốn thấy rõ ràng vậy rốt cuộc là cái gì. Cũng có người đón bước lên bụi mù phóng tới vực sâu, kết quả phát hiện phía dưới thật sụp đổ. Tiêu Vô Hối, Khương Diễm tận lực áp chế thần cung bên trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc, khống chế mê vụ phạm vi trong vòng trăm dặm, nhưng xa xa nhìn lại vẫn là vô cùng bao la hùng vĩ. Bọn hắn vừa mới xô ra Nam Bộ cửa thành, liền mở ra Hồng Mông Chi Môn, vượt qua không gian, xuất hiện tại ngoài trăm dặm, vượt qua bên ngoài chiếm cứ các cường giả. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Tiêu Vô Hối bọn hắn đã mang theo Chu Tước Thần Cung phóng tới phương xa. Cung điện giống như là dương cánh Chu Tước, dẫn lĩnh ngàn vạn mãnh cầm. Thượng Thương Cổ Thành còn chấn áp qua Chu Tước sao? Trong sương mù bóng dáng rất thần bí, có điểm giống Thượng Thương Cổ Thành mở ra thời điểm quét sạch 8 vạn dặm huyễn cảnh. Chẳng lẽ đó chính là Thượng Thương Cổ Thành mở ra nguyên nhân? Chiếm cứ tại Nam Bộ Chu Thiên Thần Điện, Thiên Cực Giới, Sinh Mệnh Thần Điện, cùng Trấn Nam Yêu Quốc các loại, đều cấp tốc đổi tới. Khi Thượng Thương Cổ Thành truyền ra tin tức, vực sâu chứng thực hoàn toàn biến mất, phía dưới không có cái gì, Chu Thiên Thần Điện các thế lực lại không lo lắng, toàn lực đổi bắt. Bọn hắn đầu tiên muốn xác định đến cùng là ai cướp đi trong vực sâu bảo vật, sau đó tìm cơ hội chiếm lấy. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, Chu Thiên Thần Điện thụ mệnh tiến về Thượng Thương Cổ Thành trấn giữ Thánh Linh cùng Kiều Vô Hối bọn người đối diện gặp phải. Kiều Vô Hối Khương Diễm quả quyết khởi xướng tấn công mạnh, muốn cưỡng ép tiêu sát, không lưu người sống, nhưng Chu Thiên Thần Điện thánh nhân cưới Hoàng Kim Bệ Hệ một, tương đương với hai tôn thánh linh, song phương đánh cho tương xứng. Cuối cùng, Khương Diễm huyết tế hoắc loạn chiến kỳ, sụp đổ không gian, nhưng Hoàng Kim Bệ Hệ một cuồng dã bạo tẩu, gian nan bảo vệ thánh nhân. Kiều Vô Hối bọn hắn không dám ham chiến, quả quyết rời đi. Chu Thiên Thần Điện thánh nhân mặc dù chật vật, lại bởi vì chính diện giao phong, thấy được Chu Tức Thần Cung, thấy rõ thần bí hình ảnh. Thánh nhân không tiếp tục đuổi theo, mà là cấp tốc chạy về Chu Thiên Thần Điện, hướng điện chủ thuyết minh tình huống. Chương 1105, máu chiêu thiên hạ, ngàn năm di bí. Ngày mùng ngày 7 tháng 8, Chu Thiên Thần Điện điện chủ thụ lão tổ mật lệnh, tự mình đuổi bắt, còn mang tới trấn giáo vũ khí Thiên La Địa Võng, cùng bán thánh cảnh giới không gian võ giả. Ngày 11 tháng 8, Kiều Vô Hối bọn hắn thành công thoát đi trung vực, cao điệu tiến vào Tây Nam Bộ, gây nên rất nhiều hành động, sau đó giả thoáng một thương, thẳng đến Đông Bộ, muốn từ nơi đó đi vào hải vực. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa tiến vào Đông Bộ, liền tao ngộ vượt qua vũ trụ giết tới Chu Thiên Thần Điện điện chủ. Thánh Vương chi uy dung chuyển trời đất, Thiên La Địa Vong phong cấm ngàn dặm càn khôn. Kiều Vô Hối bạo tẩu liều mạng, chân đạp Chu Tức Thần Cung, người khoác ước vạn quốc vận, lấy hoắc loạn chiến kỳ ác chiến Chu Thiên Điện điện chủ. Khương Diễm huyết tế Hồng Mông chi môn, kích phát tiên tổ di cốt chi uy, cưỡng ép phối hợp Kiều Vô Hối. Thánh uy cuồn cuộn, thiên băng địa liệt. Ngàn dặm sơn hà triệt để sụp đổ, vô tận sinh linh thảm tao chôn vùi. Đông Nam Hoàng Đạo Sinh Mệnh Thần Điện, Đông Bộ Hoàng Đạo Phù Tang Thần Cung, liên tiếp bị kinh động. Bọn hắn ngóng nhìn Thiên La Địa Vòng Phong cấm ngàn dặm sơn hà, thấy được quần quận trong sương mù ức vạn con dân, thấy được cái kia cuồng liệt trong gió lốc dương cánh lăng tiêu Chu Tức hư ảnh. Bọn hắn bị cái kia mênh mông mê ảnh hấp dẫn, cũng bị cái kia che trời Chu Tức rung động. Mê ảnh bên trong ức vạn con dân thần phục, cực kỳ giống Thượng Thương Cổ Thành mở ra thời điểm huyễn cảnh. Cái kia dương cánh lăng tiêu Chu Tức, kích thích giai đoạn kia phong cấm trong trí nhớ lịch sử di bí. Mà Chu Thiên Điện điện chủ vượt qua hơn 200.000 dặm tự mình đuổi bắt, lại tựa hồ tại xác minh lấy bọn hắn suy đoán. Đó là ước vạn quốc vận. Đó là Ngọc Tỷ truyền quốc. Nhưng là ai mang đi Ngọc Tỷ, là ai tại thân khoác quốc vận, liều mạng Thánh Vương. Hai đại hoàng đạo quả quyết xuất thủ, nhưng không phải bắt, mà là làm phá hư, bọn hắn tuyệt không thể để Chu Thiên Thần Điện điện chủ cầm xuống Ngọc Tỷ truyền quốc. Thiên La Địa Võng lọt vào phá hư, Khương Diễm quả quyết phản kích, mở ra Hồng Mông chi môn. Bởi vì Chu Thiên Thần Điện điện chủ phi thường nhạy bén, từ đầu đến cuối đang ngăn trở Khương Diễm chuyển di Kiều Vô Hối, cho nên đột biến thời khắc, Khương Diễm quả quyết lựa chọn bí quá hóa liều, tại vọt tới Kiều Vô Hối trong chốc lát, cưỡng ép xoay chuyển phương hướng, lấy Hồng Ngông chi môn đem Chu Thiên Thần Điện điện chủ ném ra ngoài. Hai người đại nạn không chết, cấp tốc thoát đi. Hai đại hoàng đạo thả đi Kiều Vô Hối bọn hắn sau cũng cấp tốc rút lui, phân biệt hướng điện chủ cung chủ bọn họ báo cáo tình huống. Chu Thiên Thần Điện điện chủ phẫn nộ, nhưng không có tâm tư để ý tới hai đại hoàng đạo, tiếp tục đuổi bắt Kiều Vô Hối. Bởi vì hắn đã chính thức xác định, đó chính là Ngọc Tỷ truyền quốc, đó chính là Chu Tức Thần Cung. Ngày 15 tháng 8, Sinh Mệnh Thần Điện điện chủ, Phù Tang Thần Cung cung chủ, song song hành động, khống chế không gian vũ khí, hướng đông đuổi bắt. Ngày 17 tháng 8, Kiều Vô Hối, Khương Diễm, tại Chu Thiên Thần Điện điện chủ chặn đường trước đó, thành công chạy ra Đông Bộ Hải vực. Kiều Vô Hối, Khương Diễm, liên thủ kích phát Thương Hải Đồ, hoắc loạn mấy trăm dặm hải vực, ẩn tàng chạy trốn vết tích, sau đó xông vào đáy biển rút lui. Trong lúc nhất thời, Tam Đại Hoàng Đạo Chi Chủ tự mình hành động, hấp dẫn các phương lực chú ý. Hoàng Đạo Chi Chủ địa vị tôn quý, không ở hạ giới lộ diện, liền ngay cả Tây Bộ Tây Bắc hai nơi chiến tranh vòng xoáy, trừ Cửu Thiên Thần Giáo giáo chủ bên ngoài đều không có lập tức hiện thân, bây giờ lại ăn ý hành động. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ là vượt sâu bảo vật chân quý hơn? Ngày 19 tháng 8, Thiên Cực Giới quả quyết làm ra phản ứng. Giới chủ xuất quan, thống ngự ba tôn thánh thú, thẳng hướng Đông Bộ Hải vực. Ngày 22 tháng 8, càng rung động sự tình phát sinh. Xích Thiên Thần Triều đương đại nhân hoàng ký kết thiết huyết quân lệnh, điều động Dạ Lang, Thanh Kiếm, Thiên Võ Tam đại quân đoàn, gần 3 triệu quân đội, hiện lên ở phương Đông Thiên Trọng Quan, thẳng đến Đông Bắc Bộ. Vô Thượng Vương, Kim Luân Vương, Hoa Nguyên Vương, cùng 5 vị chiến đợi, tất cả thống ngự vương phủ hầu phủ tinh nhuệ, tiến về Đông Bắc địa giới, cảnh giới Đông Bắc Hoàng Đạo Man Hoang chiến tộc. Đang lúc mọi người nhao nhao suy đoán vực sâu bảo vật thân phận, cùng Xích Thiên Thần Triều mục đích thời điểm, Kiều Vô Hối cùng Chu Thiên Thần Điện điện chủ tại Đông Bộ trận đại chiến kia tình huống cặn kẽ cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Cuộc chiến đấu kia quá hoành động, quét sạch phạm vi đạt tới rung động ngàn dặm sơn hà. Không chỉ có Thiên La Địa Võng bên ngoài rất nhiều người dùng tinh thạch ghi chép chiến đấu, bao phủ trong khu vực những người may mắn còn sống sót, đồng dạng dùng tinh thạch ghi chép cái kia kinh khủng chém giết. Tinh thạch điên truyền, đầu tiên bị các phương hoàng đạo cùng hoàng tộc thu nạp, sau đó chính là những cái kia hoàng tộc đại tông các loại. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo đương đại những người nắm quyền rốt cục đều hiểu là chuyện gì xảy ra mà. Đó là mai táng ngàn năm Chu Tức thần cung, đó là các phương bí mật lục soát ngàn năm ngọc tỷ truyền quốc. Là ai mang đi nó? Ký ức tinh thạch bên trong hai đầu phương hoàng, là ai? Chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện ngọc tỷ truyền quốc, cưỡng ép mở ra thời điểm đánh thức thượng thương cổ thành? Thế nhưng là, ngọc tỷ truyền quốc phong tồn ngàn năm, tất cả hoàng tộc hoàng đạo đều tại bí mật điều tra, thượng thương cổ thành nơi đó trước đó đều bị điều tra. Từ đầu đến cuối không có phát hiện. Cái này hai cái phượng hoàng là thế nào phát hiện, lại là làm sao mở ra? Bọn hắn, đến cùng là ai? Ngày 27 tháng 8, Cổ Hoa, Huyền Nguyệt, hai đại hoàng tộc gần như đồng thời thông báo thiên hạ, trong tinh thạch con phượng hoàng kia vậy rất có thể là kiểu gia thánh nhân cùng ác nhân cốc cốc chủ, bọn hắn từng tại đại hoang hiện ra qua đồng dạng phượng hoàng linh văn. Tất cả hoàng tộc hoàng đạo nhận được tin tức, lập tức chấn kinh. Khiếp sợ là thân phận của hai người, cùng bọn hắn trong mấy năm này đưa tới sự kiện. Bọn họ nghĩ tới rồi Kiều gia đã từng tiên tổ, Kiều Hinh. Bọn hắn càng nghĩ đến hơn trước đó lặp đi lặp lại sớm loạn nam nhân, Khương Nghị. Một cái chấn động không gì sánh nổi suy đoán, bắt đầu ở tất cả hoàng tộc hoàng đạo đang cầm quyền người cùng các lao tổ trong đầu sinh sôi. Bọn hắn khiếp sợ, bên ngoài người không biết chuyện bọn họ cũng rất mờ mịt. Lại là Kiều gia. Bọn hắn lại có hai vị thánh nhân, bọn hắn vậy mà cùng Chu Thiên Thần Điện điện chủ chém giết. Bọn hắn vậy mà lại lấy được bảo vật. Cái này Kiều gia sắp điên ra chân trời. Ngay tại tháng 8 ngày cuối cùng, nghi vấn, chấn kinh, chờ một chút, rốt cục bị công bố. Thánh địa Tổ Sơn chính thức chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố đã từng bị Thương Huyền 12 hoàng đạo liên thủ phong cấm bí mật. Ngàn năm di bí, máu chiêu thiên hạ. Đại lục 9 phần, Thương Huyền vô chủ. Thế giới tổ địa, lại gặp vạn năm ức hiếp. Ngàn năm trước đó, nhận được trời yêu, một đời chuyển kỳ giáng thế, ra xích thiên, lên trung vực. Huyết chiến bắt phương, tụ tập một đám thiên kiêu, khai phách vạn thế thần triều, thế chân vạc Thương Huyền trung ương. Thương Huyền cộng tôn, phần thiên thần hoàng. Thần hoàng Vũ Dũng, đem người xuất chinh thiên khải chiến trường, bách chiến vô địch, chính Thương Huyền tên, cưỡng đoạt thiên môn, mở ra đường lên trời. Nhưng, đế quân bố cục, Thương Huyền nội loạn, phần thiên thần hoàng buông tay đánh cược một lần, tại đăng thiên, kiều hét giận dữ thương thiên, dẫn thiên kiếp giáng lâm, muốn lấy đế quân tên, sán Thương Huyền nguy hiểm. Hồng Thiên lịch 999 năm. Thiên Khải chiến trường. Đăng Thiên Kiều thời khắc cuối cùng, bách tộc nghịch hành, Thương Huyền ai ca, vạn thế thần triều gặp phải các phương vây quét, phần thiên thần hoàng khắp huyết phân thần, chết thảm dưới thiên kiếp. Đến từ Tổ Sơn tin tức, tại trong thời gian rất ngắn truyền khắp Thương Huyền trăm vạn dặm sơn hà, cưỡng ép mở ra phủ bụi ngàn năm di bí. Thương Huyền đại lục lâm vào trước nay chưa có yên lặng, tất cả mọi người bị bất thình lình chiếu lệnh cho thật sâu chấn kinh. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, không gần không xa ngàn năm trước đó, vậy mà phát sinh qua dạng này một đoạn sử thi giống như chiến tranh, vậy mà từng sinh ra như thế một vị ngút trời oai hùng tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng là, Tổ Sơn tại sao muốn vào lúc này tuyên bố cái này? Là có ý nghĩa gì, hay là có chỗ đặc biệt là? Hoàng đạo nhận được tin tức đằng sau đều phẫn nộ. Một chiêu này đánh đòn phủ đầu, quá độc ác. Tổ Sơn tuyên cáo, lại đem phần thiên thần hoàng định danh thành cứu vớt Thương Huyền anh hùng, mà bọn hắn 12 hoàng đạo thì thành phản nghịch tập nhân. Nương tựa theo Tổ Sơn tích lũy danh uy, tin tức vừa ra, chúng sinh tin phục, không có bất kỳ người nào sẽ đưa ra chút nào ý nghĩa. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Khương Nghị có phải hay không sớm cùng Tổ Sơn làm giao dịch. Nhưng là, căn cứ bọn hắn hiểu rõ tình huống, Khương Nghị giết Tổ Sơn chấn thủ người thừa kế, đắc tội tử vi thánh địa các loại, hẳn là tử địch mới đúng. Chương 1106, Thương Huyền Phong Vân, 1. Vô hồi thánh địa. Khi tin tức truyền đến nơi này thời điểm, đã là tháng 9 sơ. Thánh chủ thuận lợi xuất quan, linh văn thăng hoa. Cảnh giới đột phá, vô luận từ khí chất, linh hồn, hay là thực lực, đều phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt. Giống như đã từng thượng cổ nhân hoàng, ở trên người nàng phụ thể chúng sinh, cho Ngụy Thiên Thu bọn hắn đều mang đến cường thịnh cảm giác áp bách. Ngay cả thánh chủ đều không có nghĩ đến, hai đầu cách xa nhau trăm vạn năm xương sống vậy mà thật dung hợp. Cái này cũng mang ý nghĩa xương cổ sống thần tính sẽ một lần nữa khôi phục, mang cho nàng kéo dài ảnh hưởng, kéo dài thăng hoa. Vô hồi thánh chủ xuất quan câu nói đầu tiên chính là tương lai đều có thể. Phần thiên thần hoàng, Thương Huyền chi chủ, vẫn là bị 12 hoàng đạo hố chết, trách không được ngươi không nguyện ý bại lộ thân phận, trách không được có nhiều như vậy hoàng khí. Vô hồi thánh chủ nghe xong sau khi giới thiệu, thần sắc phức tạp, mặc dù đã biết Khương Nghị thân thế có đặc biệt bí mật, nhưng cao nhất suy đoán chỉ là đến hoàng đạo phương diện, không nghĩ tới lại là Thương Huyền đại lục chủ nhân. Ngụy Thiên Thu, Lâm Thiên Lộc bọn người tụ trong điện, vẻ mặt hốt hoảng, hay là đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ khó mà tự kiềm chế. Trong đầu của bọn họ thậm chí không tưởng tượng nổi, Xích Thiên Chi Chủ là cái dạng gì độ cao, vừa có như thế nào uy thế. Bọn hắn càng cảm giác hơn rất không thực tế, nho nhỏ biên hoang chi địa thánh địa, vậy mà đã từng dưỡng dục qua thần hoàng chuyển thế chi thân. Thần hoàng A, chân chính thần linh, là bọn hắn vô hạn ngưỡng vọng tồn tại. Khương Tuyền càng là chấn kinh, tiểu gia hỏa nhi lại là thần linh chuyển thế. Trách không được cứ như vậy cùng người bình thường không giống chứ. Không để ý, vậy mà thành thần linh cô. Thế giới này, thật kỳ diệu. Thánh chủ, ngài nói Tổ Sơn đến cùng có ý tứ gì? Ngụy Thiên Thu cao mày, trước hết nhất từ trong lúc khiếp sợ khôi phục trở về. Nếu 12 hoàng đạo liên hợp phong cấm lịch sử, hẳn là cùng Tổ Sơn bắt chuyện qua, mà lại nghiêm cấm tin tức tiết lộ. Tổ Sơn lúc này đột nhiên tuyên bố thiên hạ, mà lại trong lời nói. Tại sao ta cảm giác có chút nịnh nọt ý tứ? Phương Thành Tử sâu xách mấy hơi thở, cũng bình tĩnh trở lại. Khương Nghị tại Tử Vi Thánh Địa bắt đi người thừa kế Lanh Văn Thanh, đây cũng là kết thủ. Tổ Sơn muốn giữ gìn tôn nghiêm, khẳng định phải nghiêm trị Khương Nghị, nhưng là bây giờ lại đem hắn tuyên cáo thành anh hùng, còn cần Thương Huyền Cộng Chủ để diễn tả, bao nhiêu còn có chút bôi đen 12 hoàng đạo ý tứ. Khương Nghị trước khi đi, không phải để cho ta cho Diêu Khải Minh lưu lại phong thư sao? Lá thư này hẳn là mấu chốt. Diêu Khải Minh hạ lệnh đóng kín, còn tự thân chạy tới Xí Thiên Liên Giới, sau đuổi theo đến Thượng Thương Cổ Thành, ta đoán bọn hắn hẳn là cùng Khương Nghị đã gặp mặt. Vô hồi thánh chủ không rõ ràng bên trong đến cùng có cái gì đặc thù giao dịch, nhưng là Tổ Sơn có thể đem sự tình đặt tới trên mặt nổi, còn muốn tạo nên quang huy hình tượng, hẳn là sẽ không lại dễ dàng sửa lại. Khương Tuyền lên tiếng nói, tin tức công bố về sau, thiên hạ hoành động, nhưng 12 hoàng đạo chắc chắn sẽ không để ý tới, hay là sẽ coi Khương Nghị là thành con mồi. Các ngươi nhìn Xích Thiên Thần Triều xuất động tam đại tập đoàn quân hướng Bắc càn quét, hẳn là đang đuổi bắt Khương Nghị. Thánh chủ, chúng ta là không phải rút một tay. Vô hồi thánh chủ đứng lên nói, chỉ dựa vào chúng ta, hạt cắt trong sa mạc, đi Tổ Sơn, xem bọn hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Một tháng trước, Tổ Sơn đã phát ra chiếu lệnh, xin mời thiên hạ thánh địa tập kết Tổ Sơn. Bọn hắn lúc ấy không để ý, một là thánh chủ đang bế quan, hai là lo lắng coi âm mưu sẽ cưỡng ép giam bọn hắn. Hiện tại nha, muốn biết Khương Nghị cùng Tổ Sơn giao dịch, chỉ có thể đến đó, mà muốn lợi dụng Tổ Sơn phát huy tác dụng, càng phải đến đó. Chúng ta toàn bộ đều đi sao? Lần này ngay cả Lâm Thiên Lộc đều có chút chờ mong. Thần Hoàng Luân Hồi, báo thù trở về, càng liên quan đến Thượng Thương Cổ Thành đế binh xuất thế, Thương Huyền nhất định sẽ lâm vào trước nay chưa có dung chuyển hỗn loạn, đứng tại Tổ Sơn, chẳng khác nào đứng ở trong vòng xoáy chiến tranh, có thể rõ ràng hơn càng chân thực cảm thụ trận gió lúc này. Bạch Nguyệt, Lâm Thiên Lộc, các ngươi tiếp tục chấn thủ Hắc Ám Vương Quốc, nơi đó bí mật chỉ sợ giữ không được, một khi phát sinh hỗn loạn, triệt để phong cấm chúng ta Hắc Ám cửa đá, duy trì Đại Hoàng Thâm Nguyên ổn định. Ngụy Thiên Thu, Hoắc Thiên Túng, các ngươi dẫn người theo ta đi Tổ Sơn. Phái người khác thông chi Đại Diễn Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, Linh Kiếp Thánh Địa, bằng nhanh nhất tốc độ đến Ly Hỏa Thánh Địa tập kết. Mặt khác toàn bộ lưu tại nơi này, đề phòng có người làm loạn. Vô hồi thánh chủ nhắm lại mắt, lãnh diễm tiểu nhan hiện ra mấy phần quái dị ý cười, nhàn nhạt nói nhỏ, tùy tiện nuôi cái đồ đệ, lại là thần. Lao nương cái này đáng chết mị lực a, đều cảm động thương thiên. Ngụy Thiên Thu bọn người khẽ mắt run rẩy, tương đương im lặng. Khi vô hồi thánh chủ mang theo Ngụy Thiên Thu đám người đi tới Ly Hỏa Thánh Địa thời điểm, tình huống nơi này cùng vô hồi thánh địa không sai biệt lắm. Nhờ vào kỳ lân xương sống dung hợp, Khương Hồng Võ thuần túy liệt diễm linh văn vậy mà phát sinh cực đoan thuế biến thành hỏa kỳ lân. Linh văn phẩm cấp lên tới chí tôn thánh phẩm. Yến Khinh Vũ chỉ dung hợp kỳ lân đầu lâu, không có đụng thú nguyên, nhưng tương tự xuất hiện linh văn cực đoan dị biến, từ thuần túy phong linh văn biến thành thánh phẩm phong kỳ lân linh văn. Điều này không khỏi làm cho người cảm khái hồng hoang tổ kỳ lân uy lực. Không hổ là 12 yêu tổ một trong, không hổ là bị nhân hoàng trấn áp thượng cổ yêu hoàng. Khương Nguyễn Nhi dung hợp nhân hoàng di cốt, hấp thu bên trong tinh hoa, cũng tổng lục phẩm thuế biến đến thánh phẩm, linh văn vậy mà thành hỏa kiếm thánh văn, một thanh màu vàng thanh kiếm, vờn quanh ngọn lửa màu vàng nóng, làm cho cả nhân khí chất đều trở nên sắc bén. Liên tiếp thuế biến, để Ly Hỏa Thánh Địa trên dưới phân chấn, loại này không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Vậy mà liền như thế thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Bọn hắn kích động, hâm mộ, càng đang mong đợi Ly Hỏa Thánh Địa sự phát triển của tương lai. Nhưng không khí náo nhiệt chỉ là kéo dài mấy ngày ngắn ngủi, đến từ Tổ Sơn chiêu cáo, đem bọn hắn tất cả mọi người cả kinh đầu váng mắt hoa. Mặc dù Tổ Sơn không có nói tới phần thiên thần hoàng chuyển thế, càng không có nâng lên thần hoàng là ai, nhưng là Khương Nghị sớm để lộ tin tức, đã đầy đủ bọn hắn làm ra phán đoán. Khương Nghị, chính là ngàn năm trước phần thiên thần hoàng. Khương Nghị chính là đã từng Thương Huyền chi chủ. Trong lúc nhất thời, Khương Nghị trên thân tất cả không thể tưởng tượng nổi tựa hồ cũng có giải thích, Khương Nghị tất cả dã vọng cùng điên cuồng tựa hồ cũng có lý do. Nguyên lai, hắn không phải cuồng ngạo, không phải phách lối, hắn là kiêu ngạo, từ linh hồn đến đầu khớp xương lộ ra tới cao ngạo. Hắn là báo thủ, hướng đã từng đem hắn đẩy hướng vực sâu cửu nhân, phát ra hò hét. Khương Hồng Võ càng là thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hoàng Hốt còn nhớ rõ 20 năm trước cái kia đêm khuya, một cái lao nhân tại đêm khuya đi ra đại hoàng, gõ mở bạch hổ quan, đưa tới một đứa bé. Nguyên lai, đó là đưa tới một tôn ấu thần. Thương Huyền, sắp biến thiên. Ly Hỏa Thánh chủ Thường Huyền Nghĩa đứng tại trước điện, nhìn qua bầu trời xanh thẳm. Đế binh hiện thế, thần hoàng chuyển sinh, Thương Huyền chắc chắn gió nổi mây phun, đi trước vô tận chiến tranh triều dâng, hiện tại 12 hoàng đạo cách cục cũng có thể phát sinh biến đổi lớn. Hắn hiện tại ở đâu, lại muốn đi đâu? Thường Lăng rúc vào phụ thân bên người, cũng yên lặng nhìn qua phương xa. Nàng sợ hai thán phục lấy Khương Nghị thân phận, càng sầu lo lấy hắn đối mặt tình cảnh. Tổ Sơn vạch trần ngàn năm di bí, xác thực cho Khương Nghị tạo rất nhiều dư luận ưu thế, nhưng này thì có ích lợi gì đâu. Khương Nghị đã từng các cửu nhân lại có ai quan tâm, bọn hắn sẽ chỉ điên cuồng lùng bắt, đẩy hắn vào chỗ chết, đem nguy cơ bóp chết tại cái nôi. Dù sao, kiếp trước cửu hận quá sâu quá nặng, Khương Nghị quật khởi, chính là bọn hắn trung tăng, bọn hắn nhất định sẽ tận dụng hết khả năng ngăn cản đây hết thể phát sinh. Chí ít Chí Tôn Kim Thành, Vạn Đạo Thần Giáo, còn có Kiều Gia, cho Khương Nghị phân tán bộ phận tinh lực, nếu không Thường Huyền Nghĩa chậm rãi lắc đầu, không cách nào tưởng tượng Khương Nghị tình cảnh hiện tại, càng không cách nào tưởng tượng hắn đối mặt áp lực. Ngày 10 tháng 9, Nam Bộ Thánh Địa Liên Minh toàn bộ tập kết hoàn tất, khởi hành tiến về Tổ Sơn. Nhưng nhìn Linh Văn Thuế biến vô hồi thánh chủ, hồi tưởng đến tiếp tục hành động ngàn năm di bí, Linh Kiếp Thánh Địa, Hồn Thiên Thánh Địa, rốt cục buông xuống phần kia cao ngạo, hướng vô hồi thánh chủ biểu đạt hòa giải ý nguyện. Hồn Thiên Thánh Địa càng là đem bọn hắn trấn thủ thánh thụ Thiết Long cổ thụ, chính thức chuyển giao cho vô hồi thánh chủ. Thiết Long cổ thụ tiếp nhận vô hồi thánh chủ, nguyện vì thúc đẩy. Chương 1107, Thương Huyền Phong Vân 2. Xí Thiên Giới. Tin tức truyền đến vô hồi thánh địa 2 ngày trước, cũng chính là cuối tháng 8, cũng đang khẩn trương rằng có Xí Thiên Giới, Thái Cổ Thần Miếu cũng đều lần lượt đạt được tin tức. Thái Cổ Thần Miếu rốt cuộc biết Thái Tuế trong miệng lão bằng hữu là ai, cũng rốt cuộc minh bạch Thái Tuế tại sao muốn chấp nhất săn giết Khương Nghị. Tử địch của bọn hắn Phần Thiên Thần Hoàng, vậy mà trùng sinh rồi. Ngay tại hướng hải vực chuyển di, lại là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Ngọc Tỷ Truyền Quốc bên trong phong tồn chính là Vạn Thế Thần Triều ước vạn quốc vận. Thái Cổ Thần Miếu miếu chủ quả quyết rời đi, tiến về hải vực đuổi bắt Kiều Gia Thánh Linh. Vạn Thế Thần Triều hủy diệt về sau, 12 hoàng đạo liên hợp lùng bắt trọng yếu nhất vũ khí chính là Đông Nam Thiên Môn, Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng Phần Thiên Chiến Vực. Đông Nam Thiên Môn, đó là đăng lâm thiên khải chiến trường thông đạo, ai nắm trong tay thông đạo, ai liền nắm trong tay quyền nói chuyện. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ở trong đó phong tồn chính là Vạn Thế Thần Triều ước vạn quốc vận, năng lượng đặc biệt đủ để kích phát Thánh Vương tiềm lực, dạo bước tiến lên Thánh Hoàng, càng có khả năng kích phát Thánh Hoàng tiềm lực, khiêu chiến Thần Hoàng cảnh giới. Phần Thiên Chiến Vực, đó là Phần Thiên Thần Hoàng siêu cấp chiến binh, duy nhất bồi bạn đi đến đăng thiên kiểu vũ khí, càng tiếp nhận thiên phạt sắc bén, nói là chuẩn đế binh đều không chút nào quá đáng. Chỉ là, bọn hắn trong bóng tối tìm kiếm mấy trăm năm, tìm khắp Thương Huyền các ngõ ngách, đều không có phát hiện vết tích. Không nghĩ tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc liền giấu ở Thượng Thương cổ thành. Thái Cổ Thần Miếu điều đến Thánh Linh lão tổ, tự mình rằng có Xí Thiên Liên Giới, nhị trưởng lão bọn người tự mình xuất phát, tiến về đông bắc phương hướng, đuổi bắt Khương Nghị. Thái Cổ Thần Miếu miếu chủ thì dẫn đầu hai vị thánh linh lao tới đông bộ hải vực. Xí Thiên Giới. Ngàn năm di bí cùng Khương Nghị thân phận truyền đến nơi này, triệt để chấn kinh bá vương thánh vương các loại nhân viên chiến đấu, cũng khiếp sợ đến cắm đầu luyện đan từng cái phe phái. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch Khương Nghị cường thế cao ngạo nguyên nhân, nguyên lai hắn kiếp trước vi hoàng, sinh mà bất phàm. Bọn hắn hiểu hơn giới chủ nguyên lai đã sớm biết Khương Nghị thân phận, cho nên mới không tiếc đại giới toàn lực tương trợ. Đây là Xí Thiên Giới thoát khỏi hoàng tộc tên, dạo bước tiến lên hoàng đạo tuyệt hảo thời cơ. Một lần nữa cho các ngươi giới thiệu, Dạ An Nhiên, Ngũ Hành Thiên Văn, Xí Thiên Giới Hỗn Độn Cự Long người thừa kế. Giới chủ đem các phe phái nhân vật trọng yếu toàn bộ dẫn tới trong sơn cốc Cự Long không gian. Đây là Xí Thiên Giới cấm khu, từ xưa đến nay từ trước tới giờ không đối ngoại mở ra, nhưng là vì ổn định lòng người, điều động Xí Thiên Giới bên trong năm bẻ bảy mảng giống như phe phái khiêu chiến hoàng đạo quyết tâm, giới chủ xưa nay chưa thấy mở rộng nơi này. Bá vương bọn người ngước nhìn chiếm cư tại thiên không, cực lớn đến để cho người ta hít thở không thông Cự Long, chấn kinh đến tột đỉnh. Còn không có từ Khương Nghị thân phận khôi phục lại bị trước mắt một màn cho hoanh đầu váng mắt hoa. Đây chính là Xí Thiên Giới cái này vạn dặm không gian hạch tâm. Đây chính là Xí Thiên Giới chân chính bí mật. Đây chính là giới chủ cưỡng ép bổ nhiệm Dạ An Nhiên là phó giới chủ nguyên nhân. Giới chủ nhìn quanh đám người biểu lộ, nghiêm túc nói, có Dạ An Nhiên phối hợp, Cự Long có thể bảo đảm xí thiên giới tuyệt đối ổn định cùng an toàn, các ngươi không cần lo lắng lại nhận uy hiếp. Từ hôm nay trở đi, xí thiên giới toàn diện phong bế. Các gia tộc đem các ngươi áp đáy hòm dược liệu toàn bộ đổ ra, luyện chế phổ thông đan dược chữa thương cùng đỉnh cấp đan dược. Hai nước vương hầu mau chóng tăng thực lực lên, luận bàn chiến thuật, tùy thời chờ đợi chinh chiến. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, xí thiên giới có thể hay không cải biến vận mệnh, liền xem chúng ta có thể làm được loại trình độ nào. Các ngươi, tỏ thái độ đi. Xí thiên giới lao tổ đứng tại giới chủ bên cạnh, thâm thúy càng lăng liệt ánh mắt đảo qua toàn trường tất cả mọi người. Xí thiên giới, là thời điểm chỉnh đốn. Tuyệt đối kỷ luật nghiêm minh mới là bọn hắn khiêu chiến hoàng đạo cơ sở. Ta nguyện đi theo giới chủ, là xí thiên giới quật khởi mà chiến. Bá vương dẫn đầu tỏ thái độ. Chúng ta nguyện đi theo giới chủ, là xí thiên giới quật khởi mà chiến. Thánh vương, hỏa linh hầu các loại vương hầu, cùng các phe phái các đại biểu, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Mặc dù khiêu chiến hoàng đạo hung hiểm dị thường, nhưng Dạ An Nhiên nếu quả thật có thể khống chế hỗn độn cự long, xí thiên giới chí ít an toàn không lo. Bọn hắn tương đương có đường lui. Nếu như vậy cũng không dám buông tay đánh cược một lần, bọn hắn tương lai khẳng định hối hận. Nhân gian ngục. Thiệu gia tổ tử. Tiên tổ, đây chính là ngài thủ vương bí mật sao? Lão nhân đứng tại Thiệu Thanh Duẫn thạch quan phía trước, thần sắc phức tạp nhìn xem bên trong ngủ say nữ tử. Nguyên lai, tiên tổ dùng niết bàn thạch tìm kiếm người, lại là phần thiên thần hoàng chuyển thế chi thân. Lão nhân lắc đầu, đẩy ra nắp quan tài, cắt đứt huyết trận liên hệ, lui lại đến bên dưới tế đàn mặt, cung kính quỳ xuống, chờ đợi lấy tiên tổ thức tỉnh. Trên tế đàn trải rộng huyết văn cấp tốc cảm đạm, chung quanh sôi trào huyết chỉ cũng bình tĩnh lại. Không có sinh mệnh chi khí cung ứng, đại mộ bí thuật rất nhanh liền nhận lấy ảnh hưởng. Thiệu Thanh Duẫn ngủ say ý thức phát giác được bí thuật buông lỏng, linh hồn bắt đầu thức tỉnh, thân thể bắt đầu tỏa ra sự sống. Thật lâu, thật lâu. Bản thân phong ấn hơn 200 năm tiền triều đệ nhất hoàng phi Thiệu Thanh Duẫn, chậm rãi mở mắt ra màn, trống rông ánh mắt dần dần nổi lên sáng rực, tan rã con ngươi khôi phục tiêu cự. Thiệu Thanh Duẫn mảnh khảnh ngón tay có chút động mấy lần, người cứng ngắc cấp tốc nổi lên huyết sắc. Tiên tổ, ta là Thiệu Vân Tông, ngài ngủ say trước khâm điểm người thủ lăng, ngài còn nhớ ta không? Lão nhân cúi người quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Thiệu Thanh Duẫn nằm tại trong thạch quan, khôi phục lấy thân thể, cũng đang thức tỉnh lấy ký ức. Ta ngủ bao lâu? 212 năm. Người, tìm được. Tìm được. Thiệu Thanh Duẫn con ngươi có chút ngưng tụ, từ trong thạch quan ngồi xuống, cái cổ răng rắc giòn vàng, nghiêng đầu nhìn về hướng phía dưới lão nhân, tìm được. Hắn gọi Khương Nghị, xuất thân đại hoang bạch hổ quan, sau gia nhập vô hồi thánh địa. Thiệu Vân Tông kỹ càng giới thiệu xong Khương Nghị tình huống về sau, nói, tại Chu Tức Thần Cung đi vào Đông Hải đằng sau, thánh địa Tổ Sơn đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, giải phong ngàn năm di bí. Mặc dù không có minh xác đem Khương Nghị thân phận đem ra công khai, nhưng là từ các loại manh mối suy đoán, Khương Nghị hẳn là phần thiên thần hoàng chuyển thế. Thiệu Thanh Duẫn nhắm lại hai mắt, thanh âm bình tĩnh, lại tràn ngập làm cho người hít thở không thông uy nghi, ngươi tìm 200 năm, không có tìm được người, cuối cùng từ Tổ Sơn nơi đó nghe được tin tức. Chúng ta trước đó hoài nghi tới Khương Nghị, nhưng là đều đã hoài nghi, còn không có xác định. Xin mời tiên tổ giáng tội. Phán ngươi tội chết. Sau khi chết vào không được tổ tự yên giấc. Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt vô tình, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thiệu Vân Tông có chút ngây người, còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Tội chết. Còn không phải nhập tổ tử. Hắn yên lặng thủ hộ 200 năm, đợi đến lại là cái này. Thiệu Vân Tông giả nua thân thể run nhẹ nhẹ, Vân Tông biết tội, cam nhận lãnh cái chết tội, nhưng xin mời tiền tổ cho Vân Tông cơ hội, sau khi chết đưa về tổ tử. Thiệu gia không lưu phế vật. Thiệu Thanh Duẫn chống lên hư nhược thân thể, gầy gò tái nhợt, khí tức bề ngoài, nhưng khó nén tuyệt đại phong hoa. Hắn chạy đến đâu rồi? Thiệu Vân Tông hướng bên cạnh xê dịch, cho tiên tổ nhường đường. Tiểu gia thánh linh mang theo Chu Tức Thần Cung sông vào hải vực, hấp dẫn lực chú ý, Khương Nghị hẳn là còn lưu tại Thương Huyền. Sớm tại Tổ Sơn công bố tin tức trước đó, Xích Thiên Thần Triều điều động tam đại quân đoàn, hướng bắc càn quét, còn điều động Xích Thiên Đệ Nhất Vương Vô Thượng Vương phối hợp, trước mắt đã đến Đoạ Lạc Thiên Quốc Tây Bộ. Ta phỏng đoán, bọn hắn hẳn là đạt được tin tức gì, có thể xác định Khương Nghị phải vào Đoạ Lạc Thiên Quốc, mà nơi đó hoàn cảnh hỗn loạn, xác thực thích hợp Khương Nghị ẩn nút. Cho ta triệu tập Thiệu gia tộc nhân, còn có Hắc Ngục, lại tinh tuyển 100 sát thủ, theo ta đi Đoạ Lạc Thiên Quốc. Ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, trễ nhất 3 ngày liền có thể đúng chỗ. Chỉ là tiên tổ ngài vừa mới thức tỉnh, phong ấn còn không có hoàn toàn giải trừ, có phải hay không hiện tại tu dưỡng đoạn thời gian? Nếu như ngài còn tin đảm nhiệm Vân Tông, Vân Tông nguyện ý trước dẫn người tiến Đoạ Lạc Thiên Quốc, tự mình truy nã Khương Nghị, đưa đến trước mặt ngài. Khiến ta thất vọng người, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Thiệu Thanh Duẫn lạnh nhạt từ chối, đi vào trước cửa điện, cảm thụ được sáng tỏ ánh nắng, Thiệu Anh Vệ bị Khương Nghị bắt, Thiệu gia hiện tại người nào chịu trách nhiệm? Thiệu Vân Tông cung kính nói, trưởng tử Thiệu Hoa Hùng, 33 tuổi, thiên phẩm linh văn, niết bàn cảnh tam trọng thiên, Thiệu Anh Vệ cũng một mực coi hắn là người nối nghiệp bồi dưỡng. Tại Thiệu Anh Vệ bị bắt về sau, ta tự mình làm an bài, do hắn tạm thay tộc trưởng mới. Đem hắn mang lên, cùng ta đi Đoạ Lạc Thiên Quốc. Thiệu Thanh Duẫn hô hấp miệng không khí mát mẻ, rời đi tổ tử. Tiên tổ, xin ngài cho ta một cơ hội, ta thật có thể bắt lấy Khương Nghị. Thiệu Vân Tông hô to, không có đạt được đáp lại, hắn liền vội vàng đứng lên đuổi theo, nói, chúng ta truy tung niết bàn thạch bên trong, có người có được kỳ diệu thời gian linh văn. Hắc Ngục từ đầu đến cuối tại bắt hắn làm nghiên cứu, hy vọng có thể khống chế hắn linh văn lực lượng, biến thành vũ khí, nghịch chuyển thời gian. Hắn họ Vi. Thiệu Thanh Duẫn rốt cuộc ngừng. Vi Nguyên Giáp. Thánh phẩm linh văn, niết bàn cảnh lục trọng thiên. Còn sống không? Còn sống, nhưng phong ấn. Chúng ta thử rất nhiều phương pháp khống chế hắn, đều không như ý muốn, nhưng ít ra có thể ảnh hưởng thời gian. Phương pháp hữu hiệu sao? Hiệu quả ổn định sao? Chúng ta đem hắn phong ấn trong không gian cầm hạp, bên trong đổ đầy địa sát quỷ lưu, có thể làm cho ý thức của hắn tiếp tục ở vào trong hoàng hốt, rất an tĩnh, cũng rất an toàn. Tại thời điểm cần thiết chỉ cần rót vào thái âm chi lực, địa sát quỷ lưu liền sẽ phát ra kịch độc, điên cuồng tàn phá ý thức của hắn, để hắn sợ hãi tuyệt vọng, tiến tới phóng thích cường đại lực lượng thời gian. Thiệu Vân Tông mong đợi nhìn xem tiên tổ bóng lưng, hy vọng có thể nghe được tán thưởng. Nhưng hắn thất vọng, Thiệu Thanh Duẫn vẫn lạnh lùng như cũ, mang cho ta tới, thông báo tiếp Hắc Ngục, đem niết bàn thạch khống chế tất cả mọi người triệu tập lại. Chương 1108, Thương Huyền Phong Vân, 3. Cổ Hoa Hoàng Thành, Thiên Cung. Thần Hoàng. Phần Thiên Thần Hoàng. Đông Hoàng Như Ảnh ngồi tại tầng thứ 9 trong mật thất, thì thào khẽ nói. Đông Hoàng Như Yên ngồi ở bên cạnh ngây dại, khi thì muốn há mồm nói cái gì, nhưng lại mím chặt môi đỏ, hốt hoảng. Hắn vậy mà sáng tạo qua một cái thần triều. Hắn lại còn thống lĩnh qua toàn bộ Thương Huyền. Hắn vậy mà hoành động qua một thời đại. Hắn vậy mà ép Thương Huyền 12 hoàng đạo liên hợp phong tồn một đoạn lịch sử. Đông Hoàng Như Ảnh nhìn xem trước bàn đá mặt ghế đá, hồi tưởng đến Khương Nghị đã từng ngồi ở chỗ này chẳng diện, nàng tổng coi Khương Nghị là thành phụ dung sớm nở tối tàn tên điên, cuối cùng sẽ chết thảm ở vô tri không sợ, nhưng bây giờ xem ra, nàng mới thật sự là người vô tri. Xích Thiên Thần Triều hẳn phải biết Khương Nghị muốn đi đâu. Đông Hoàng Như Ảnh môi đỏ hé mở, thanh âm êm ái trong phòng quanh quẩn. A, đi đâu? Đông Hoàng Như Yên hoảng hốt lấy hoàn hồn. Đoạ Lạc Thiên Quốc, Hoàng tộc cấm khu. Nơi đó đều là Thương Huyền tội ác chi địa, vùng đất bị vứt bỏ, chiếm cứ các tông các phái kẻ chạy nạn, ngư long hỗn tạp, hỗn loạn xấu xí, cực độ bài xích hoàng tộc hoàng đạo. Khương Nghị bây giờ có thể trốn nút, chỉ có nơi đó. Đông Hoàng Như Ảnh chậm rãi lắc đầu, đã từng thần hoàng, vậy mà rơi xuống tình trạng như thế. Tổ Sơn tuyên cáo chỉ là cho Khương Nghị tạo dư luận hình tượng, lại chấn không được những cái kia nhìn chằm chằm hoàng tộc hoàng đạo. Đoạ Lạc Thiên Quốc ga coi như hoàng tộc hoàng đạo đuổi không vào đi, nhưng trong này hỗn loạn nguy hiểm hơn, làm việc không từ thủ đoạn, nếu có người hướng bên trong tuyên bố giá trên trời lệnh truy nã, Khương Nghị đồng dạng đứng trước nguy hiểm. Mà lại, Đoạ Lạc Thiên Quốc mặc dù xác thực bài xích hoàng tộc hoàng đạo, nhưng chúng ta đều rõ ràng bọn hắn bá đạo lực lượng là Man Hoang chiến tộc ngầm đồng ý. Một khi Đông Bắc chi chủ Man Hoang chiến tộc yêu cầu Đoạ Lạc Thiên Quốc truy nã Khương Nghị, nơi đó 9 vị tôn chủ chỉ có thể phối hợp. Đông Hoàng Như Yên tỉnh táo lại, suy nghĩ cũng sinh động. Khương Nghị ưa thích cực mệnh, cũng am hiểu trong hỗn loạn cầu sinh, nơi đó có thể là Khương Nghị chủ bị hoàn toàn mới chiến trường. Đông Hoàng Như Ảnh nói xong, trầm ngâm một lát, chúng ta đi qua nhìn một chút. Thật muốn đi. Đông Hoàng Như Yên hai mắt tỏa sáng, nhưng lại trầm mặc. Nơi đó thế nhưng là Đoạ Lạc Thiên Quốc a, không có quy củ, không có đạo đức, không có quang minh, thậm chí không có thiện ác, âm u, tà ác, điên cuồng, các nàng bên ngoài cái gọi là thân phận tôn quý, ở nơi đó hoàn toàn không có người quan tâm. Nếu như chết tại nơi đó, liền thật đã chết rồi, ngay cả thần giáo đều rất khó báo thủ, bởi vì cha không được hung thủ. Ta hoài nghi Khương Nghị tới đó hẳn là có mục đích khác. Đông Hoàng Như Ảnh càng tò mò hơn là Khương Nghị lấy được truyền thừa thần bí, mà lại Khương Nghị biết những truyền thừa kia là cái gì. Chúng ta quá khứ là nhìn xem, hay là hỗ trợ. Xem trước một chút rồi nói sau. Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Từ khi nhận ra ký ức tinh thạch bên trong Bất Diệt Thiên Hoàng về sau, Huyền Nguyệt Hoàng thất liền muốn thông tất cả sự tình. Khương Nghị tại sao muốn cửu thị Huyền Nguyệt Hoàng Triều, nguyên lai là thần hoàng chuyển thế. Hoàng Triều Chu Tức Di cốt bị ai đánh cắp, nguyên lai là Khương Nghị. Khương Nghị. Phần Thiên Thần Hoàng. Vạn Thế Thần Triều. Huyền Nguyệt hai vị thánh tổ đứng tại trong tổ tử, ngước nhìn đã từng phong tồn Chu Tức Di cốt tế đàn, hồi tưởng đến phủ bụi ký ức. Bọn hắn không có trải qua đoạn lịch sử kia, lại tại quy ẩn sau có thể đọc qua bí ẩn tư liệu lịch sử. Bọn hắn rất rõ ràng vạn thế thần triều bốn chữ, đối với huyền nguyệt hoàng triều mà nói ý vị như thế nào. Nói là chủ nhân, không chút nào quá đáng. Ngàn năm trước, huyền nguyệt hoàng thất bởi vì tiếp tục mấy trăm năm linh văn huệ hoài, khiến to như vậy hoàng triều cận tồn một vị thánh linh, chung quanh cường tộc ma quyền sát trưởng, các phương hoàng tộc tham lam bọn hắn cương vực cùng tài nguyên, ngay cả nội bộ cũng bắt đầu rung chuyển bất an. Đúng lúc gặp vạn thế thần triều quật khởi, cố ý tiến công tây bộ hoàng đạo Cửu Lê thần cung, lấy kiềm chế Cửu Lê thần cung tại Thiên Khải chiến trường đối với vạn thế thần triều uy hiếp. Huyền Nguyệt ngay lúc đó thánh tổ tiếp cận cơ hội này, bí mật đông tiến trung vực, khẩn cầu liên hợp. Lúc đó tiếp đãi là thiên hậu cũng không xem trọng Huyền Nguyệt, mà là hy vọng kết minh hỗn độn tử phủ, thậm chí là chí tôn kim thành, mạnh mẽ như vậy hoàng tộc. Huyền Nguyệt thánh tổ không chịu từ bỏ, hầu hạ liên tục 9 lần đông tiến, cuối cùng tuyên thệ hiệu trung, dâng lên Huyền Nguyệt quốc vận, còn có Huyền Nguyệt hoàng thất vạn người huyết thư. Cuối cùng do thần hoàng cho phép, thiên hậu chấp hành, đối với Huyền Nguyệt tiến hành toàn diện chỉnh đốn và cải cách, càng từ Thiên Khải chiến trường điều đến đại lượng hiếm thấy tài nguyên. Bồi dưỡng hoàng thất. Huyền Nguyệt hoàng triều tại ngắn ngủi 10 năm cấp tốc lớn mạnh, trở thành vạn thế hoàng triều tại Tây Bộ ứng quyển, hướng Cửu Lê thần cung khởi xướng khiêu chiến. Đó là Huyền Nguyệt điên cuồng nhất thời khắc, cũng là Huyền Nguyệt thời khắc huy hoàng nhất, vô luận là hoàng triều nội bộ hay là phía ngoài thế lực, đều không chút nghi ngờ bọn hắn tương lai có thể thay thế Cửu Lê thần cung, vấn đỉnh hoàng đạo. Tại vạn thế thần triều cùng Sích Thiên thần triều toàn diện hợp tác, cũng bắt đầu hiện ra thống lĩnh thương huyền tư thái thời điểm, Huyền Nguyệt hoàng triều cường giả thậm chí may mắn đăng lâm Thiên Khải chiến trường, phối hợp vạn thế thần triều nên kích bát châu thập tam hải. Trong đoạn thời gian đó, Huyền Nguyệt hoàng triều đối với thần hoàng trung thành tuyệt đối, bất kỳ cái gì chỉ lệnh đều là nghiêm ngặt chấp hành. Nhưng mà, tất cả huy hoàng, tất cả kích tình, đều tại vạn thế Sích Thiên quyết liệt vào cái ngày đó cải biến. Trận kia đột nhiên xuất hiện quyết liệt, ảnh hưởng tới quá nhiều người, quá nhiều chuyện. Huyền Nguyệt đồng dạng chịu ảnh hưởng, bọn hắn trên mặt nổi hay là kiên định duy trì vạn thế thần triều, có thể bên trong hoàng thất đã bắt đầu dao động. Khi phần thiên thần hoàng đưa tới tự tay viết mật tín, quyết định buông tay đánh cược một lần, tiến về đăng thiên kiểu chứng đạo xưng đế, Huyền Nguyệt hoàng thất đồng dạng nhận được đến từ Cửu Lê thần cung mật tín. Một phen lựa chọn, Huyền Nguyệt hoàng thất chối bỏ đã từng lời hứa. Bởi vì bọn hắn cũng không xem trọng ngay lúc đó thương huyền cục diện, càng không nhìn thấy thần hoàng căn cứ chính xác đạo chi chiến, mà thần hoàng vừa chết, vạn thế thần triều khẳng định hủy diệt, làm trung thành nhất ứng khuyển Huyền Nguyệt hoàng triều sẽ vạn kiếp bất phục. Trận chiến cuối cùng sắp tiến đến, Huyền Nguyệt hoàng triều phụng mệnh đóng giữ Mạc phủ tinh hà, phụ trách cảnh giới cùng kéo dài thời gian, nhưng bọn hắn bí mật tiếp nhận đến từ Cửu Lê thần cung điều ước, tại thời khắc mấu chốt tiếp dẫn Cửu Lê thần cung, Vạn đạo thần giáo, Thái cổ thần miếu, Tam đại hoàng đạo lao tới Thiên Khải Tây Nam chiến trường. Chúng ta không có tư cách bình phán tiên tổ đúng sai, chúng ta muốn làm chỉ có thủ hộ đương thời Huyền Nguyệt hoàng triều. Phần thiên thần hoàng luân hồi trở về, là muốn trọng trấn vạn thế thần triều, càng là đến báo thù, chúng ta chính là hắn nhất định phải diệt trừ tử địch. Vì hoàng triều an nguy, chúng ta nhất định phải dốc hết có khả năng diệt trừ hắn. Nếu không, vạn thế thần triều lại nổi lên thương huyền thời khắc, chính là Huyền Nguyệt hoàng triều diệt quốc thời điểm. Cái này đã không còn là đúng sai vấn đề, mà là sinh tồn vấn đề. Đem xử tử Khương Nghị, định là trước mắt hoàng triều hàng đầu quốc sách. Không tiếc đại giới, bất chấp hậu quả. Hai vị thánh tổ liên tiếp tỏ thái độ, rõ ràng truyền lệnh cho bên ngoài quỳ lạy đương đại nhân hoàng, Tiêu Tấn Võ. Ta nhất định tự tay giết Khương Nghị. Tiêu Tấn Võ minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, việc này xác thực dính đến hoàng triều tồn vong. Một vị thánh tổ quay người nhắc nhở, nhớ kỹ, chúng ta không muốn sống, chúng ta chỉ cần hắn chết. Mặt khác thánh tổ cũng nghiêm túc nói, Khương Nghị kiếp trước anh minh quá thịnh, khó tránh khỏi sẽ có hoàng tộc bí mật hợp tác, chỉ cần nhìn thấy Khương Nghị, trực tiếp giết. Tiêu Tấn Võ cung kính nói, Đoạ Lạc Thiên Quốc hoàn cảnh nguy hiểm, thế cục hỗn loạn, ta hy vọng mời ra chiến thần binh phủ. Hai vị thánh tổ trao đổi ánh mắt, nói, cho phép ngươi vận dụng chiến thần binh phủ. Nhưng muốn khắc họa không gian đạo ngấn, nếu có ngoài ý muốn, bảo đảm chiến thần binh phủ có thể thuận lợi trở về tổ tử. Tiêu Tấn Võ rời đi tổ tử, lập tức triệu tập hoàng triều tất cả vương hầu cùng cường tộc đại phái, tập kết cao giai niết bàn cảnh cường giả, mang lên vũ khí mạnh nhất, tiến về Đoạ Lạc Thiên Quốc săn giết Khương Nghị. Hai vị thánh tổ tại hắn sau khi đi, một người lưu thủ hoàng thất, lấy ứng bất trắc, một người xuôi nam trung vực, bí mật liên hệ đệ nhất hoàng phi Thiệu Thanh Duẫn. Cùng lúc đó, càng ngày càng nhiều cường giả theo thương huyền sao động bầu không khí, tuần hướng đông bắc bộ, đi theo Sích Thiên thần triều tam đại quân đoàn quy tích, chạy tới Đoạ Lạc Thiên Quốc. Tất cả hoàng tộc, hoàng đạo, đồng dạng bí mật phái ra tinh nhuệ cường giả. Bọn hắn gánh vác sứ mệnh chính là bắt sống Khương Nghị. Lần này, không có người lại coi Khương Nghị là phổ thông tên điên, không có người lại khinh thị với hắn thực lực. Bọn hắn phải dùng tối cường ngạnh thủ đoạn, dùng nhất chăm chú thái độ, săn bắt đã từng thần hoàng. Chương 1109, Thương Huyền văn cờ, người hạ cờ. Tổ Sơn lệnh, cáo thiên hạ. Lúc này Thương Huyền náo động, thương sinh nguy nan thời khắc, Tổ Sơn thỉnh nguyện vạn cổ tổ hấn, mệnh thiên hạ thánh địa cường giả tập kết Tổ Sơn chi đỉnh, liên hợp khởi động Thương Sinh cung. Thủ vệ thương sinh an nguy, bảo vệ Thương Huyền quy tắc. Tổ Sơn vô ý nhúng tay cường tộc chi chiến, nhưng sẽ thể sống chết bảo vệ ứng tận tùy trách. Kính báo bát phương cường tộc, cảnh cáo Thương Huyền cung đồ. Phàm thánh địa đệ tử, không được tổn thương, phàm thánh địa phù hộ chi địa, không được tự ý nhập phá hư, phàm thánh địa quyền định khu vực, tiếp nhận thiên hạ con dân ở tạm. Kẻ làm trái, Tổ Sơn đem cầu xin thương sinh cầu nguyện, ngưng tụ sát sinh tiễn, đưa đạt các ngươi tông tộc tổ tử. Thánh địa không muốn nhúng tay chiến tranh, nhưng chỗ chức trách, như tình thế cần, thà lương đeo vạn thế bêu danh, đều muốn là thương sinh đòi cái công đạo. Ngày mùng ngày 9 tháng 9, tại Thương Huyền dung chuyển càng ngày càng nghiêm trọng thời khắc, Trung ương Tổ Sơn tái phát chiếu lệnh, thông báo thiên hạ. Đại lượng nhào về phía Ly Hỏa Thánh Địa, Vô Hồi Thánh Địa, muốn bắt cóc Khương Nghị thân bằng thế lực, liên tiếp dừng lại, không dám vọng động. Ai cũng nghe được, Thánh Địa không phải nói một chút coi như xong. Lúc này đặc biệt thời kỳ, Thương Sinh cung một khi phát động, uy thế rất có thể là năm đó bạo kích Huyền Nguyệt Hoàng Thành mấy lần, khoảng cách càng có thể vượt qua đã từng 30 vạn giảm. Khương Nghị nghe được Tổ Sơn chiếu lệnh thời điểm, mời vừa rời đi trung vực, tiềm nhập Bắc Bộ khu vực. Hắn không có tùy tiện xông vào nguy cơ trùng trùng đọa lạc thiên quốc, nơi đó là tội ác thế giới, vứt bỏ thế giới, càng là hồng hoang chiến tộc bí mật khống chế địa phương. Hắn không hiểu rõ nơi đó hình dạng mặt đất, không biết nơi đó thế lực phân bố, càng không rõ ràng nguy cơ ẩn tàng. Nếu như không có đặc biệt chỉ dẫn, lúc nào cũng có thể bại lộ thân phận, không đợi tìm tới phần thiên chiến vực liền chết. Hắn phải vào Bắc vực, tìm tới 12 huyết sát lưu thủ Bạch Thai các loại 5 người, do bọn hắn phía Bắc phương tổ chức sát thủ danh nghĩa, cho hắn thân phận, bảo đảm hắn tiến lên. Tổ Sơn thật sự là mở cho ta mắt, từng lớp vận hành, vừa đúng. Đầu tiên là lợi dụng hoàng tộc hoàng đạo chính nhất lên vòng xoáy chiến tranh lúc khẩn trương, thông cáo ngàn năm di bí, gây nên càng lớn doanh động. Thời cơ vừa đúng, nôn tử càng là tỉ mỉ chuẩn bị, mục đích đúng là để tất cả mọi người biết, Thương Huyền còn có thánh địa không sợ hoàng đạo cường quyền, càng chờ mong anh hùng trở về. Lại hô to phù hộ thương sinh khẩu hiệu, cho thấy thái độ của mình, sau đó tập kết Thương Huyền thánh địa chi lực khởi động thương sinh cung, đến hiện ra thực lực của bọn hắn. Như vậy hai bước, không chỉ có cấp tốc dựng lên thánh địa hình tượng, còn gây nên thương sinh đối với thánh địa sùng bái cùng ỷ lại. Trong đoạn thời gian này, thánh địa liền sẽ trở thành ức vạn thương sinh trong lòng thủ hộ giả. Cỗ này vô hình năng lượng nếu như tụ lại, uy lực khó có thể tưởng tượng a. Hướng Vãn Tình bồi tiếp Khương Nghị trèo đèo lội suối chạy tới Bắc Bộ, cảm khái thánh địa gần nhất cao điệu hành vi. Thánh địa tựa như là tất cả mọi người treo ở trong lòng vũ khí, thời kỳ hòa bình sẽ bị lãng quên, thời kỳ chiến tranh lại gắt gao nắm chặt, càng là nguy cơ, càng là khẩn trương, mọi người cầm càng chặt. Khương Nghị rất hài lòng Tổ Sơn trong khoảng thời gian này biểu hiện, mặc dù đem hắn tạo thành anh hùng, có Tổ Sơn đặc thù cân nhắc, nhưng không thể phủ nhận tiền kỳ cho hắn tranh thủ đến rất nhiều tiện lợi. Nhất là thương sinh tạo hóa. Càng nhiều người nhớ ký hắn, sùng bái hắn, cái kia cố vô hình ảnh hưởng năng lượng liền sẽ càng mạnh. Thương Huyền tử dân mấy triệu ức, một khi tụ lại, dù là chỉ là hội tụ bên trong một phần vạn, đều là giang hạ nhập hải giống như bao la hùng vĩ cùng mênh mông. Nhàn rỗi vô sự, nói cho ta một chút người kiếp trước cố sự. Hướng Vãn Tình ánh mắt sáng ngời hiện ra say lòng người mê quang. Ai không sùng bái anh hùng, ai không chờ mong anh hùng, càng là mỹ lệ cao ngạo nữ nhân, càng dễ dàng đem trong giấc mộng nam nhân cấu trúc vĩ ngạn vừa thần bí. Hướng Vãn Tình đương nhiên không ngoại lệ. Mặc dù đã bắt đầu suy đoán Khương Nghị thân phận, nhưng thật coi mạng che mặt để lộ, vẫn là bị rung động thật sâu đến. Anh hùng của nàng lại là đã từng Thương Huyền chi chủ, thống ngự Thương Huyền nên chiến Bát Châu thập tam hải siêu cấp chiến thần. Hướng Vãn Tình tại mê say đồng thời, càng có loại hơn trước nay chưa có cảm giác an toàn. Trước đó Khương Nghị nói với nàng không sợ Vạn Đạo Thần Giáo, nàng chỉ là cảm động hắn ấm áp, hiện tại suy nghĩ lại một chút Vạn Đạo Thần Giáo, đột nhiên không có khủng bố như vậy, không có như vậy không thể dung chuyển. Trong khoảng thời gian này, nàng cả người đều dễ dàng rất nhiều, giống như toàn thân tản ra sáng rỡ quang mang. Không có gì tốt giảng. Các ngươi nghe được cái gọi là anh hùng cố sự, nhưng thật ra là ta đã từng tăng ca. Khương Nghị kiếp trước chinh chiến có nhiệt huyết có kích tình, cũng nương theo lấy tử vong, phản bội còn có tuyệt vọng. Dù sao, bọn hắn đã từng là đang cùng Thương Huyền là địch, cũng là cùng thiên hạ là địch, mà lại cuối cùng bại, bại thật thê thảm rất thảm. Một thế này, ta cùng ngươi. Hướng Vãn Tình yên nhiên cười khẽ, là chân tình bộc lộ. Trước đó tổng lo lắng Vạn Đạo Thần Giáo đuổi bắt, kiêng kỵ Bắc Thái Đế quân lửa giận. Tương lai mê mang lại lờ mờ, không biết phương hướng, không biết cuối cùng, ngơ ngơ ngác ngác. Hiện tại nha, nàng trước mặt thế giới bỗng nhiên sáng, có phương hướng, đó chính là bồi tiếp hắn đi kinh lịch đi chứng kiến, có cuối cùng, đó chính là sống ra đặc sắc. Một thế này, xa so với kiếp trước muôn khó. Ngươi e ngại bọn hắn không phải là không e ngại ngươi. Ngươi kiếp trước thành tựu, sẽ cho ngươi kiếp này mang đến gánh vác, đồng dạng có thể hình thành uy hiếp. Tiên kỳ xác thực rất khó, nhưng thật coi ngươi đứng vững gót chân, hiện ra tư thái thắng lợi, chắc chắn có vô số cường tộc chủ động thần phục, nguyện vì thúc đẩy. Hướng Vãn Tình không chỉ là trấn an, càng là chờ mong. Mặc dù Khương Nghị hiện tại tựa như là mênh mông hoang dã một sợi ngọn lửa, tùy tiện một cơn gió lớn, một cỗ luồng không khí lạnh, một trận mưa to, cũng có thể dập tắt, nhưng tương tự có hy vọng hình thành liệu nguyên chi thế, đốt sạch toàn bộ hoang dã. Bởi vì, hắn đã từng chứng minh qua chính mình. Bởi vì, hắn đã từng là một thời đại nhân vật chính. Một đời trước, ta thân ở ván cờ, chỉ là quân cờ, từ đầu đến cuối không thể thấy rõ thế cục, bị đế quân tính toán, bị Thương Huyền ràng buộc. Một thế này, ta không còn làm quân cờ, mà là cái kia lạc tử người, không thể vì bản thân ta sử dụng người, bỏ đi. Khương Nghị đáy mắt hung ác mang chợt hiện, tốc độ bạo tăng. Hướng Vãn Tình tiếng lòng kích thích, đầy mặt ý cười, lệ yếu cầu vồng giống như đuổi kịp Khương Nghị. Ngươi nói ngươi là muốn đi Đoạ Lạc Thiên Quốc, nơi đó có cái gì? Khương Nghị bên cạnh phi nước đại vừa nói, nơi đó có ta kiếp trước di cốt, cũng có ta kiếp trước vũ khí, phần thiên chiến vực. Hướng Vãn Tình nhẹ nhàng linh động, quần áo phất phới, theo sát cước bộ của hắn, là ai đem bọn nó giấu tới đó? Xích Thiên Thần Triều ngay tại Đông Bắc Bộ càn quét, rất có thể là phát hiện thứ gì. Phần thiên chiến vực ban đầu là dùng ba cỗ thần viêm luyện chế mà thành, có ta Chu Tức yêu hỏa, có thiên khải chiến trường nhóm lửa bát hoang tuyệt diễm, còn có Xích Thiên Thần Triều tế hiến cựu thiên huyền hỏa. Mặc dù bọn hắn tại mai táng phần thiên chiến vực thời điểm làm đầy đủ phong ấn, nhưng Xích Thiên Thần Triều hẳn là có thể thông qua cựu thiên huyền hỏa xác định đại khái vị trí. Xích Thiên Thần Triều hiện tại tư thế, không giống như là muốn hợp tác với ngươi, giống như là bức bách ngươi đi qua, ta muốn mục đích của bọn hắn đại khái hẳn là phần thiên chiến vực đi. Mà lại giống chống khua chiêng quân đội điều động, cũng cho tất cả hoàng đạo minh xác chỉ dẫn. Ta muốn không bao lâu, hoàng đạo bí mật điều động cường giả đều sẽ tụ tập Đoạ Lạc Thiên Quốc. Mặc dù Đoạ Lạc Thiên Quốc hung danh ở bên ngoài, âm u, hỗn loạn, cực độ bài xích hoàng tộc thế lực, không có người nào dám đi mạo phạm, nhưng là lấy hiện tại loại tình thế này, nếu như toàn Thương Huyền hoàng tộc hoàng đạo đều đè tới, bọn hắn gánh không được. Nếu có người tại nội bộ mở ra treo giải trên trời, Đoạ Lạc Thiên Quốc bên trong những thế lực kia đầu tiên liền sẽ loạn đứng lên, điên cuồng lùng bắt ngươi. Hướng Vãn Tình kỹ càng cùng Khương Nghị phân tích tình thế. Đề nghị của ta là, trước tiên ở ngươi huyết sát nơi đó ẩn nút đoạn thời gian, chờ Sa Đoạ Vương quốc bầu không khí bình phục đằng sau, lại lặng lẽ trà trộn vào đi. Ta an bài cái phân thân, sẽ ở gần đây triển khai hành động, hấp dẫn lực chú ý. Tặc điểu. Đáng tin tại sao? Tặc điểu dùng niết bàn thạch, có thể biến thành chu tước, mặc dù không có khả năng rất giống, nhưng bằng mượn thái dương đồ đằng, vẫn có thể tạo nên khí thế loại này. Tiểu Anh Tung bọn hắn gần đây hẳn là sẽ phối hợp tặc điểu tập kích nhân gian ngục, đem thanh thế làm lớn chuyện, cứ như vậy, đại lượng ánh mắt liền sẽ chuyển hướng trung vực Nam Bộ. Khương Nghị cười lạnh nói, hiện tại Thương Huyền ánh mắt nhìn về phía Tây Bắc, kỳ thật chính là nhận lấy Xích Thiên Thần Triều ảnh hưởng. Nếu như biết được ta đột nhiên xuất lĩnh tiểu gia buôn tập nhân gian ngục, liền sẽ có người suy đoán Xích Thiên Thần Triều có phải hay không cùng ta hợp tác, đang cố ý thay ta hấp dẫn lực chú ý. Hướng Vãn Tình dáng tươi cười tươi đẹp, ngươi thật giỏi. Khương Nghị hỏi, Xích Thiên Thần Triều binh ép Đoạ Lạc Thiên Quốc, là tại cho ta làm bộ dáng, bước ta đi qua. Ta một ngày không đi, bọn hắn một ngày sẽ không triệt binh. Như vậy tiếp tục đặt ở nơi đó, rất có thể sẽ gây nên tất cả hoàng đạo ngờ vực vô căn cứ, tiến tới nghĩ đến phần thiên chiến vực. Ta nhất định phải bắt lấy tặc điểu cho ta tranh thủ thời gian cơ hội, mau chóng tiến Đoạ Lạc Thiên Quốc, mang đi phần thiên chiến vực. Chương 1110, Vô Hoa Cung. Hướng Vãn Tình rừng ở mờ tối trong rừng già, sáng rực xuyên thấu qua lá cây, bỏ ra pha tạp quang ảnh, chiếu vào nàng cao gầy xinh đẹp trên thân, lộ ra tươi đẹp động lòng người. Hiện tại là Bắc Bộ, chúng ta là không phải nên thay cái thân phận, quang minh chính đại tìm ngươi huyết sát. Lấy sát thủ thân phận đi tìm Bạch Thai. Ngươi tốt nhất đem ngươi linh văn ẩn tàng tốt. Ta ngụy trang thành tinh thần linh văn, ngươi ngụy trang thành nam nhân. Ngươi có thể hiện ra tinh thần lực lượng. Ta đem Chu Thanh Thọ lại ném đi ra, nói là đệ đệ ta, nếu như gặp phải tình huống liền do hắn biểu hiện ra, ta lại thoáng phóng thích chút tinh quang, liền không có người hoài nghi ta. Khương Nghị bây giờ có thể dùng chỉ có Chu Thanh Thọ, Khương Bân, Hàn Ngạo đều tiến vào Thanh Đồng Tháp, ngay tại dung hợp hắn lưu lại tổ kỳ lân di cốt, Lý Dần, Dương Biện Triều sâu bế quan, mà Chu Thanh Thọ trải qua 2 tháng cố gắng, đã thành công dung hợp Thái Võ Nhân Hoàng di cốt, đạt đến chí tôn thánh phẩm. Ta thử một chút nam trang, chờ một lát. Hướng Vãn Tình chuyển tới bên cạnh trong cánh rừng thu thập. Lấy nàng tư sắc khí chất, rất dễ dàng dẫn phát phiền toái không cần thiết, trang điểm thành nam nhân muốn thuận tiện rất nhiều. Khương Nghị cũng bắt đầu cải biến bộ dáng, kích thích bát hoang chiến trụ tại huyết nhục ở giữa nhúc nhích, trở nên khôi ngô hùng tráng, lãnh tuấn gương mặt trở nên ngay ngắn, chỉ là mắt phải không cách nào che giấu, chỉ có thể đem mặt nạ phạm vi giảm bớt, chỉ bảo vệ con mắt bộ vị. Chỉ chốc lát sau, Hướng Vãn Tình từ trong cánh rừng đi ra, đi lòng vòng thân thể, hướng Khương Nghị biểu hiện ra, thế nào? Giống nam nhân sao? Khương Nghị nhìn từ trên xuống dưới Hướng Vãn Tình, khỏe mắt co quắp mấy lần, biểu lộ xấu hổ. 1m8 vài thân cao, tinh tế yểu điệu, trước sau lồi lõm, mà lại da thịt trắng muốt như nước, phấn nộn tinh tế tỉ mỉ, ánh mắt càng là tươi đẹp động lòng người, thực sự không giống nam nhân. Làm sao vậy, chỗ nào không thích hợp, ta lại chỉnh lý chỉnh lý. Khu khu, cơ ngực lớn hơi có vẻ sốc nổi, mông lớn cơ hơi có vẻ trừng dương, ngươi hay là biến trở về nữ nhân đi. Hướng Vãn Tình nao nao, cho Khương Nghị thiên kiều bá mị một cái liếc mắt, lại chuyển tới bên cạnh trong cánh rừng. Khương Nghị nhìn xem tấm lưng kia, trong đầu vậy mà hiện ra trong hố sâu tình cảnh, một trận hỏa khí bên trên vọt, huynh đệ kém chút liền túi trào, hắn tranh thủ thời gian sâu xách mấy hơi thở, cắn đầu lưỡi cưỡng ép tỉnh táo, cầm thú, đi ra làm việc. Chu Thanh Thọ từ thanh đồng tháp bên trong đi ra, nhìn xem cảnh vật chung quanh, đừng nói giỡn, ta vẫn chưa tới niết bàn cảnh, làm việc gì mà. Nơi này không phải Thượng Thương Cổ Thành. Đi ra rồi. Chúng ta phải vào Đoạ Lạc Thiên Quốc. Nghe danh tự cũng không phải là đứng đắn nơi tốt, không thích hợp ta loại này chính nhân quân tử, thay người đi, hắn ngạo còn không có ăn mặn đâu. Khương Nghị im lặng, ta mẹ nó đều là giao thứ gì bằng hữu, tiến Đoạ Lạc Thiên Quốc trước đó, muốn trước đến Bắc Bộ tiếp Vô Hoa Cung. Từ hôm nay trở đi, ngươi làm bộ thành đệ đệ ta, ngươi gọi Chu Thanh Thọ, ta gọi Chu Thanh Nghị. Hướng Vãn Tình đóng vai tẩu tử ngươi. Chu Thanh Thọ hai mắt tỏa sáng, Vãn Tình tỷ tỷ a, làm sao lại không có khả năng đóng vai ngươi đệ muội? Dù sao đều là diễn. Các ngươi khí chất không đáp. Nói đùa, ra chăm dự. Đứng đắn một chút, chúng ta bây giờ tình cảnh nguy hiểm, ngươi ngàn vạn phải chú ý xưng hô, gọi ta ca, gọi nàng tẩu tử. Chiếm ta tiện nghi, còn chiếm người ta Vãn Tình tỷ tỷ tiện nghi. Chu Thanh Thọ không phục lắm trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi liền không thể nghỉ ngơi một chút, vừa mới rời đi Thượng Thương Cổ Thành, lại phải chơi đùa lung tung. Thanh Nguyên Cổ Thành, Bắc Bộ mọi người đều biết thành lớn, phạm vi khổng lồ, thường ở nhân khẩu đạt tới hơn 300 vạn. Nơi này không có phủ thành chủ nhân chính là Bắc Bộ một phủ hai cốc năm cùng Vô Hoa Cung. Tại Khương Nghị bọn hắn lúc đến nơi này, trong thành chính oanh động lấy ngàn năm di bí cùng Tổ Sơn chiếu lệnh sự tình. Vô luận là đầu đường cuối ngõ, hay là tiểu lâu lữ điếm, toàn bộ tràn ngập đồng dạng nghị luận. Chí Tôn Kim Thành cùng Vạn Đạo Thần Giáo nơi đó chính huyên náo khí thế ngất trời, Chu Tước Thần Cung lại hấp dẫn đại lượng cường giả tràn vào hải vực, Thương Huyền tất cả hoàng tộc hoàng đạo có thể nói đều động. Hoàng tộc hoàng đạo bình thường đều cao cao tại thượng, lần này cơ hồ dốc hết toàn lực. Các ngươi nói, cái kia Khương Nghị thật là phần thiên thần hoàng chuyển thế sao? Vậy còn là giả? Huyền Nguyên Hoàng Triều, Cổ Hoa Hoàng Triều đều công khai xác nhận, chuyển di Chu Tước Thần Cung người chính là Kiều gia cái kia thánh linh. Kiều gia đã từng tiên tổ, hay là phần thiên thần hoàng hoàng phi. Lúc trước Khương Nghị đi một chuyến Cổ Hoa đem hắn khi tổ tông đợi, về sau càng là mang theo phản bội chạy trốn Cổ Hoa, bốn chỗ chinh chiến, rất có thể chính là Khương Nghị cùng bọn hắn làm rõ thân phận. Ta, thần hoàng, các ngươi tổ tông, đi theo ta đi. Cái này mẹ nó ai gánh vác được, đổi thành ta, trực tiếp liền quỳ xuống. Khương Nghị sự tích, các ngươi còn không rõ ràng làm sao. Người bình thường ai có thể như vậy điên? Ai dám như vậy cuồng? Ha ha, thần hoàng chuyển thế a, Cổ Hoa đám người kia chết thật oan. Náo loạn nửa ngày, người ta là thần linh chuyển thế. Bởi vì Khương Nghị từng tại Bắc Bộ náo ra hoành động sự kiện, nơi này thậm chí toàn bộ phương Bắc nghị luận đều phi thường sốt ruột. Khương Nghị treo đèo lội suối hơn 10 vạn dặm, rốt cuộc tìm được Bắc Bộ lệch Đông Thanh Nguyên Cổ Thành, mặc dù trên đường gặp chút phiền phức, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm. Đây cũng là bọn hắn cùng nhau đi tới, duy nhất đi vào thành. Chu Thanh Thọ càng nghe càng là lạ, nghiêng đầu đánh giá Khương Nghị, trên đời này lại còn có so ngươi người cuồng, lại còn cùng ngươi trùng tên. Thần kỳ như vậy sao? Hướng Vãn Tình cười nói, chính là hắn. Chu Thanh Thọ đưa tay bãi xuống, đừng làm rộn, người ta nghị luận chính là thần hoàng chuyển thế, là thần. Hắn chính là thần. Hắn là thần kinh. Từ từ thử tiếp nhận đi. Ngươi đời này có thể gặp được thần linh chuyển thế, là mộ tổ bước lên khói xanh, hay là ừ ngực cái chủng loại kia. Chu Thanh Thọ từ từ dừng lại, kinh ngạc nhìn hai người trước mặt, một lát sau, toàn thân một cái giật mình, trong mắt chừng đến căng tròn. Vừa vặn bên cạnh trên mặt tường dán Khương Nghị chân dung. Chu Thanh Thọ chăm chú nhìn lại nhìn, toàn thân lại một cái giật mình, cuống quýt đuổi theo, một phát bắt được Khương Nghị, ca ca. Đều là thật. Hướng Vãn Tình lắc đầu cười nói, cái này âm thanh ca ca kêu thật giòn tan. Khương Nghị hất ra hắn, ta tại Vô Hồi Thánh Địa nói qua. Ngươi nói ngươi là chuyển thế, ngươi không nói ngươi là. Chu Thanh Thọ ngao một tiếng, lại tranh thủ thời gian im lặng, nhìn hai bên một chút, dùng sức kéo lại Khương Nghị cánh tay, ca ca, loại bí mật này ngươi cũng có thể kìm nén đến ở. Đổi ta sớm tiết. Không được, ngươi nhất định phải chính miệng cho ta cam đoan. Cam đoan cái gì? Cam đoan nói ngươi là. Ngươi không phải đang đùa ta. Ta là. Lặp lại lần nữa. Ta là. Lặp lại lần nữa. Ta là. A. Chu Thanh Thọ nhắm mắt lại, say mê. Hướng Vãn Tình tương đương im lặng, gia hỏa này nhìn phong độ nhẹ nhàng giống như là cá nhân, làm sao có đôi khi như vậy đẩy mỡ đâu. Thả ta ra. Khương Nghị tránh thoát Chu Thanh Thọ cánh tay. Ca, từ nay về sau, ngươi chính là ta anh ruột, ngươi muốn ta làm gì, ta tuyệt không mập mờ, một câu, cam đoan thỏa thỏa. Đi chết. Ngươi không nỡ.